hamster điều tiết tự thân nhiệt độ năng lực rất kém cỏi, chúng nó nơi ở hẳn là đông ấm hè mát, mùa hè thông gió tránh khỏi ánh mặt trời trực bắn, mà mùa đông nên tránh gió cùng tránh khỏi ngày đêm chênh lệch nhiệt độ quá đại. Trái lại cái này lồng chim, hoàn toàn cùng tránh gió không dính dáng, như ở mùa hè ngược lại không tệ chỗ ở. Vậy làm sao bây giờ đây? Tiểu Cần Thái bám vào chính mình bím tóc, chúng ta không thứ khác à, lão sư không để sướng chúng ta cái gì đều dùng tiền mua. Các ngươi lão sư nói rất đúng. Có điều cũng không cần hoa tiền, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Trương Tử An từ bên trong góc nắm quá một không giấy cả cổng hòm, đổ giam ở lồng chim trên, này không là được. Chỉ cần cho giấy cả cổng hòm phía trên đảo mấy cái lỗ nhỏ dùng để thông khí, buổi tối chụp lên, ban ngày lấy xuống, tránh gió mà giữ ấm, kỳ thực trực tiếp dùng giấy cả cổng hòm dưỡng càng tốt hơn. Hiện tại chúng ta nhất định phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có khăn mặt không có? Muốn dày một ít? Hỏi hắn. Bọn nhỏ dồn dập đem mình khăn mặt cống hiến đi ra. Trương Tử An tìm cái chén rót đầy nước nóng, sau đó ở chén che lên lót trên mấy tầng khăn mặt, sau đó đem con kia chậm chạp chưa tỉnh hamster phóng tới trong khăn mặt, khóa khẩn. Hamster bình thường nhiệt độ so với người nhiệt độ càng cao hơn, nếu như dựa vào người nhiệt độ không cách nào để cho chúng nó từ giả ngủ đông bên trong thức tỉnh, cũng chỉ có thể cầu viện với nước nóng. Thực tế thao làm thì nhất định phải cẩn thận một chút, như nhiệt độ nắm giữ không được, hoặc là vô dụng khăn mặt cách nhiệt, rất dễ dàng đem chúng nó bị phỏng. Có điều chính hắn từng nói, hiện tại có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chờ kết quả thời điểm, Trương Tử An không có nhàn rỗi, bắt chuyện hai cái bé trai đồng thời nhấc cái giá, đem cái giá từ phương bắc dưới cửa sổ nhấc đến quang chiếu điều kiện càng cao hơn phía nam dưới cửa sổ. Trường học chăn nuôi thất diện tích không nhỏ, cũng chỉ có một đài điều hòa quý cơ, đúng với cả phòng tới nói ấm lên hiệu quả có hạn, mấu chốt nhất chính là hắn từ bọn nhỏ nơi đó nghe nói, vì hưởng ứng trường học tiết điện hiệu triệu, này đài điều hòa ở ban đêm là muốn tắt máy. Không trách hamster môn đêm qua hoặc sáng nay tất cả đều tiến vào giả ngủ đông trạng thái. Liên quan với điểm ấy, Trương Tử An thương mà không giúp được gì, nhất định phải để bọn nhỏ cùng trường học đánh xin, không thể để cho điều hòa ở ban đêm tắt máy, bằng không những này hamster một con đều hoạt động không được. Thiết năng giảm bài là chuyện tốt, nhưng cũng đạt được tình huống. Vương Nhã Ninh đàng hoàng trịnh trọng địa đem chuyện này ghi lại ở sách nhỏ trên, so với những hài tử khác, do nàng đến phụ trách đi theo trường học giao thiệp lại thích hợp có điều. Động. Mau đến xem. Nó tỉnh rồi. Tiểu Cần Thái cùng một cái khác nữ sinh gần như cùng lúc đó gọi dậy đến, vô cùng phấn khởi địa vỗ tay. Bị khăn mặt bao bọc ba tuyến hamster mở mắt ra, đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, dò ra mũi chung quanh khứu văn, thật giống ở buồn bực tại sao mình bị khỏa đến như sandwich như thế. Nó ưỡn nẻo thân thể nỗ lực chui ra khăn mặt, nhưng bị Tiểu Cần Thái đúng lúc đè lại, nếu để cho nó mềm mại móng vuốt trực tiếp chạm được kim loại chén nắp, rất có thể sẽ bị phỏng. Quá tốt rồi. Rốt cục tỉnh lại. Hai cái bé trai cũng đồng dạng nhảy nhót, bốn cái đầu nhỏ toàn đẩy ra cùng nơi vây xem này chỉ trở về từ coi chết ba tuyến hamster. Vương Nhã Ninh tuy rằng cũng muốn đi xem, nhưng lo lắng đến chính mình bàn cán bộ thân phận cùng người thiết lập, cố nén không đến gần. Tỉnh lại là tốt rồi, sau đó nhất thiết phải cẩn thận chúng nó giữ âm vấn đề. Trương Tử An đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, nếu như bởi vì bọn nhỏ sơ sẩy mà dẫn đến hamster tử vong, bọn họ phỏng chừng muốn áy náy rất lâu. Các ngươi tới đây một chút, xem cái này. Hắn đem bọn họ bắt chuyện đến đồng thời, để bọn họ chú ý mới vừa đổi lại vụn gỗ cùng cắt thấm nước tiểu. Các ngươi biết đây là cái gì ư? Hắn chỉ vào mấy đám tông sắc, mềm mại đồ vật nói rằng. Tiểu Cần Thái giơ tay lên, ta biết. Là hamster tiện tiện. Không sai. Trương Tử An cổ vũ địa nhìn nàng một cái, có điều Tiểu Cần Thái ngươi chú ý tới không có. Ta trong cửa hàng con kia hamster tiểu linh, nó tiện tiện là cái gì nhan sắc? Lại là ra sao? Cái này Tiểu Cần Thái nỗ lực suy tư. Nhưng nàng sức quan sát thật không như vậy cẩn thận. Đúng là Vương Nhã Ninh nhíu nhíu mày nói rằng, thật giống là đen chứ. Thường viên một. Nàng lần trước cùng Tiểu Cần Thái đồng thời đã tới Trương Tử An cửa hàng thu cưng, không nghĩ tới trí nhớ của nàng lực cũng không tệ lắm, quả nhiên là ẩn tại học bá. Trương Tử An gật đầu, hamster bình thường cất đái chính là như vậy, từng viên một hát sắc hạt tròn, mà cái này hắn chỉ vào cắt thấm nước tiểu bên trong hỗn tạp tông sắc nhuyễn liền, loại này nhuyễn liền liền cần cảnh giác. Làm không tốt hội phát triển vì là chí mạng viêm ruột. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Vậy làm sao bây giờ đây? Có muốn hay không tiêm? Uống thuốc được không? Bọn họ mồm năm miệng mười hỏi, cũng không muốn vừa bị bọn họ cứu sống hamster lại gặp phải nguy hiểm. Vừa nhắc tới tiêm uống thuốc, bọn họ mặt sắc đều khó coi, phỏng chừng là bình thường được không ít tiêm cùng uống thuốc khổ. Không cần tiêm cũng không cần uống thuốc, hiện tại là mùa đông, trong nhà đều có quả táo chứ. Chúng ta có thể tự chế quả táo làm. Đối phó hamster nhuyễn liền có hiệu quả. Trương Tử An nói bổ sung, tuy rằng từ Internet mua thành phẩm quả táo làm càng thuận tiện, nhưng các ngươi lão sư không phải khởi xướng tự mình động thủ ăn no mà cấm à. Vậy thì tự chế quả táo làm đi, cũng không có nhiều phiền phức. Hắn đem quả táo làm phương pháp luyện chế nói cho bọn họ biết, để bọn họ ngày hôm nay sau khi về đến nhà, tự chế quả táo làm, ngày mai xem ai mang đến quả táo làm tốt nhất. Quả táo làm phương pháp luyện chế rất đơn giản, đem quả táo tức lì lợm đi hạch, cắt thành phiến mỏng, bỏ vào trong nồi hoặc là nhiệt điện ấm nước bên trong dùng nước đun sôi, mỏ sau khi đi ra trải phẳng ở trong cái mâm, bỏ vào vi sóng lò bên trong công suất lớn đun nóng 2,3 phút, lấy thêm ra đến lật mặt đun nóng 2,3 phút, sau đó là có thể bắt được trên ban công phơi khô, nếu như trong nhà có phơi khô cơ thì càng thuận tiện. Khẩn đón lấy, hắn lại dặn dò, quả táo làm tuy được, cũng không thể ăn hơn nhiều, tốt quá hóa dở, ăn nhiều hamster sẽ táo bón. May mà hắn cố ý theo Tiểu Cần Thái lại đây liếc mắt nhìn, bằng không những này hamster cho dù không chết vào giả ngủ đông, chỉ sợ cũng phải chết vào viêm ruột mang đến đi tả cùng với mất nước. Những người khác chăm chú nghe, gặp phải không hiểu liền để gặp sự cố, mà Vương Nhã Ninh thì lại múa bút thành văn, nàng cảm thấy ngày hôm nay học được rất nhiều thứ, toàn cũng có thể viết tiến vào chăn nuôi trong báo cáo. Trước nàng rất buồn rầu, bởi vì không cái gì có thể viết, cho dù viết ra cũng rất trống vắng vô vị, nhưng ngày hôm nay nàng nhận ra được nhìn như phổ thông chăn nuôi trong quá trình ẩn chứa rất nhiều chi tiết nhỏ cùng trí tuệ, đáng giá sau khi về nhà cẩn thận ngay, nghiền ngẫm. Bọn nhỏ nghe xong rất nghĩ mà sợ, cảm thấy dưỡng hamster cũng không giống tưởng tượng dễ dàng như vậy, nói cách khác, sinh mệnh là rất yếu đuối, là cần phải cẩn thận che chở cùng quý trọng. Cứu vớt sinh mệnh rất cao hứng, trơ mắt nhìn sinh mệnh trôi qua thì lại rất thống khổ. Bọn họ đã so với cùng tuổi phần lớn hài tử hiểu thêm sinh mệnh quý giá. Trương Tử An vui mừng mà nhìn bọn họ, hắn vẫn cho rằng yêu thích dưỡng sủng vật hài tử là sẽ không có bạo lực khuynh hướng, sự thực chứng minh điểm này. Chương 652, phát lì xì. Vèo, tìm. Sáng sớm, ngoại thành mơ hồ truyền đến châm ngòi loại cỡ lớn khói hoa pháo trúc cấm thanh. Trương Tử An chờ mình, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, gần như đến lên giường thời gian. Vậy bố biểu hiện có rất nhiều điều chưa đọc tin tức. Mở ra một xem, phần lớn đều là đến từ Tiểu Cần Thái bọn họ lớp chăn nuôi quần tin tức. Từ ngày đó đi giúp Tiểu Cần Thái bọn họ cấp cứu hamster sau đó, bọn họ liền đem hắn kéo vào chăn nuôi quần, thuận tiện có việc thời điểm tùy cơ thỉnh giáo hắn. Có điều Trương Tử An không có trực tiếp thụ chi lấy cá, mà là cổ vũ bọn họ mượn sách báo cùng mạng lưới tự mình tra tìm giải quyết vấn đề đáp án, hắn chỉ phụ trách bảng quan cùng với xuất hiện ở hiện nghiêm trọng sai lầm thì góp ý. Được chính xác chỉ đạo bọn nhỏ như cá gặp nước. Mỗi ngày đều ở trong đám rất tha thiết địa thảo luận chăn nuôi tiến triển, thậm chí Trương Tử An ngủ đi sau đó bọn họ còn đang thảo luận. Bất kể là không phải cùng ngày trách nhiệm người, đều thời khắc quan tâm hamster môn nhất cử nhất động. Ở cái này bất chi bất giác trong quá trình, bọn họ cố gắng cùng tự chủ năng lực được rất lớn rèn luyện, trở nên thiện về suy nghĩ và giỏi về vấn đề, có thể chính bọn hắn còn không nhận ra được tự thân thay đổi, nhưng làm người đứng xem Trương Tử An thấy rất rõ ràng, đây chính là trường học xây dựng chăn nuôi khóa sơ chung đi. Vương Nhã Ninh thời khắc lấy ban cán bộ, học bá cùng người lãnh đạo tự xưng, có điều do nhanh mồm nhanh miệng thậm chí có chút ác miệng nàng đến phụ trách cùng lao sư cùng giáo công đánh giao đạo đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. So sánh với đó, Tiểu Cần Thái càng giống là đoàn thể hạt nhân cùng chất keo dính, để đại gia hình thành một thể thống nhất, không có người hội chán ghét nàng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, một gia dặn tiểu đoàn đội hơi có mô hình. Chờ ngày nghỉ này kết thúc thì, bọn họ nhất định sẽ có lệnh người kinh hỉ trưởng thành. Trải qua Vương Nhã Ninh giao thiệp, chăn nuôi thất điều hòa hiện tại 24 giờ chế nóng hổi trừ thấp, để hamster môn có một ấm áp mà khô ráo hoàn cảnh. Mỗi ngày ăn uống quả táo làm sau đó, chúng nó nhuyễn liền cũng đã khôi phục bình thường. Trương Tử An đơn giản xem lướt qua một hồi đêm qua quần tán gâu ghi chép, xác nhận không thành vấn đề. Hiện tại trách nhiệm người đều sẽ ở một ngày kết thúc thì ở trong đám viết một phần đơn giản giao ban ghi chép, để nhận ca người biết phát sinh ngày hôm qua cái gì, cùng với cùng ngày phải làm gì. Hắn đem điện thoại di động nhét hồi dưới gối, chính đang do dự là lập tức mặc quần áo lên giường vẫn là lại cùng ổ chăn ôn tồn một lúc, nhưng ngoài ý muốn phát hiện đi lại không biết lúc nào đã lên giường, chính trước máy vi tính chuyên chú đánh chữ, trên người khoác hắn cái này áo đông cũ. Nó kẹp mũi kính mắt phản bắn màn hình máy vi tính tia sáng. Thường xuyên dừng lại dựa vào phi thường tối tăm nắng sớm lật xem vô danh thư, tình cờ dùng tay che miệng đánh đại ngáp, có thể thấy nó mười phần buồn ngủ. Trương Tử An không mặc y phục. Thả nhẹ bước chân đi tới bàn học một bên, thấp giọng hỏi, đi, ngươi là không ngủ, vẫn là vừa lên. Đi quá mức chăm chú, rõ ràng bị đột nhiên xuất hiện Trương Tử An sợ đến run run một cái, có điều lập tức nhận ra hắn, hướng hắn nhếch miệng nhất tiếu, sau đó đánh chữ nói, ngủ một lúc, ngủ không được, liền lên. Trương Tử An có thể hiểu được nó căng thẳng, vậy thì tượng học sinh thi đại học như thế, Tuy rằng rất nhiều người có thể thông qua thi đại học bên ngoài con đường thành tài, nhưng thi đại học vẫn như cũ là học sinh vận mệnh then chốt chuyển chết điểm. Nhớ tới hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm cũng mất ngủ, nhưng hắn không có nói cho cha mẹ mất ngủ sự, bởi vì không muốn để cho bọn họ càng nhiều điều lo lắng. Ngày hôm nay là lịch nông 29, quá tối nay giờ tí chính là giao thừa, Ti tiểu thuyết sắp sửa nên đón lên giá thu phí thời khắc, đôi này Ti tới nói cũng là một hồi thi đại học, trọng yếu tính không thua gì nhân sinh thi đại học. Hắn rõ ràng lúc này nói cái gì không cần sốt sáng là phí công, chỉ có đứng nó bên người chống đỡ nó mới được, lại như cha mẹ đẩy liệt nhật mưa rào đứng trường thi bên ngoài, cầm nước và thức ăn chờ đợi hắn cuộc thi kết thúc như thế. Liền, hắn không nói thêm gì, cũng không có khuyên nó đi nghỉ ngơi, bắt đầu rồi ngày qua ngày hằng ngày công tác. Yêu manh sủng phong sóng vẫn chưa hoàn toàn quá khứ, cùng thành trên diễn đàn đâu đâu cũng có tìm kiếm sủng vật giao dịch cùng nhận nuôi thiếp mời, thậm chí còn có người nhặt được không hài lòng lắm chủng loại, yêu cầu cùng nhặt được hắn chủng loại người giao đổi sủng vật, bởi vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay trên căn bản cũng không có khách trên môn. Ra môn vứt rác rưởi thời điểm, hắn như thường ngày nhìn thấy mạ xạ nọ dị sủ rủ hạ dạ nắm sở nụ tỉ chạy bộ bóng lưng, cũng nhìn thấy tiểu trang cùng đỉnh đỉnh cùng nhau đi quán ăn nhỏ làm nghĩa công. Trong không khí bay tới so với bình thường càng dày đặc mùi lưu hình, các hàng xóm láng giềng lẫn nhau thân thiện địa chào hỏi, khách khí lẫn nhau hỏi dò hàng Tết đặt mua đủ không có, tân niên bầu không khí so với bình thường càng thêm hiện ra. Nhiệt độ đang thong thả tăng trở lại, bên trong góc băng tuyết lấy thịt mắt không nhìn thấy tốc độ lặng lẽ hòa tan, có thể nơi nào đó cảnh khô đã phun ra luồng thứ nhất trồi non. Trương Tử An đứng điếm môn khẩu, hồi ức hơn nửa năm đến trải qua, trong lòng dâng lên một chút thương cảm. Có điều nghe được phía sau trong điếm truyền đến đông đảo tinh linh ồn ào thành, còn có đến từ đỉnh đầu trong phòng đi đánh chữ thành, trong lòng hắn càng nhiều chính là đúng tương lai ước mơ cùng chờ mong. Sư tôn, cho ngài chúc mừng năm mới rồi. Vương Kiền cùng Lý Khôn vui sướng địa mang theo trái cây điểm tâm xa xa đi tới, bọn họ ngày mai muốn hồi hương dưới quê nhà qua năm, ngày hôm nay là bọn họ năm trước ngày cuối cùng làm công. Tân niên được, ngày hôm nay sớm chút làm xong, các ngươi liền trở về đi, còn muốn thu dọn đồ đạc đúng hay không? Tay chân lênh lẹ chút, đừng làm phiền. Hắn cười nhắc nhở đạo, thu rồi dưới bọn họ lễ vật, đồng thời cho bọn họ mỗi người phát ra một phong tiền lì xì, trở về lại mở ra. Một lát sau, Lỗ Di Vân cũng tới làm, liền ngay cả hướng nội câu nệ nàng, ngày hôm nay tựa hồ cũng bị tân niên bầu không khí cảm hóa, trên mặt mang theo nụ cười, rồi lại thỉnh thoảng lặng lẽ hướng phương xa một cái hướng khác liếc mắt một cái, đó là cha mẹ của nàng ra phương hướng. Trương Tử An đồng dạng kín đáo đưa cho nàng một phong tiền lì xì, tân niên được. Ngày hôm nay cho nhà gọi điện thoại đi. Nàng nhìn chằm chằm tiền lì xì, như là không quen biết đây là vật gì như thế, nửa ngày mới hai tay tiếp nhận tiền lì xì, nhỏ giọng nói, đây là ta lần thứ nhất từ trưởng bối bên ngoài người nơi đó thu được tiền lì xì. Cảm tạ. Coi như là cuối năm thường đi. Trương Tử An tùy ý nói rằng, các ngươi cực khổ rồi mấy tháng, đây là các ngươi nên được. Bởi một hồi lâu không đi tiến cử tân sùng vật, trong cửa hàng quét sạch công tác rất dễ dàng, chẳng mấy chốc liền làm xong. Điếm trưởng tiên sinh, cái kia vài con mang thai ạ bị xin y ạ mèo đây. Lô Di Vân hỏi. Nàng muốn phụ trách mỗi ngày vì là này vài con sắp sửa làm mụ mụ mèo chụp hình, bởi vì có một ít khách hàng đặt trước còn không sinh ra con mèo nhỏ. Đã sắp xếp đến sát vách. Trương Tử An chỉ vào bên cạnh chi nhánh, ngày hôm nay liền không cần chụp ảnh, ta xem chúng nó lúc nào cũng có thể sinh con mèo nhỏ, đừng quấy rầy chúng nó. Các ngươi làm xong công tác hãy đi về trước đi. Sư tôn. Năm sau thấy. Vương Kiển cùng Lý Khôn vẫy tay từ biệt. Điếm trưởng tiên sinh, vậy ta đi rồi, năm sau thấy. Lô Di Vân cũng đồng dạng cáo tử. Nhìn theo sau khi bọn hắn rời đi, Trương Tử An ngồi trở lại trên ghế nằm, thay đổi cái tư thế thoải mái. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra khởi điểm áp, hắn giọng đúng tinh linh môn nói rằng, ngày hôm nay, ta nghĩ cho các ngươi niệm niệm đi tiểu thuyết. 8. Chương 653, Trương Tử An. Thế tử. Trời vi âm, trên đường rất náo nhiệt. Lại làm nổi bật đến trong điếm dị thường chi tĩnh. Đây là một rất thích hợp kể chuyện xưa tháng ngày. Rất nhiều cố sự đều là như vậy mới đầu ở một cái trống rỗng mà có chút trong căn phòng mở tối, một vị năm rũ thất tuần lão nhân ngồi ở trên xích đu, dày đặc thảm lông che lại hắn thường xuyên bởi vì khí trời biến hóa mà mơ hồ làm đau đầu gối, phía sau trong lò sưởi tường tất tất bóc bóc địa thiêu đốt không quá vượng hỏa diễm. Xích đu tiểu phạm vi trước sau đung đưa, khiến cho hắn cảm giác phảng phất với dòng sông dài thời gian bên trong phiêu lưu. Không tự chủ nhớ lại năm xưa năm tháng. Một nam một nữ hai tiểu hải tử, ngoài người ở trên thảm trải sàn chống cằm, lung lay bàn chân nhỏ, một cách hết sức chăm chú mà theo dõi hắn, chờ đợi hắn giảng giải trước đây thật lâu đã từng đã xảy ra cố sự, đó là lão nhân tự mình trải qua cố sự, hoặc là kinh tâm động phách, hoặc là hào hùng vạn trượng, hoặc là kiểu diễm cảm động. Nếu như Xích Đu bên còn nằm út sấp một con chó tốt nhất là một cái cao tuổi Golden Retriever chỉ ever, vậy thì không thể thích hợp hơn. Cửa hàng thú cưng bên trong không có Xích Đu, chỉ có ghế nằm, trên sàn nhà không có nằm út sấp tiểu hải tử, chỉ có mèo bò giá trên hai con lười biếng mèo. Trương Tử An bên người đúng là nằm út sấp một con chó, nhưng không phải cái gì đã có tuổi Golden Retriever, mà là chính trực thịnh niên phi mã tư, hắn không phải thất tuần lão nhân, trải nghiệm của hắn cùng cố sự kém xa lão trà như vậy muôn màu muôn vẻ, trên đầu gối của hắn không có che kín thảm lông, trên đầu vai đúng là lạc một con lúc nào, cũng có thể đại tiểu tiện vẹn. Chân chính như là ở chăm chú chuẩn bị nghe cố sự, chỉ có ngồi xổm ở ghế nằm phía trước Tinh Hải. Nhưng ngày hôm nay vẫn cứ là cái kể chuyện xưa ngày thật tốt, bởi vì kể chuyện xưa quan trọng nhất chính là bầu không khí, ngày hôm nay bầu không khí rất tốt. Tinh linh môn đều biết đi ở viết liên quan với chúng nó cố sự, nhưng không ai biết đi đến cùng là làm sao miêu tả chúng nó. Chúng nó trong lòng cũng có hiếu kỳ, đặc biệt cái kia vài con mèo tinh linh, chúng nó hiếu kỳ là trời tính, chỉ là xuất phát từ rụt rè hoặc là tự thân phận nguyên nhân, không có chủ động đi hỏi dò nội dung. Còn lén lút đi lật xem là không thể, đi cũng không phải thực thể thư, mà chúng nó móng vuốt lại thành thật không thích hợp thao nhà văn cơ hoặc máy vi tính. Phải nả ngáp một cái, bổn cung tạm thời nghe một chút cũng không phải phương, nhưng không muốn chờ mong bổn cung sẽ làm ra trái lương tâm chi luận. Phải biết từ lúc mấy ngàn năm trước, thần quốc thư ký quan đã trung thực ghi chép bổn cung uy nghi, nghĩ đến ti có điều là chỉ là một con khỉ, nếu nói là nó ghi lại so với thần quốc thư ký quan càng mạnh hơn, bổn cung là tuyệt không tin. Lại như Trung Quốc cổ đại có sử quan ghi chép hoàng đế lời nói như thế, cổ Ai Cập cũng có tương ứng thư ký quan phụ trách ghi chép hoàng thất tất cả, nói thí dụ như thư ký quan rất cổ ni liền đã từng ghi chép đồ rất ma tư tam thế ở lúa mạch cắt đỗ bình nguyên trên cái kia trường sử thi đại chiến, đem chi điêu khắc đến Kana khắc thần miếu trên vách tường. Làm mèo thần hóa thân cùng cờ lì họ vạ trạ bảy yêu sùng phái nạ, bị thư ký quan ghi chép xuống nó nhất cử nhất động đúng là bình thường. Trương Tử An vạch ra, nói thì nói thế không sai, nhưng khi đó ngươi vẫn là một con phổ thông mèo chứ. Đi viết dưới ngươi nhưng là làm tinh linh ngươi. Hai người này là không thể hoa ngang bằng. Phổ thông mèo. Nói bậy. Phái nạ căm tức hắn, bổn cung sinh mà bất phàm, không muốn nắm bổn cung cùng phàm mèo làm so sánh. Được rồi, theo ngươi nói thế nào, nhưng ý tứ ngươi tổng có thể hiểu được chứ. Trương Tử An không theo chân nó ở phương diện này tranh chấp, ít nhất khi đó ngươi là không biết nói chuyện. Phái nạ hừ một tiếng, không nói nữa. Miêu miêu miêu. Ta tuy rằng xuất thân không bằng bệ hạ cao quý, nhưng ta cũng coi như là từng va chạm xã hội. Tuyết sư tử phụ hòa nói, nghe nói đi viết chính là cuộc sống đô thị. Cái gọi là cuộc sống đô thị, đơn giản là miêu tả phố phường bình dân hàng ngày. Ta cũng không phải là tự biên tự diễn, đây là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh mở tiền lệ. Tuy rằng nó một bộ xú thí dáng vẻ, nhưng Trương Tử vẫn đúng là không có cách nào phản bác. Kim Bình Mai, đúng là Trung Quốc cổ điển bên trong lần thứ nhất lấy thế tục phàm nhân làm nhân vật chính. Lấy phố phường bình dân sinh hoạt hàng ngày vì là đề tài mà viết. Trước đó, nhân vật chính hoặc là Tôn Ngộ Không như vậy truyền kỳ anh hùng, hoặc là Lưu Hoàng Thư như vậy hoàng thân quý tộc, vì lẽ đó Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh ở Trung Quốc văn học sử trên địa vị là không thể lay động. Từ góc độ này giảng, cuộc sống đô thị đúng là dọc theo Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh mở ra con đường đi tới ngày hôm nay, xem như là đô thị thủy tổ. Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh đối với nhân vật khắc họa công lực lô hỏa thuần thanh, miêu tả một mấy có thể loạn thật sự thế giới. Bất kể là Tây Môn Khánh vẫn là Phan Kim Liên hình tượng đều trông rất sống động. Không sai, đi viết đúng là cuộc sống đô thị, nhưng cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh viết phố phường vẫn còn có chút khác nhau. Nói thí dụ như, Kim Bình Mai, bên trong bất kể là người vẫn là động vật, đều không có năng lực đặc biệt, mà đi viết, càng giống là đô thị truyền kỳ. Trương Tử An cảm thấy nắm đi cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh khá là, thành thật là không công bằng. Hắn chỉ mình mặt nói rằng, cái gọi là truyền kỳ liền ở trước mặt các ngươi thuần miêu người, Vịnh Xuân Đại Tông Sư. Yêu thích báo án nhiệt tình thị dân, điện ảnh đoàn kịch thủ tịch thuần quyền sư, có lúc còn giúp cảnh cục vai phụ một cái nằm vùng, như thế nhiều danh hiệu tập trung ở trên người một người, chẳng lẽ không là truyền kỳ. Nói xong câu đó, hắn lại như Long Ngạo Thiên như thế lỗ mùi hướng trên, tận lực tách ra phải nạ ánh mắt khinh bỉ. Ha! Ngươi cũng coi như truyền kỳ. Tuyết sư tử khinh thường chép miệng một cái, đem ngươi thiến càng truyền kỳ. Rát rát! Bồn đại gia chỉ muốn hỏi một câu, ngươi ở chính giữa có hay không có bạn trai? Di chắc không có ý tốt hỏi. Không. Bạn trai là không tồn tại, vĩnh viễn không thể tồn tại. Trương Tử An hỏi ngược lại, trên thực tế ta không có bạn trai, bên trong ta lại tại sao có thể có? Không phải nói tốt 7 phần thực 3 phần giả à? Quá để bổn đại gia thất vọng rồi. Di chắc bay nhảy cánh kêu lên. Không muốn ở không có ý nghĩa địa phương chơi hồ lão a. Trương Tử An nổ nước bọt nói, để bên trong ta giao cái bạn trai có ý nghĩa gì hả? Đương nhiên là có ý nghĩa, cái gọi là không chính là vì bù đắp trên thực tế tiếc nuối à? Di Chát khuyên dụ nói. Trương Tử An trịnh trọng thanh minh, không. Ta một chút cũng tiếc nuối. Ngươi xem, ngươi vừa không có bạn trai, cũng không có nữ bằng hữu, chẳng lẽ không tiếc nuối? Di Chát tiểu hắc con mắt hơi chuyển động, như là nhớ tới cái gì tự rát rát kêu lên. Nếu đại gia đều là có học vấn người, lại là cổ Ai Cập thư ký quan lại là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh cái gì, bổn đại gia đương nhiên cũng không cam lòng hạ xuống mèo sau, ngâm một câu thơ lấy chút nhã hứng. Trương Tử An trong lòng biết này chỉ tiện mỏ chim bên trong ngâm không ra thơ hay, vội vàng muốn đi nắm nó mỏ chim, nhưng mà chậm một bước, Di Chát lời còn chưa dứt cũng đã bay lên đến, xoay quanh trên không trung cao giọng ngâm tụng. Ngồi một mình thư phòng tay là thê, việc này không cùng người ngoài đề. Như đem tay trái đổi tay phải, chính là ngừng thê tái giá thê. Một vướt phục một vướt, cả người tô loại nhu nhược mê. Từng tí rơi vào địa, đời đời con cháu hóa thành bùn. Chương 654, không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Một bài thơ ngâm xong, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại. Trương Tử An chân thành kỳ vọng chỉ có mình có thể nghe hiểu này thủ dâm thơ lang tử, bằng không mất mặt liền ném lớn hơn. Phái nạ chúng nó tuy rằng nghe không hiểu, nhưng từ Di Chát cười xấu xa cùng Trương Tử An đầy mặt lúng túng trên nét mặt liền có thể đoán ra, này tuyệt không là cái gì tốt thơ. Miêu miêu miêu. Này thơ là có ý gì a? Tuyết sư tử tò mò hỏi. Rát rát. Nghe không hiểu không liên quan, này thủ đến từ, Tiếu Lâm Quảng Ký, thơ đã không đúng lúc, bổn đại gia vì rất nhanh thức thời, cố ý sửa chữa một hồi, xin nghe để Di Chát nhạy bén địa rụt cổ lại, tránh thoát Trương Tử An ném một con dép, tiếp tục ngâm nói. Ngồi một mình thư phòng tay là thê, việc này không cùng người ngoài đề. Trước mặt màn hình đông doanh nữ, trên bàn quyển giấy phô chỉnh tề. Một trên một dưới dần vào hí, một nhanh một chậm mắt mê ly. Từng tí rơi vào địa, đời đời con cháu hóa thành bùn. Di Chát trốn đằng đông nấp đằng tây, đứng vững dép, bít tất, găng tay, cái chổi, số liệu tuyến cùng tạp vật hình thành cao bắn lửa đạn, vẫn cứ đem bài thơ này ngâm xong. Rát rát. Bài thơ này nguyên là vô danh thơ, có điều bổn đại gia liền cho nó đặt tên là, không gì khác, chăm hay không bằng tài quen, làm sao? Nó bỡn cợt địa trốn ở hàng giá mặt sau, hướng hắn chen lông mày làm mắt. Trương Tử An trong tay có cái gì liền hướng nó vứt cái gì, vẫn cứ không kịp ngăn chặn nó tấm này phá miệng. Hắn nhìn chằm chằm hàng giá mặt sau Di Chát nổi trận lôi đình, nhưng bên tay hắn có thể vứt đồ vật đều vứt xong, hắn ước lượng một hồi điện thoại di động, không cam lòng vứt. Tuyết sư tử nhíu nhíu mày, tựa hồ nghe không hiểu vừa tựa hồ nghe hiểu, chán ghét hướng về trên đất nhổ nước miếng, phi phi phi. Các ngươi những này dơ bẩn xú nam nhân, không một là thứ tốt. Trương Tử An rất muốn làm sáng tỏ hắn kỳ thực càng yêu thích Âu Mỹ phiến, nhưng không có thể mở khẩu giải thích, bởi vì một giải thích ở giữa Di Chát gian kế, lúc này tuyệt đối là càng lau càng hắc. Hắn giận không chỗ phát tiết. Chỉ vào Di Chát mắng, ngươi bình thường đã đủ xấu xa, ngày hôm nay càng là xấu xa đến không biên giới nhi, buổi tối ta liền để ngươi biết cái gì là cái mông hồng với hai tháng hoa. Di Chát nín rất lâu, ngày hôm nay rốt cục làm náo động lớn, càng đắc ý vênh váo địa kêu lên, rát rát. Ngày xưa xấu xa không đủ khoa, hôm nay thả đãng nhớ vô bờ. Lao trà nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, vỗ vỗ lồng ngực nói rằng, vẫn còn may không phải là nhớ vô tà. Trương Tử An hướng về phía Di Chát dương mắt nhìn, nhưng tạm thời lấy nó hết cách rồi, cũng còn tốt nó không thể tổng trốn ở hàng giá mặt sau, sớm muộn muốn hạ xuống ngủ, đến lúc đó lại mạnh mẽ trừng phạt nó. Phi mã tư bị Di Chát ồn ào thanh đánh thức, nó run lên mau đứng lên đến, ta ít đọc sách, vì lẽ đó rất chống đỡ đi tiểu thuyết, dù sao chỉ có nó có thể đưa ta một tên thật. Nguyện vọng của nó rất đơn giản, cũng rất dễ dàng bị thỏa mãn. Viết tiểu thuyết toán việc khó gì? Nếu như bổn đại gia muốn viết tiểu thuyết cũng có thể viết, hiện tại không phải có cái gì ngữ âm đưa vào pháp sao? Di Chát ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói rằng, Ngươi hay là thôi đi, ngươi viết tiểu thuyết tới tập trung bị 404, nói không chắc còn muốn bị vong cảnh theo vong tuyến đổi tới. Trương Tử An biểu thị này nổi ta không thuộc, tuyệt không thể để cho Di Chát viết tiểu thuyết, bằng không xui xẻo chính là hắn. Hắn nghe nói hiện tại có nguyên nhân vì là viết tiểu hoàng văn mà bị hình phạt tiền lệ, vạn nhất bởi vì Di Chát viết tiểu thuyết quá ô mà kinh động vong cảnh liền thảm. Vong cảnh mới sẽ không tin tưởng vẹn viết tiểu thuyết chuyện ma quỷ, tuyệt đối sẽ đem chịu hoa nước Trương Tử An vứt vào ngục giam, để hắn đầy người đại hán, cùng đi ra thì cúc hoa đã biến thành hoa hương dương. Ha ha, viết tiểu thuyết tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lao trà tắt tivi, nhấp một miếng nước trà nói rằng, tiểu thuyết, hướng về đại thảo luận, có thể vì là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì là hướng về thánh kế tuyệt học, vì là vạn thế mở thái bình, hướng về tiểu thảo luận, là một có thể hấp dẫn người cố sự. Đồng dạng một cố sự, do không cùng người viết ra, sẽ là mùi vị bất đồng. Nó tâm tư phiêu càng trăm năm, phảng phất trở lại tòa kia hoang vắng trong sân cốc, một mình lắng nghe vị kia thiếu nữ niệm tụng, lô ất kỷ, dáng vẻ. Ở cái kia thế giới chân thực bên trong, cũng không có phi mã tư cùng tinh hải tồn tại. Từ đó trở đi, nó từ trong miệng nàng biết, có chút cố sự cũng không chỉ là bác người nhất tiếu cố sự, mà là ẩn chứa đúng xã hội hắc ám cùng bất công lên án. Trương Tử An cung nghe thụ giáo, có điều loại kia cố sự hiển nhiên không phải cần mỗi ngày trương mới mạng lưới văn học có thể gánh chịu đồ vật. Miêu ô Tinh Hải muốn nghe thì viết cố sự. Tinh Hải trong đôi mắt lập lòe hoa dâm sắc ánh sáng, Tinh Hải cũng muốn nghe thì cố sự. Trương Tử An ngẩn ra, đi cố sự. Miêu ô đi cố sự cùng đi cố sự. Tinh Hải nghiêm túc nói rằng. Di Chát từ hàng giá mặt sau thò đầu ra, dắt. Bùn đại gia nghe xóa. Ngươi câu nói này trước sau có khác nhau. Tinh Hải gật đầu, miêu ô có khác nhau yêu. Trương Tử An nghe được cũng là lơ ngơ, cái gì gọi là đi cố sự cùng đi cố sự. Hắn cẩn thận dư vị Tinh Hải câu nói mới vừa rồi kia, không biết có phải ảo giác hay không. Tinh Hải đang lúc nói tựa hồ trọng âm có vi diệu khác nhau, phía trước đi cố sự làm liền một mạch, mà mặt sau đi cố sự, trọng âm là đặt ở đi cái này âm tiết trên. Đương nhiên, cũng khả năng là hắn cả nghi quá rồi. Có điều, giả thiết hắn không nghĩ nhiều, cái kia đi có cái gì cố sự đây? Nói cho cùng, đi, cũng chính là 314-15926, cái này vô hạn không số lẻ tuần hoàn, đến cùng ý vị như thế nào? Hắn đã từng muốn liền vấn đề này cố vấn một hồi Mạnh Ly, nhưng rất đáng tiếc Mạnh Ly cũng quá năm về nhà, rời đi Tân Hải Thị, mà hắn vừa không có Mạnh Ly phương thức liên lạc. Cho dù hắn làm đến Mạnh Ly phương thức liên lạc, cũng không cũng may nhân ra toàn gia đoàn viên thời điểm tùy tiện quấy rối. Quên đi, hắn biết trong thời gian ngắn không nghĩ ra đáp án, toán học luôn luôn là hắn uy hiếp, liền nói rằng, được rồi, đi cố sự cùng đi cố sự, chúng ta trước hết mà nói rằng đi viết cố sự, còn đi bản thân cố sự, tha cho ta sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. Nói xong, hắn mở ra đi tiểu thuyết, từ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, bắt đầu đọc chậm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh linh môn do vốn là phập phồng thấp thỏm dần dần mà bị đi viết đến tiểu thuyết hấp dẫn, yên tĩnh nghe. Chờ một chút. Phái nạ đột nhiên tượng bị đạp cái đuôi như thế từ mèo bò giá trên nhảy lên đến, nổi giận đùng đùng địa trợn mắt lên nói rằng, này trương, nhất ngộng 2000 năm, là xảy ra chuyện gì? Bổn cung mới không có nửa đêm chạy tới xem ngươi cái này một người phàm tục. Đây là đối bản cung nói xấu. Miêu miêu miêu. Lao nương cũng có thể đi, nhưng không chỉ là liếc mắt nhìn đơn giản như vậy tuyết sư tử liếm liếm móng vuốt. Trương Tử An cũng cảm thấy không có khả năng lắm, đây là đi nói tới 7 phần thực 3 phần giả, nhưng hiển nhiên đi sáng tác công lực không đến nơi đến chốn, không chắc chắn tốt phai na người thiết lập, liền mau mau cười bồi nói, đây là tiểu thuyết mà thôi, không nên tưởng thiệt. Hừ. Phái nạ lạnh rên một tiếng bỏ qua một bên ánh mắt, nói chung, do ngươi mau chóng đi theo đi nói một tiếng, này trương nhất định phải bỏ, bằng không để bổn cung bộ mặt đặt nơi nào. Được, không thành vấn đề, một lúc ta liền đi lên lầu theo chân nó nói. Trương Tử An thuận miệng qua loa nói. Có điều hắn không dự định vì chuyện này mà phiền phức đi, ngược lại chẳng bao lâu nữa phái nạ sẽ đem này cọc việc nhỏ quên mất. Hắn không coi là chuyện đáng kể, tiếp tục đọc. Lại đọc số chương sau đó. Sau lưng của hắn đột nhiên vang lên gì chắc khàn khàn vịt được tiếng nói. Rát rát. Sóc. Bùn đại gia thật giống nhìn thấy một cái thú vị độc giả bình luận. Ở Trương Tử An không phát hiện thời điểm, gì chắc đã lặng lẽ rơi vào phía sau hắn biểu diễn cửa hàng, ở trên cao nhìn xuống quan sát điện thoại di động của hắn màn hình. Khởi điểm áp bên trong, mỗi chương kết thúc đều có thể biểu hiện độc giả đối bản chương bình luận, một số mục đích chung bình luận sẽ bị đẩy đến trên cao nhất, mà này chương bên trong có một cái bình luận đặc biệt bắt mắt. Hắn vốn định trang không nhìn thấy, ai ngờ muốn bị mắt sắc gì chắc nhìn thấy. Trương Tử An biết đại sự không ổn, vội vàng đưa tay muốn che khuất màn hình, nhưng đã quá muộn. Không cho nói. Hắn lấy tràn ngập thanh âm tuyệt vọng kêu lên, bởi vì này điều bình luận một khi bị đọc lên đến, hắn sinh mệnh cũng sẽ đi về phía chung kết. Rát rát. Rát rát. Di chắc chỉ e thiên hạ không loạn, đem cái kia độc giả bình luận dùng to lớn nhất âm lượng thuật lại đi ra điếm trưởng, ngươi lại đang dao động béo na. Tiếng nói vừa dứt. Bên trong nhất thời tĩnh đến hô hấp có thể nghe. Trương Tử An kích linh linh dùng mình một cái, cảm giác như bị nước lạnh dội đầu, vẫn mát đến dưới chân, có hai đạo lạnh leo thấu xương ánh mắt giống như là muốn đem hắn xé ra như thế. Phái nạ thần sắc hở hướng bày ra máy bay nhĩ, sắc bén móng vuốt dò ra đến, từng chữ địa nói rằng, cho bổn cung giải thích một chút, ngươi đến cùng dao động mấy lần bổn cung. Mặt khác, bổn cung rất muốn biết, cái này béo na là ai. Xong đời. Trương Tử An ở trên ghế nằm như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn âm thầm kêu khổ, Đây là cái nào mắt không mở độc giả lưu lại như vậy một cái bình luận, này không phải hại ta à? Chờ ta sống sót vượt qua cửa ải này, nhất định phải đem này điều bình luận cùng mở tổ tiệp giả xóa thiếp thêm câm nói. Chương 655, chiếc đũa cùng bát. Chỉ thiếu một chút. Trương Tử An suýt nữa bị Trương gia hậu nhân, giả thiết có, đánh tới tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa bán mà nửa đường chết nhăn mác, cũng làm cho hắn càng khắc sâu địa lý giải, có chút không thể nói lời, có chút mèo không thể nhạ. Vốn tưởng rằng sẽ ở hoang hoang cố sự trong tiếng vượt qua điểm tĩnh an nhàn một ngày, không nghĩ tới từ buổi sáng lên liền náo loạn cái chim bay mèo nhảy, Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử lấy bình quân mỗi 5 phút đồng hồ hỏi một lần tần suất hỏi do tại sao chúng nó còn không ra trận, phải nạ tượng đạt được thụ hại vọng tưởng chứng như thế đúng mỗi một điều bình luận sách nghi thần nghi quỷ, cảm thấy luôn có điều dân muốn hại chớm. Tinh Hải, Lão Trả cùng Phi Mã Tư nghe được cũng vẫn toán chăm chú, có điều gặp phải một ít nghe không hiểu danh từ, chúng nó cũng sẽ mở lời hỏi. Trương Tử An không được không dừng lại cho chúng nó giải thích, điều này sẽ đưa đến vốn là rất nối liền cố sự đọc đến vụn vặt, tâm mệt. Nhanh buổi trưa, một nam một nữ hai người trẻ tuổi ôm bọt biển hòm giữ nhiệt đẩy cửa mà vào, chính là ở quán ăn nhỏ làm nghĩa công Đình Đình cùng Tiểu Trang. Tại sao là các ngươi? Ta còn chính nói một lúc chính mình đi lấy đây. Trương Tử An đóng lại điện thoại di động màn hình nên đón, từ trong tay bọn họ tiếp nhận bọt biển hòm giữ nhiệt. Theo lý thuyết, Tiểu Trang cùng Đình Đình chỉ cần ban đầu một đêm các làm một giờ là được, hơn nữa chỉ phụ trách chăm sóc mèo, không cần nhúng tay trong cửa hàng hàng ngày kinh doanh sự vụ. Chúng ta xem cái kia lão hai cái quá bận, liền thuận lợi giúp một chuyện, ngược lại cũng không chuyện gì làm. Đình Đình cùng Tiểu Trang liếc mắt nhìn nhau, đáp: bọn họ trước đây không thực tế dưỡng quá mèo, vẫn dừng lại ở diễn đàn ấy bù hút mèo cùng vân dưỡng mèo giai đoạn, lần này tự mình tham dự dưỡng mèo quá trình, hơn nữa là lập tức chăm sóc 7 con mèo. Khiến cho bọn họ thực sự hiểu rõ đến dưỡng mèo cũng không phải là một cái chuyện dễ. Mỗi chỉ mèo tính cách đều không giống nhau lắm, có nghịch ngợm, có yên tĩnh, có người thân, có quái gở, đối mặt người xa lạ thái độ cũng không giống. Ở quán ăn nhỏ làm nghĩa công ngày thứ nhất, bọn họ thậm chí gây ra trò cười, nhìn thấy làm mèo lâm thời trô ở căn chứa đồ bên trong bày ra 8 cái thực buồn cùng 8 cái mèo xa buồn, liền cảm thấy được lãng phí, tự cho là thông minh địa các lấy đi một thu hồi đến. Còn âm thầm châm biếm Lý thị vợ chồng nói không chắc là lão bị hồ đồ rồi, không nhìn được số, kết quả dẫn đến cái kia 7 con mèo nháo nổi lên khó chịu, lẫn nhau đẩy suýt, cướp giật thực buồn cùng xa buồn. Trải qua Lý thị vợ chồng giáo dục, bọn họ thế mới biết dưỡng số nhiều mèo thì, thực buồn cùng xa buồn số lượng cần so với mèo số lượng nhiều một, bằng không liền sẽ phát sinh tranh đoạt, đây cũng không phải là lão hai cái không nhìn được số, mà là mèo không nhìn được số. Từ nay về sau bọn họ cũng không dám nữa tự chủ trương. Cần phải học hỏi nhiều hơn dưỡng mèo tri thức, mỗi ngày ở quán ăn nhỏ làm nghĩa công thời gian đại đại vượt qua nên có 2 giờ, còn chủ động giúp làm chuyện khác. Mỗi ngày, Lý thị vợ chồng đều sẽ lén lút hướng Trương Tử An cùng Tôn Hiểu Ngộng báo cáo Tiểu Trang cùng Đình Đình cùng ngày biểu hiện, bởi vậy Trương Tử An biết bọn họ rất nỗ lực, có điều vẫn là nhắc nhở, nói xong rồi làm một tháng, liền muốn làm một tháng, cho dù là quá năm trong lúc cũng muốn đi qua. Yên tâm đi, chúng ta quá năm trong lúc không chuyện gì, trừ phi phát sinh cái gì thiên tai nhân họa. Bằng không nhất định mỗi ngày quá đến báo danh. Bọn họ rất tin tưởng địa trả lời. Ồ, thật có thể được không? Trương Tử An cố ý ra vấn đề khó, thật giống quá năm sau đó không bao lâu chính là lễ tình nhân chứ. Lẽ nào các ngươi lễ tình nhân không có an bài? Tiểu Trang cùng Đình Đình nhìn nhau, ngọt ngào địa kéo lên tay, chúng ta đã gặp song phương cha mẹ, lễ tình nhân tùy tiện quá quá là có thể, sẽ không làm lỡ làm nghĩa công thời gian. Chuyện của tôi nét. Thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị một cái thức ăn cho chó A. Trương Tử An lệ rơi đầy mặt, không nghĩ tới lập tức liền qua năm, còn muốn bị cường nhét thức ăn cho chó, thực sự là dư thừa hỏi một câu. Chờ hai vị này cầm không bọt biển hòm giữ nhiệt rời đi, Trương Tử An cho Tinh Linh Môn chuẩn bị đồ ăn, chính hắn cũng phải ăn cơm trưa. Bởi Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân bọn họ đều không ở, hắn liền không điểm thức ăn ngoài, ngược lại nhanh qua năm, hắn cũng dự định thay đổi khẩu vị, coi như Lý đại gia nhà bọn họ thức ăn ngoài hàng đẹp giá rẻ. Nhưng tổng ăn cũng có chút ăn chán. Dựa theo các nơi không giống tập tục tới nói, năm 30 cùng mới đầu cũng là muốn ăn sủi cảo, hắn chẳng muốn tự tay làm văn thán, thẳng thắn từ siêu thị mua mấy bao cấp đông sủi cảo ném vào tủ lạnh, muốn ăn thời điểm liền nấu một bao. Hắn đã rất lâu không có mình làm cơm, buổi trưa hôm nay liền dự định ăn sủi cảo. Ăn cấp đông sủi cảo lại đơn giản có điều, nắm nước đem sủi cảo nấu mở liền có thể ra nổi, lại làm chút giấm cùng toán nhung chấm ăn. Ở lầu 2 trong phòng bếp, hắn đem cấp đông sủi cảo vào nồi, lại chuẩn bị một mâm không chuẩn bị thịnh mới ra nồi sủi cảo, lại lấy ra hồi lâu không cần bắt đũa bày ở một bên, liền bắt đầu ở trên thất gỗ cắt toán. Cắt 2 con toán, hắn đem toán nhung bỏ vào trong bát, lại rót vào một ít giấm, lại nhỏ lên 2 giọt dầu vừng, quấy đều, ngửi một cái rất thơm, khiến cho người khẩu vị mở ra. Hắn đem chiếc đũa phóng tới miệng chén trên, an tâm địa cùng sủi cảo đun sôi ra nồi. Chờ rất vô vị, nhưng bếp trên mở ra hỏa, lại không thể rời đi nhà bếp đi làm những khác, nói không chắc sẽ đã quên. Hắn nghiêng người dựa vào ở lưu lý đài bên, buồn bực ngán ngẩm địa ở trong phòng bếp đông liếc mắt nhìn, tây mò một cái, ánh mắt đảo qua bát đũa thì, trong lòng như là bị xúc động một hồi, có một loại nào đó ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên, nhưng mà chờ hắn đem ánh mắt làm mới di hồi bát đũa, nỗ lực ôn lại vừa nãy cái kia một vệt cảm giác khác thường thì, rồi lại cái gì cũng không nghĩ ra đến rồi. Hắn nhíu mày lại, nhìn chằm chằm bát đũa cẩn thận suy tư. Bát là phổ thông bát, màu trắng bát thân cùng than trì để văn, bởi trường kỳ vớt nhẹ cùng sử dụng, rìa ngoài giữ tầng hơi có chút mài mòn. Này bát tuy rằng rất lâu vô dụng, nhưng trước đây vẫn ở dùng, vừa nay đã làm mới cọ rửa quá, không tồn tại không vệ sinh vấn đề. Chiếc đũa cũng là như thế, là một đôi phổ thông trúc khoái, vừa mua được thì là gậy trúc bản thân màu vàng nhạt, hiện tại đã vi vi hiện ra tông, dùng rất tiện tay. Này phó bát đũa Trương Tử An đã sử dụng tới vô số lần, theo lý thuyết không nên hội sản sinh cái gì cảm giác khác thường, cái kia vừa nãy trong lòng xúc động là xảy ra chuyện gì đây? Như là mơ hồ bắt được giải quyết một cái nào đó vấn đề đáp án. Trong nồi nước đã sắp đốt tan, từng tia từng sợi nhiệt khí đằng nhưng bay lên, trắng toát sủi cảo ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Trương Tử An tượng nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, cật lực nắm lấy cái kia một vệt linh cảm đuôi. Hắn biết nhất định phải ở sôi trước nghĩ ra được, bằng không vừa đi quan hỏa thịnh sủi cảo, dòng suy nghĩ sẽ triệt để gián đoạn, nhưng không đi quan hỏa, trong nồi nước lại hội tràn ra tới, có thể sẽ tới tắt khí thiên nhiên. Thẳng tắp một đôi đũa chăm chú khép lại, đoan đoan chính chính mà đặt tại viên viên miệng chén trên, như là ở hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Sung sục, sung sục. Trong nồi nước dĩ nhiên sôi trào, bọt màu trắng với trên mặt nước cấp tốc chồng chất, nắp nồi bị đỉnh đến run không ngừng, mắt thấy nước liền muốn tràn ra nồi bên ngoài. Trương Tử An ở thời khắc cuối cùng, rốt cục nghị thông suốt, hắn máy móc loại địa một bước xa sông tới quan bốc lửa, trong đầu nhưng gắt gao nắm lấy đáp án nhiều lần dư vị, chỉ lo một sơ sẩy sẽ đem nó quên mất. Chương 656, đúng dịp. Ban đêm, gian vật một ngày tinh linh môn lục tục ngủ, đi nhưng vẫn như cũ ngồi trước máy vi tính. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là tình cờ bay tới vài sợi châm ngòi khói hoa pháo trúc cầm thanh, nghe tới 10 phần xa xôi. Đi lấy xuống kẹp mũi kính mắt, xoa xoa tràn đầy tơ máu con mắt, rất khốn, nhưng lại ngủ không được. Nó mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, nằm xuống nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên tăng lên không ngừng thu gom số lượng cùng ợt bên trong văn tự, vừa kích động khó nhịn, lại thấp thỏm lo âu, tâm tình hết sức phức tạp, lan lộn khó ngủ, lại như là một nhánh càng nình càng chặt dây cót, không biết lúc nào sẽ banh đoạn. Nó cho vừa viết xong một chương đánh tới dấu chấm tròn, hoạt động mấy lần ngón tay, liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính dưới góc phải thời gian, nó đã nhớ không rõ đây là đêm nay lần thứ mấy nhìn. Nhanh không điểm, biên tập phát tới tin tức là không điểm sau lên giá thu phí, nó lại như đang đợi quan tòa tuyên án như thế, thấp thỏm chờ đợi thời gian như vậy đến. Ngoại trừ xem thời gian bên ngoài, nó tối nhiều lần làm một chuyện chính là quét mới tác giả hậu trường, thu gom số lượng chính đang hướng 5 vạn cửa ải lớn áp sát. Nhưng nó không dám quá nhiều lần địa điểm kích chuột, rát đắt vang lên giòn giã có thể sẽ quấy rối hắn tinh linh yên giấc. Chuẩn bị ở không điểm sau đó trên truyền ra thu phí chương tiết đã chuẩn bị sắp xếp, tổng cộng chương 5, là nó mấy ngày nay đổi ra, ban ngày thời điểm Trương Tử An giúp nó đã kiểm tra nhiều lần, phải làm không thành vấn đề, nhưng ti vẫn là ở nhiều lần xem kỹ này chương 5 bản thảo, cân nhắc mỗ câu nói tu từ phương thức có phải là dùng đúng rồi, có được hay không đổi thành càng thích hợp phương thức biểu đạt. Có thể lúc này nên dành thời gian tiếp tục viết mới chương tiết, nhưng càng tiếp cận không điểm, nó trong lòng càng hỗn loạn, căn bản trầm không xuống tâm đến sáng tác. Đem mỗi chương đọc mấy lần sau đó, nó cảm thấy mỗi đoạn cùng đón lấy một đoạn ở nội dung vở kịch trên có cắt đứt cảm, tốt nhất bổ sung một câu nói, khiến cho tình tiết có thể càng chân nhắn địa quá độ, thế là nó làm mới mang theo kẹp mũi kính mắt, đem ngón tay đặt ở trên bàn gõ, nhẹ nhàng đánh ra một hàng chữ. Nhưng mà, hàng chữ này bên trong nhưng chen lẫn làm nó phiền chán đồ vật. Là này chuôi rất dài 3.14.15.9.26. Từ lần trước thăng cấp sau đó, nó nguyên vốn đã rất ít đánh chuỗi chữ số này, nhưng ở cái này cực kỳ trọng yếu buổi tối, này xuyến không hiểu ra sao con số nhưng tượng ác ngộng bình thường xuất hiện lần nữa. Nó đem con trỏ di động đến con số sau đó, liên tục cấn xuống lùi cách kiện, đem chuỗi chữ số này cắt bỏ, cỡ lạc bảo tồn, để ngừa thất lạc. Nói đến, nó vừa mới bắt đầu dùng ngợt đánh chữ viết tiểu thuyết thì, còn phạm quá không bảo tồn liền lui ra sai lầm. Mấy ngàn tự bài viết hóa thành hư không, lúc đó trong cơn tức giận thật muốn không viết, trải qua Trương Tử An nhiều lần khuyên bảo, nó mới nhẫn mại lòng nóng nảy tình làm mới đem mấy ngàn tự lại đánh một lần. Kỳ thực là mới đánh mấy ngàn tự cảm giác cũng không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy, tiêu tốn thời gian cũng không dài, bởi vì viết tiểu thuyết tối tốn thời gian chính là tự hỏi nội dung vở kịch, mà không phải đánh chữ. Con số cắt bỏ sau, nhìn sạch sẽ văn bản, nó lộ ra mỉm cười. Như vậy là tốt rồi. Không sai, như vậy là tốt rồi. Trương Tử An không thích này chuỗi không tên con số, độc giả không thích, nó cũng không thích, vì lẽ đó liền để cái kia chuỗi chữ số biến mất đi, vốn là không có tồn tại ý nghĩa, không nên tồn tại. Xóa đi chuỗi chữ số này sau, ở cái này yên tĩnh lạnh giá ban đêm, nó tâm đột nhiên trở nên vắng vẻ, như là mất đi một loại nào đó vật rất trọng yếu. Nó cúi đầu si ngốc nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chính mình. Tại sao? Vì sao lại không tự chủ được địa đánh ra cái kia một chuỗi không hiểu ra sao con số đây? Tượng loài người thực sự như thế, chỉ đánh tự mình nghĩ đánh đồ vật không được sao? Nó mơ hồ địa nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới này, là ở tòa này chất đầy các loại thư tịch căn phòng lớn bên trong. Có điều, lúc đó nó đúng thư không hứng thú gì, ánh mắt trái lại bị trên bàn máy vi tính vững vàng hấp dẫn, nói chính xác, là bị máy vi tính bàn phím vững vàng hấp dẫn. Máy vi tính bàn phím đối với nó sức hấp dẫn đại tới trình độ nào đây? Hội không tự chủ được mà lấy tay đưa tới, ấn xuống mềm mại ấn phím, từ trên đầu ngón tay truyền đến cực kỳ quen thuộc xúc cảm, phảng phất đã từng vô số lần từng làm tương tự động tác. Chu vi khởi đầu chỉ có một hai người, ngồi trước máy vi tính, mang theo rất lớn sung sướng cảm nhanh chóng đánh bàn phím. Nó thử đem tay hướng về bọn họ trước mắt giờ, bọn họ không có phản ứng, bọn họ không nhìn thấy nó. Liền, nó chạm ở phía sau bọn họ, nhìn bọn họ làm sao khởi động máy vi tính, làm sao tiến vào tán gẫu thất, làm sao cùng người khác giao lưu. Sau đó nó tìm bên trong góc một đài nhàn rỗi máy vi tính, bào chế y theo chỉ dẫn. Phần lớn đồ vật nó học được vẫn là rất nhanh, nhưng giống như bọn họ vận chỉ như phi, nó mô phỏng theo không được. Hơn nữa, những nhân loại này đánh chữ phương thức cùng nó có hiện ra không giống, bọn họ chủ yếu là nhấn bàn phím chủ bàn phím khu, mà nó là nhấn bàn phím con số khu. So với nắm giữ 26 cái kiểu chữ tiếng Anh cùng 21 cái phù hiệu kiện chủ bàn phím khu, con số khu muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ có 10 cái chữ số kiện cộng thêm một cái số lẻ ấn phím. Nó mơ hồ nghĩ tới, nó tựa hồ có đồng loại, rất nhiều đồng loại, vô số đồng loại, vô số yêu thích nhấn bàn phím đồng loại, mỗi cái đồng loại đều ôm một cái bàn phím ở đánh chữ. Nhưng những này đồng loại đều giống nhân loại như thế, yêu thích nhấn chủ bàn phím khu, hoặc là ở trên bàn gõ không có quy luật chút nào địa ấn loạn, mà không phải giống như nó yêu thích nhấn con số khu. Ở đồng loại bên trong, nó không nghi ngờ chút nào là cái dị loại. Tại sao là nó mà không phải những đồng loại kia xuất hiện ở trên cái thế giới này đây? Nó không biết, đại khái là nơi nào lầm đi, dù sao. Nó hướng về chu vi nhìn một chút, phong phú thư tịch tất cả đều là dùng chữ cái hoặc là chữ vuông viết thành, không có bất kỳ một quyển sách là dùng con số viết thành. Các đồng loại mặc dù là khi theo ý đánh lung tung, nhưng có lúc nhưng có thể đúng dịp đánh ra một ít có ý nghĩa từ đơn, đồng thời vì thế mừng rỡ như điên, phảng phất làm xảy ra điều gì ghê gớm trắng cử. Liên quan với điểm ấy, nó không tư cách chức trách chúng nó, bởi vì nó cũng là ở đánh lung tung, chỉ có điều là con số khu đánh lung tung. Nhưng con số chung quy là con số, bất kể như thế nào đánh, cũng đánh không ra bất kỳ một có ý nghĩa từ đơn, đánh liên tục ra chữ cái đều là không thiết thực hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, chúng nó nên so với nó có tư cách hơn xuất hiện ở trên cái thế giới này. Nếu như mô phỏng theo đồng loại, nó có thể trong tương lai ngày nào đó bên trong cũng có thể đúng dịp đánh ra một hai có ý nghĩa từ đơn, ở ngàn sau trăm tuổi khả năng đúng dịp đánh ra một đôi lời có ý nghĩa câu đơn, ở hàng triệu triệu năm sau đó có thể sẽ đúng dịp đánh ra một lưỡng thiên có ý nghĩa văn chương. Ở nguyên lai bên trong không gian kia, thời gian tựa hồ là bất động, nó cùng vô số các đồng loại nắm giữ gần như vô hạn tuổi thọ, phảng phất có thể vẫn vĩnh viễn không thôi địa tiếp tục đánh. Chúng nó không biết mình là cái nào thì xuất hiện ở bên trong không gian kia, lại là vì sao mà xuất hiện, ngược lại tự xuất hiện sau đó liền đang không ngừng đánh chữ. Thế nhưng này có ý nghĩa gì à? Hết thảy đều chỉ có điều là đúng dịp mà thôi, chúng nó cũng không hiểu chính mình ở đánh cái gì, cũng không biết tự mình nghĩ đánh cái gì. Càng đáng buồn chính là, vẫn ở đánh con số nó, liền đúng dịp độ khả thi đều vì không. Như vậy nó, vì sao lại thay thế hắn vô số đồng loại xuất hiện ở cái này kỳ quái lạ lùng thế giới bên trong đây? Nó cùng vô số các đồng loại, không biết mình khi nào xuất hiện ở trong không gian, nhưng mơ hồ biết khi nào có thể rời đi, khi chúng nó có thể đánh ra một bộ có ý nghĩa tiểu thuyết thì. Này không nghi ngờ chút nào là nói mơ giữa ban ngày, coi như là thời gian sử dụng đến chống chất, đúng dịp đánh ra một bộ có ý nghĩa tiểu thuyết xác suất cũng sắp xỉ là số 0, khả năng mãi đến tận vũ trụ tận thế ngày đó cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng mà nó nhưng thành công đến không hiểu ra sao, không hề chuẩn bị địa liền xuất hiện ở trong thế giới này. Nó dựa theo thói quen trước kia, ở máy vi tính bàn phím con số khu tùy ý xoa bóp mấy lần, liền đánh ra một chuỗi dài con số, từ mới đầu số người thứ 2 là số lẻ, con số tổng tham mưu trưởng 100 vị, nó kỳ thực cũng không biết chính mình đánh chuỗi chữ số này có gì ý nghĩa. Hiển nhiên, lúc đó trong thư viện đám người cũng không biết, bọn họ cho rằng là có người ở trò đùa dai, cố ý với bọn hắn quấy rối. Nó vừa bắt đầu gắng sung sướng, nhưng rất nhanh liền trở nên nôn nóng bất an, bởi vì nó phát hiện mình có thể đánh ra 100 vị, mặt sau con số. Tựa hồ quên. Không đúng vậy, ở trong không gian thì, nó rõ ràng vẫn có thể vô hạn tiếp tục đánh, tại sao tới đến thế giới này sau đó nhưng quên cơ chứ? Nó phi thường nghi hoặc. Vừa lo lắng lại nghi hoặc nó, đột nhiên cảm thấy thân thể rất khó chịu, rất hư nhược. Nó phảng phất nhìn thấy vô số đồng loại ở căm ghét địa nhìn chằm chằm nó, tựa hồ muốn nói, tại sao là ngươi? To lớn oán nghiệm, đến từ vô số đồng loại oán nghiệm tập hợp, vượt qua thời gian cùng không gian bao phủ nó, nặng chỉnh trịch địa đặt ở trên người nó. Lại như là nhân loại niềm tin có thể sáng tạo tinh linh cùng xóa bỏ tinh linh như thế, đến từ vô số đồng loại oán nghiệm tượng một nắm giữ mạnh mẽ lực hút hố đen, lúc nào cũng có thể đem nó lại hấp hồi nguyên lai không gian kia. Từ nơi sâu xa, nó thật giống nghe được ai đang nói chuyện, không phải đến từ nhân loại, mà là một loại nào đó trí cao tồn tại. Tìm tới cái kia bản liên quan với lai, The Universe and Ever gì thỉnh thư, bằng không ngươi sẽ trở lại nguyên lai không gian. Từ nơi sâu xa có ai nói rằng, âm thanh như chuông sớm chống chiều, phảng phất có thể chấn động toàn bộ vũ trụ. Nó không muốn trở về, một khi trở lại, e sợ sẽ bị tràn ngập án nghiệm đồng loại sẽ thành mảnh vỡ. Nó sau đó học được một câu nói, có thể giải thích loại tâm thái này, không hoạn quả mà hoạn không đều. Hoặc là mọi người cùng nhau làm mẫu số, dựa vào cái gì ngươi đến làm phần tử. Liền, nó thử hướng người chung quanh cầu viện, xin bọn họ giúp nó tìm tới quyển sách kia, nhưng bọn họ không nhìn thấy nó, không nghe thấy nó, không đem nó coi là chuyện đáng kể, mà nó lại xem không hiểu bọn họ đánh chữ vông. Ngay ở nó gần như tuyệt vọng thời gian, Trương Tử An xuất hiện. Nó vĩnh viễn cũng không quên được Trương Tử An giơ lên cao vô danh thư xuất hiện ở trước mặt nó dáng vẻ, bất luận những người khác thấy thế nào, nó cảm thấy dáng vẻ đó thật sự rất đẹp trai. Đi ánh mắt từ chính mình lòng bàn tay rơi vào laptop bên cạnh đặt vô danh thư trên. Nó vươn ngón tay, nhẹ nhàng tìm tòi vô danh thư cứng chất bìa ngoài. Tinh hồng bìa ngoài trên, ngoại trừ chu vi một vòng kim loại bao một bên ngoài, chữ gì cùng đồ án đều không có, chọc lốc, không quá đẹp quan. Nó lần thứ nhất sản sinh tương tự ý nghĩ, nếu như phong trên mặt có chữ gì hoặc là đồ án là tốt rồi. Đang lúc này, một cái tay, một con nhân loại tay, đè lại nó tay. Nó ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tử An không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nó, yên lặng mà nhìn nó. Chương 657, xác suất bên trong đánh chữ giả. Ti không hiểu tại sao là nó, mà Trương Tử An cũng không hiểu tại sao là Ti. Đúng, hắn rất sớm đã đoán ra Ti lai lịch, bởi vì liên quan với hầu tử tư tưởng thí nghiệm cũng không nhiều, rất dễ dàng đoán được. Nhưng vấn đề là này cùng vô danh thư lại có quan hệ gì đây? Cùng số Ti lại có quan hệ gì đây? Hắn đúng đáp án không chắc chắn, bởi vậy không có tùy tiện nói ra đáp án kia, lại như là thám tử lừng danh ở chỉ chứng phạm nhân thời điểm nhất định phải cung cấp đủ để nắp quan định luận bằng chứng như thế, dựa vào phỏng đoán là không cách nào trở thành thám tử lừng danh. Không nghi ngờ chút nào, biết đánh tự hầu tử có rất nhiều chỉ, có vô số chỉ, tại sao cuối cùng bộc lộ tài năng chính là Ti? Cho tới hôm nay mới thôi, hắn vẫn đối với đáp án này nghĩ mãi mà không ra. Hắn hiện tại đã biết rồi, nhất định phải làm Ti, chỉ có Ti có thể làm được. Hắn đánh chữ hầu tử không làm được. Trương Tử An nhìn thấy Ti cắt bỏ chính nó đánh ra này chuỗi số Ti, cũng nhìn thấy nó thất vọng mất mát dáng vẻ. Hắn không muốn nó tiếp tục như vậy thất hạ xuống, vì lẽ đó hắn đứng dậy, là thời điểm để Ti rõ ràng nguyên nhân. Ti mê hoặc mà nhìn hắn, dùng một cái tay khác chỉ giường, ý tứ là, muộn như vậy, ngươi còn chưa ngủ à? Ngày mai trong cửa hàng chỉ có ngươi một người, sẽ rất bận điệu chứ. Trương Tử An lắc đầu một cái, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Kéo qua bàn phím dưới góc trái, dùng ngón út cùng ngón áp út liên tục nhấn cờ tờ ZLZ. Theo hắn hủy bỏ thao tác, Ti mới vừa cắt bỏ cái kia một chuỗi lớn số Ti xuất hiện lần nữa ở họ văn bản bên trong. Ti, ngươi chán ghét số Ti à? Hỏi hắn. Ti nháy mắt một cái, chăm chú suy tư chốc lát, gật gù lại lắc đầu. Nó khởi đầu là không đáng ghét số Ti, thậm chí có thể nói là rất yêu thích này xuyến vô cùng vô tận con số. Bắt đầu từ khi nào, nó bắt đầu chán ghét số Ti cơ chứ? Đại khái là từ Tân Hải thị trong thư viện bắt đầu đi. Ở thư viện thời điểm, nó đánh ra số Ti bị những người khác coi là trò đùa dai, bọn họ không nhìn thấy nó, không hiểu nó cầu viện, từ bọn họ mang theo nôn nóng đánh chữa sức mạnh cùng nhỏ giọng lầm bầm trong tiếng, nó biết bọn họ rất đáng ghét nó, nguyên nhân chính là này xuyến số Ti. Sau đó, Trương Tử An xuất hiện. Hắn là cái thứ nhất có thể chăm chú cùng nó giao lưu người, nhưng tiếc nuối chính là, hắn cũng không thể nào hiểu được số đi ý tứ, cảm thấy chuỗi chữ số này là dư thừa. Đi rất yêu thích hắn, không muốn mất đi duy nhất có thể theo chân nó bình thường giao lưu người, cho nên đối với số đi càng đáng ghét hơn. Lại sau đó, nó bắt đầu viết, ở họ văn bản bên trong đánh chữ thì, đều sẽ không tự chủ được địa đánh ra số đi, khiến cho vì là không nhiều các độc giả cảm thấy nghi hoặc. Nó không cách nào hoàn toàn khống chế chính mình, lại không muốn mất đi các độc giả, mỗi lần nhìn thấy chuỗi chữ số này thì, nó đều hiểu ý sinh phiền chán, thậm chí chân thành hy vọng chuỗi chữ số này vĩnh viễn biến mất, để nó có thể tượng những tác giả khác như thế thích làm gì thì làm địa khống chế chính mình văn tự. Từ nó viết xuống chữ thứ nhất bắt đầu, Trương Tử An ngay ở nhìn nó viết. Hắn không có đọc tâm thuật, không nhìn thấy nội tâm của nó hoạt động, nhưng ít ra có thể từ nó đánh chữ thì khuôn mặt vẻ mặt biến hóa trên đoán ra tâm tình của nó làm sao mỗi khi nó không tự chủ đánh ra một chuỗi số đi lại nôn nóng địa cắt bỏ thì, hắn liền biết nó càng ngày càng chán ghét chuỗi chữ số này. Thế nhưng, nó thật sự không nên chán ghét số đi. Bởi vì số đi tồn tại, nó mới tồn tại. Bởi vì nó đã từng yêu thích đánh số đi, nó mới từ vô số con khỉ bên trong bộc lộ tài năng, trở thành duy nhất cái kia phần tử. Vì lẽ đó, hắn hiện tại liền muốn hóa giải nó lâu dài tới nay hiểu lầm. Trương Tử An kéo dài bàn học ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy trắng, một cây bút, một cái chữ thước, còn có hắn sau một chút dùng cỏm họa. Hắn đem giấy trắng bày ra với mặt bàn, dùng cỏm họa vẽ một cái vòng tròn. Đi không rõ vì sao mà nhìn động tác của hắn. Trương Tử An thả xuống cỏm họa, tay trái cầm chữ thước, tay phải cầm bút, xuyên qua cỏm họa trên giấy đâm ra tâm vẽ một đường thẳng, thẳng tắp hai đầu cùng viên tương giao. Hắn hài lòng nhìn viên cùng thẳng tắp, lại như là nhìn thấy bát cùng chiếc đũa. Đem thước đo thả xuống, hắn thấp giọng hỏi, "Ti, ngươi biết cái gì là ti à?" Ti con ngươi chuyển động, lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Nó chưa từng đi học, hết thảy tri thức đều đến từ chính vô danh thư, hơn nữa giới hạn với nó muốn biết tri thức. Nó biết ti là số ti, nhưng không rõ ràng số ti là cái gì. Trương Tử An ôn hòa địa cười nói, "Tốt lắm, ta liền cho ngươi nói ti cố sự đi." Ti một cách hết sức chăm chú mà nghe. Cùng hắn tinh linh như thế, nó cũng rất yêu thích nghe cố sự. Trương Tử An dùng ngòi bút hồ lập chỉ vào trên giấy viên cùng đường kính, nói rằng, đi, là viên chu trưởng cùng với đường kính so giá trị, nhưng không nên xem thường này xuyên có vẻ như đơn giản con số, bởi vì nó một chút cũng không đơn giản. 3-1-4-1-5-9-2-6-5-3-5-8-9-7-9-3-2-3-8-4-6-2-6-4-3-3-8-3-2-7-9-5-2-8-4-6-2-6-4-3-3-8-3-2-7-9-5-2-8-4-6-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9-8-6-2-9- màn ảnh đi đánh ra số đi, đem chuỗi chữ số này từng cái sao ở trên giấy, ở vào viên phía dưới, đồng thời lấy bình tĩnh ngữ điệu làm ra lời giải thích. Chính là nói, ở chuỗi chữ số này bên trong, bao hàm mỗi loại khả năng con số tổ hợp ngươi sinh nhật, chứa đồ quỹ mật mã, ngươi xã bảo đảm dãy số, đều ở trong đó nơi nào đó. Hắn nhìn lướt qua lẳng lặng nằm ở trên bàn sách vô danh thư, phảng phất nhìn thấy trong sách những kia khô khan vô vị mà không có chút ý nghĩa nào chữ cái tổ hợp. A, a a, a a a, a a a a. A b, a ba, a ba a, a ba. A, a ca, a, a. Z, ra, ra a, ra. Z b, spa, z b a a, z b a a a. Z z, z z z, z z z z, z z z z z. Hắn đã rõ ràng, vô danh thư kỳ thực là có tên tuổi. Là mới đem tâm tư kéo về đến số đi trên, hắn lại nói, nếu như đem chuỗi chữ số này chuyển đổi vì là chữ cái, liền có thể được hết thẻ từ đơn, vô số loại tổ hợp ngươi trẻ con thì phát sinh âm tiết như nhất, ngươi người yêu tên, ngươi cả đời từ đầu đến cuối cố sự, chúng ta từng làm hoặc đã nói mỗi sự kiện, trong vũ trụ có vô hạn khả năng. Đều ở cái này đơn giản viên bên trong. Hắn đã sao chép xong số đi vị trí thứ 100, để bút xuống nhìn thẳng đi con mắt. Dùng những tin tức này làm cái gì? Nó có ích lợi gì, quyết định bởi cho ngươi. Đây chính là đi cố sự, đây chính là liên quan với Life, The Universe and Ever gì thỉnh cố sự. DC ngốc nhìn chằm chằm trên giấy viên cùng đường kính, nó đã rõ ràng, tại sao từ vô số đồng loại bên trong bộc lộ tài năng chính là chính mình làm hắn hầu tử còn vì là đúng dịp đánh ra một hai có ý nghĩa từ đơn mà nhảy nhót thì, nó đánh ra số đi đã bao hàm trong vũ trụ tất cả thư tịch, bất luận là xạ kẻ sập dở toàn tập vẫn là ba gì trong thư viện hết thệ tàng thư. Thậm chí là trong vũ trụ không biết văn minh không biết thư tịch, đều ở đi bên trong. Nó đưa tay nắm chặt rối bút, ở 0679 này mấy cái chữ số mặt sau tiếp tục viết, 8214806513283206467406407097505582255Đây là nó lần thứ nhất cầm bút tư thế rất khó chịu, viết lên dị thường vất vả, nhưng trong cơ thể nó nhưng tượng tuân ra vô cùng sức mạnh, quần quận không ngừng tiếp tục viết. Trong phòng rất yên tĩnh, liền hắn tinh linh môn tiếng hít thở phảng phất đều biến mất, chỉ có máy vi tính quạt chuyển động thanh cùng ngòi bút cùng giấy trắng ma sát tiếng san sạt. Rất nhanh, giấy chính diện bị đếm không hết con số lấp kín, đi càng làm giấy lật đến, tiếp tục ở mặt sau viết, mãi đến tận mặt trái cũng hoàn toàn bị con số lấp kín, nó mới tiếc nuối dừng lại bút. Nó cũng không tiếp tục chán ghét số đi, bởi vì số đi chính là chính nó bởi vì số đi mà tồn tại với phía trên thế giới này. Đang lúc này, vô danh thư nguyên bản chọc lốc bìa ngoài đột nhiên bắn ra mê người kim quang. Kim quang ban đầu đến từ trung tâm một điểm, tiện đà hai bên trái phải hướng hai bên thẳng tắp kéo dài ra khoảng chừng ngón út dài khoảng cách sau, lần thứ hai chia ra làm hai, phân biệt hướng lên trên dưới lấy hình cung kéo dài, bốn đạo đường vòng cung cuối cùng lẫn nhau tương giao, hình thành một màu vàng kim viên. Viên đến hoàn mỹ hoàn hảo, viên e rằng có thể soi mói, Trương Tử An chưa từng gặp như vậy viên viên, đây là dùng trên thế giới bất kỳ cỏm bạ cũng không cách nào hòa ra. Viên. Một đạo kim sắc đường kính ngang qua tâm. Đi cũng bị cái này kỳ dị hiện tượng hấp dẫn, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một địa vướt nhẹ bìa ngoài. Bìa ngoài cảm giác cùng trước không cái gì không giống, màu vàng kim viên, đường kính cùng bìa ngoài bản thân hòa làm một thể, không có nửa phần lồi lõm chập trùng, tựa hồ nguyên bản liền tồn tại với nơi đó. Chỉ là hiện tại mới bị bọn họ nhìn thấy. Nó mở ra vô danh thư tờ thứ nhất, xuyên thấu qua kẹp mũi kính mắt nhìn lại, những kia vô cùng vô tận có đầu không có đuôi chữ cái toàn đều biến mất, thay vào đó chính là 3141596538462└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ vô tận có đầu không có đuôi con số lấp kín. Đối với nó tới nói, so với trước những kia làm người buồn bực chữ cái tổ hợp, những chữ số này càng thêm thân thiết, càng thêm dễ dàng phân biệt ý nghĩa của nó, bởi vì những thứ này đều là nó ở vô danh trong không gian tiêu hao vô hạn thời gian tự tay đánh ra đến con số, đem chi chuyển đổi vì là ký tự, đem phong phú toàn diện. Nó rõ ràng, tại sao chính mình rời đi vô danh thư liền không cách nào ở trên cái thế giới này tồn tại hạ đi, nó bởi vì đánh ra số đi, đánh ra vô danh thư, do đó chiến thắng hắn hầu tử đồng loại, trở thành phân tử. Đi đem vô danh thư ôm vào trong ngực, áp sát vào trên ngực, đây là nó một phần, không cách nào phân cách, không cách nào vứt bỏ. Từ nay về sau, vô danh thư không lại vô danh, mà là, đi chi thư. Đi ôm thư, cầm bút lên trên giấy phát họa ra một đánh đánh hình, cuốn lại một chuỗi dài con số, ra hiệu cho Trương Tử Án xem. 116104971101071111117. Chuỗi chữ số này là đi viết xuống số đi bên trong một đoạn, thành thật mà nói. Trương Tử An xem không hiểu, nhưng hắn có thể đoán nếu như đem chuỗi chữ số này chuyển đổi vì là ạ xì mã hóa, đại khái là, thản kỳ hủ. Không cần cảm ơn. Hắn mỉm cười đáp lại nói, giữa bằng hữu là không cần khách khí. Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên một hồi, nhưng hắn ở tinh linh môn trước khi ngủ rõ ràng đã tinh âm. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy, súng vật thợ săn, game đã tự động khởi động. Hướng dẫn tinh linh chúc mừng. Ngài khỉ phân tử độ thiện cảm đã tăng lên trí hữu thiện, chính đang giải khóa tên thật. Game nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi khỉ phân tử. Quý hiếm độ tinh anh, cung điện cấp. Đặc thù đời ta có hạn, mà sách vô hạn. Giải khóa lai lịch. 1909 năm, nước Pháp toán học gia bổ ở tại chuyên, xác suất luận nguyên lý, bên trong, vì trình bày chữ cái sắp xếp tùy cơ tính, đưa ra một thú vị tư tưởng thí nghiệm hầu tử cùng máy chữ. Tư tưởng thí nghiệm nội dung là để một bầy khỉ ở máy chữ trên đập loạn, cuối cùng khả năng đánh ra Pazi thư viện toàn bộ sách báo nội dung. Cái này tư tưởng thí nghiệm bị hậu nhân tiến hành tiến một bước diễn dịch thành vô hạn hầu tử định lý, tức cho vô hạn nhiều hầu tử lấy vô hạn nhiều thời giờ, đều sẽ có mũ con khỉ có thể ở trên bàn gõ đánh ra xạ kẻ sập giờ toàn tập. Dù cho cái này xác suất vô cùng bé, nhưng bởi vì có vô hạn con khỉ cùng vô hạn thời gian, cuối cùng rồi sẽ có mũ con khỉ có thể làm được. Nó là đi. Nó chính là như vậy một con khỉ. Nó cũng không giống hắn giống như con khỉ nhấn chữ cái, mà là nhấn trên bàn gõ con số kiện, đem đánh chữ phạm vi từ 26 cái tiểu chữ tiếng Anh thu nhỏ lại đến 10 cái chữ số. Nó không có trực tiếp đánh ra xạ kẻ sập giờ toàn tập, mà là đánh ra số đi. Đi, Viên Chu trưởng cùng với đường kính chi so với, vô cùng vô tận, vĩnh không lại tiếp tục. Ở chuỗi chữ số này bên trong, bao hàm mỗi loại khả năng con số tổ hợp ngươi sinh nhật, chứa đồ quỹ mật mã, ngươi xã bảo đảm dãy số, đều ở trong đó nơi nào đó. Nếu như đem những chữ số này chuyển đổi vì là chữ cái, liền có thể được hết thẻ từ đơn, vô số loại tổ hợp. Ngươi trẻ con thì phát sinh âm tiết nhứ nhất, ngươi người yêu tên, ngươi cả đời từ đầu tới cuối cố sự, chúng ta từng làm hoặc đã nói mỗi sự kiện, trong vũ trụ có vô hạn khả năng. Đều ở cái này đơn giản viên bên trong. Dùng những tin tức này làm cái gì, làm sao sử dụng, quyết định bởi với đi. Ở tin tức thời đại đến sau, nguyên bản không có tiếng tăm gì vô hạn hầu tử định lý dần dần trở nên rộng rãi làm người biết, ở tín ngưỡng lực lượng ra chỉ dưới, đi trở thành tinh linh, mang theo nó đánh ra vô hạn đa số tự giáng lâm thế gian, nắm giữ biết được lai, theo The Universe and Ever gì thỉnh năng lực. Giải khóa tên thật bùa khỉ gõ chữ. Trương Tử An nhìn thấy cuối cùng, cũng không có cảm giác kinh hỉ hoặc là kinh ngạc. Dù sao hắn đã sớm đoán ra Pi tên thật cùng lai lịch. Chính như Pi đặc thù miêu tả như vậy, nó đánh ra vô danh trong sách bao hàm vô hạn nội dung, thậm chí vượt xa này điều định lý tiêu chuẩn đánh ra xạ kẻ sập dở toàn tập hoặc là nước Pháp quốc gia thư viện tàng thư. Nó kẹp mũi kính mắt, đại khái chính là game cho phần thưởng của nó. Pi có thể làm được điểm ấy, là bởi vì nó rất thông minh cũng rất may mắn, lựa chọn đánh con số mà không phải đánh chữ mẫu, đem nguyên bản cực kỳ xa vời xác suất hơi hơi tăng lên một chút. Trương Tử An đang muốn thu hồi điện thoại di động, game rồi lại bắn ra một cái nhắc nhở. Game nhắc nhở chúc mừng. Bởi ngài sớm đoán ra tinh linh lai lịch cùng tên thật, tinh linh độ thiện cảm tăng lên rất nhiều. Game nhắc nhở chúc mừng. Khỉ phân tử độ thiện cảm đã tăng lên đến tin cậy, thu được tự do năng lực hoạt động. Tự do hành động năng lực. Trương Tử An nở nụ cười, đúng đi tới nói, năng lực này đại khái không cái gì dùng đi. Hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động thời gian không điểm 100% giây, hiện tại đã là giao thừa. Đi, muốn lên giá, quét mới một hồi hậu trường đi, nhìn biên tập có hay không cho ngươi khai thông lên giá quyền hạn. Hắn nhắc nhở. Đi gật đầu, ấn xuống F5 quét mới mặt giấy, trùng hợp nhìn thấy thu gom số lượng mới vừa đạt đến 50.000, một không nhiều, một không ít. Trương Tử An điện thoại di động lại vang lên đến. Điện thoại di động hơn nửa đêm liên tục hưởng, hắn dự cảm thấy mình muốn xui xẻo rồi, thậm chí có thể cảm nhận được công chúa giường phương hướng phóng tới lạnh lẽo âm trầm ánh mắt. Game nhắc nhở chúc mừng. Ngài khỉ phân tử thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, đã đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Game nhắc nhở ngài khỉ phân tử hiện nay là tinh anh, cung điện cấp, thăng cấp sau sắp trở thành cung điện cấp. Game nhắc nhở có hay không hiện tại thăng cấp. Nếu như ngài lựa chọn phủ, có thể ở bất kỳ thuận tiện thời điểm vì nó thăng cấp. Có hoặc không, đợi chút nhắc lại ta. Tập trung. Đi, viên chu trưởng cùng với đường kính chi so với. Dùng những tin tức này làm cái gì, nó có ích lợi gì, quyết định bởi cho ngươi. Đoạn văn này đến từ Mỹ kịch, Nghi phạm lần theo, đệ 2 quý đệ 11 tập, do gió thanh minh. Không biết độc giả bên trong có hay không này bộ Mỹ kịch fans, nếu như dùng một câu khái quát này bộ Mỹ kịch, chính là, một đôi hoa bách hợp một đôi cơ, một viên đậu đậu độc khổ bức. Hy vọng đúng khỉ phân tử lai lịch giải thích đại gia có thể xem hiểu đồng thời có thể yêu thích, cuối tháng cùng đầu tháng, nhìn hiểu liền đầu tấm vé tháng đi, xem không hiểu thì thôi. Chương 658, lên giá. Trương Tử An nhìn thấy đi tên thật giải khóa cũng không ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy cái này thăng cấp nhắc nhở đúng là gắng bất ngờ. Đi lần trước thăng cấp là thu gom đạt đến 1 vạn thì, do tinh anh cấp lên cấp đến tinh linh, cung điện cấp, lần thứ 2 thăng cấp dĩ nhiên là ở thu gom đạt đến 5 vạn thì xuất hiện, không biết cái này thăng cấp tiêu chuẩn là theo cái gì tính toán. Phải biết, đi tiểu thuyết mặc dù là ở trên khởi điểm thủ phát, nhưng ở hắn một ít con đường trên cũng có thể nhìn thấy, chỉ là so với khởi điểm chậm một chút một lúc. Bởi vậy hiện tại thực tế xem qua đi tiểu thuyết người cũng không ngừng 5 vạn, khả năng là 8 vạn, cũng khả năng là 10 vạn, thậm chí nhiều hơn. Hắn rất vui mừng, may mà chính mình là người Trung Quốc, may mà đi là ở Trung Quốc xuất hiện, sau lưng có hơn 1 tỷ nhân khẩu tiền lãi, nếu như đổi thành một cái khác viên đạn tiểu quốc hoặc là hoang vắng đại quốc, trời mới biết muốn năm nào tháng nào tài năng thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, phòng trừng đi đã sớm không chịu được nữa biến mất rồi. Hiển nhiên, càng đi thăng chức cấp hội càng gian nan. Lần sau thăng cấp phòng trừng muốn rất xa xôi, dù sao sủng vật tiểu thuyết được chúng có hạn. Hắn không có nhiều hơn do dự, cấp tốc cơ lắc, là game nhắc nhở ngài khỉ phân tử chính đang thăng cấp, xin hậu. Ngăn ngắn một hàng chữ cấp tốc xuất hiện lại cấp tốc biến mất. Game nhắc nhở chúc mừng. Ngài khỉ phân tử đã thăng cấp đến cung điện cấp. Game nhắc nhở xin tiếp tục cố gắng, thu thập càng nhiều tín ngưỡng lực lượng đi. Cùng lần trước như thế, đi ngoại hình không có gì thay đổi, nếu như thật biến thành kim cương hắn cũng sẽ rất khó làm. Đi không có chú ý động tác của hắn, mà là từng lần một địa quét mới hậu trường, biên tập trước nhắc nhở qua, quá không điểm sẽ khai thông VIP chương tiết quyền hạn, nhưng không nhất định là lập tức khai thông, khả năng phải đợi cái mấy phút hoặc mười mấy phút. Ngoại thành phương hướng lại truyền tới một trận càng dày đặc khói hoa pháo trúc thành, lần thứ hai nhắc nhở bọn họ thời gian đã là giao thừa. Trương Tử An đột nhiên nhớ tới đến, đi đã giải khóa tên thật, có thể rời đi cửa hàng thu cưng, như vậy ngày hôm nay đi cảnh khuyển dưỡng lao căn cứ thời điểm là có thể mang theo nó à. Có điều xem đi hiện nay hết sức chăm chú dáng vẻ, vẫn là đợi lát nữa nói sau đi. Lo lắng không chỉ có lạp đi, nhóm thư hữu bên trong nửa đêm người tu tiên cũng đang đợi VIP chương tiết xuất hiện. Rất nhiều người phát tới nói chuyện riêng hướng đi tuân hỏi đến tột cùng lúc nào phát chương tiết mới. Có điều vì miễn với quay rối đi, Trương Tử An chỉ ở trên điện thoại di động của chính mình khởi động QR, không thời đại thế đi trả lời một vài vấn đề. Bởi hỏi do người thành thật quá nhiều, Trương Tử An không cách nào từng cái đáp lại, thế nhưng thám thiết cảm nhận được bọn họ nhiệt tình cùng chống đỡ. Hiện tại đã là nửa đêm, phần lớn người đã ngủ, vẫn cứ ở tuyến người trong, ngoại trừ thâm niên tu tiên đảng bên ngoài, còn có một phần là đi tối kiên định người ủng hộ. Bọn họ vẫn kiên trì đến hiện tại còn chưa ngủ, chỉ là vì ở lên giá ngày đó cho đi một thủ nhật đặt mua. Đi ở khởi điểm chỉ là cái mới đến manh mới, nhưng nhóm thư hữu bên trong có rất nhiều độc giả là khởi điểm lão mọt sách, nắm giữ phi thường kinh nghiệm phong phú. Bọn họ biết, thủ nhật đặt mua phi thường trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến quyển sách này cho biên tập ấn tượng, đồng thời tự thể nghiệm mà ủng hộ đi, thậm chí có người còn có trong đám vương lợi muốn khen thưởng đi một minh chủ. Minh chủ, tương đương với 1.000 giờ mơ bờ. Mua thực thể thư có thể mua mấy chục bản, nhìn thấy thổ. Trải qua mấy ngày nay, Trương Tử An thông qua không có chuyện gì thì quan sát trong đám thảo luận, phát hiện quần thành viên phần lớn đều là học sinh, tuổi tác nhỏ nhất là học sinh tiểu học. Ân, lần đầu tiên nghe nói có học sinh tiểu học ở xem đi tiểu thuyết thì, hắn tương đương kinh ngạc, ngẫm lại chính mình tiểu học thì ở đọc sách gì. Đại khái ngoại trừ sách giáo khoa bên ngoài chính là ở cả ngày xem ạ niềm đi, căn bản không đọc sách. Hắn cũng đã làm học sinh. Biết phần lớn học sinh sinh hoạt phí đều là dựa vào với cha mẹ, ở trước mắt giáo dục hoàn cảnh lớn dưới, có rất ít học sinh đi làm việc ngoài giờ. Cho dù đối với trong tay tương đối dư giả sinh viên đại học tới nói, 1.000 đồng tiền cũng không phải một con số nhỏ, tương đương với một tháng thậm chí hai tháng sinh hoạt phí, dù sao con nhà giàu chỉ có trong tiểu thuyết tương đối nhiều, trên thực tế vẫn là găng thiếu. Đô đô đô. Lại có người phát tới nói chuyện riêng. Trương Tử An cho rằng cũng là hỏi do tại sao còn chưa lên giá. Có điều một thứ đáng xem tượng rất quen thuộc, là khởi điểm vong hồng đơn chủ U Minh Chi Vũ. Hắn đông cảm thấy phân chấn, mở ra nói chuyện riêng. http.net U Minh Chi Vũ, á còn chưa mở thông VIP quyền hạn à? Trương Tử An nhìn đi một chút, túi đầu đánh chữ nói, không đây. U Minh Chi Vũ, cũng sắp rồi. Ta nghĩ nhắc nhở một hồi, chương mới VIP chương tiết bên trong nhớ tới cầu một hồi phiếu, lên giá thủ nguyệt vẫn là rất trọng yếu, nếu như có thể chiếm cứ 3 vị trí đầu. Tương đương với một miễn phí để cử vị. Trương Tử An vẫn đúng là không rõ ràng chuyện này, vội vã xin hắn tỉ mỉ nói một chút. U Minh Chi Vũ không hổ là khởi điểm lao tài xế, đem tương quan công việc nói một lần. Trương Tử An xem xong lời giải thích của hắn, rốt cục bao nhiêu rõ ràng, nếu như không có hắn nhắc nhở, nhất định sẽ bỏ qua cái này cơm trưa miễn phí. Chít chít. Đi kích động vỗ vỗ Trương Tử An đầu gối, chỉ vào màn hình. Tác giả hậu trường đã xuất hiện VIP chương tiết khai thông nhắc nhở. Được. Chúng ta đến nghiên cứu một chút nên làm sao làm. Hắn thấp giọng nói rằng, hai người bọn họ cái thấp thỏm địa nhiều lần cân nhắc mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem VIP chương tiết đăng truyện, sau đó lập tức trở về tác phẩm mặt giấy, xác nhận không có sai sót sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đi mỏi mệt co quắp ngồi ở cái ghế, một bộ suýt chút nữa hư thoát dáng vẻ. Trương Tử An ở trong đám phát sinh một cái tin tức, nói cho đại gia đã lên giá, nếu như đủ khả năng, xin mời ủng hộ một chút thủ nhật đặt mua. Có phiếu phiếu cũng có thể đầu một hồi. Không nghĩ tới cái tin này một phát, vốn đã có chút bình tĩnh trong đám nhất thời lần thứ hai sôi trào lên. Khẩn đón lấy, đi hậu trường liên tục nhảy ra nhắc nhở. Sơn Võ Tiểu Quán góc khen thưởng 2.000 nguyên, trở thành quyển sách minh chủ. Cổ Càng Bóng Người khen thưởng 1.000 nguyên, trở thành quyển sách minh chủ. Bất Lương Mèo Hoang khen thưởng 3.000 nguyên, trở thành quyển sách minh chủ. Dị Kỳ Tử khen thưởng 1.000 nguyên, trở thành quyển sách minh chủ. Bát Ca Là Chỉ Mèo khen thưởng 1.000 nguyên. Trở thành quyển sách minh chủ. Cho tới mấy khối tiền thậm chí mấy 10 đồng tiền khen thưởng, càng là nhiều vô số kể. Trương Tử An cùng đi đã xem choáng váng, bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đặc biệt Trương Tử An, hắn vốn tưởng rằng trong đám người chỉ là khách sáo một hồi, thuận tiện nói Facebook, không nghĩ tới lại thật có nhiều người như vậy khen thưởng minh chủ, đây là dùng chân kim thực ngân đến chống đỡ đi à. Đi, nhìn có bao nhiêu người đặt mua. Hoa cả mắt bên trong, hắn không quên nhắc nhở. Dù sao đặt mua mới là một quyển sách đặt chân gốc dễ, đặc biệt nếu như có thể 3.000 người đặt mua, liền có thể đi vào khởi điểm tinh phẩm cung điện bị vĩnh viễn ghi khắc. Đi theo lời mở ra hậu trường, nhìn thấy vừa phát ra ngoài chương tiết mới, càng nhưng đã có hơn 1.000 người đặt mua, chiếu cái này xu thế xuống, tinh phẩm hẳn là nắm chắc. Đi, thả lỏng tâm tình, trước tiên ngủ đi. Trương Tử An nói rằng, ta biết ngươi rất quan tâm đặt mua nhân số, nhưng không thể vẫn như thế chờ đợi, muốn 24 giờ sau mới thấy rõ ràng. Mặt khác, ngươi đi tới cửa hàng thú cưng sau đó còn chưa từng sinh ra môn, ngày mai cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút làm sao. Chít chít. Ti miễn cưỡng gật gù, theo lời lấy xuống kẹp mũi kính mắt, nằm tiến vào giỏ mây treo ghế tựa. Trương Tử An đóng lại đăng, dựa vào ngông lung tia sáng, nhìn thấy Ti tuy rằng nằm xuống, nhưng con mắt vẫn như cũ mở rất lớn, nhìn chằm chằm đen thủi lùi đến đỉnh điểm. Nó hai tay khoát lên trước ngực, như là đang cầu khẩn, con ngươi phản xạ quang, lóe lên, tràn ngập chờ mong cùng ước mơ. Sách của Ti, đồng dạng lẳng lặng mà nằm ở trên bàn sách, màu vàng kim viên cùng đường kính lưu quang giật thải. Ngày mai, nhất định là mỹ hảo một ngày. Chương 659, Tiến quân Berlin. Sáng sớm, Trương Tử An cùng Tinh Linh Môn lần thứ hai bị ngoại thành khói hoa pháo trúc thanh thức tỉnh. Ngày hôm nay âm thanh đặc biệt vang dội, dù sao cũng là giao thừa, Trung Quốc truyền thống bên trong một nhà đoàn tụ đón giao thừa tháng ngày. Quá năm bán pháo, có người nói là vì đuổi xa một loại tên là niên hung thú, sau đó cũng chậm chậm thành truyền thống, chỉ là năm gần đây bởi khói hoa pháo trúc hại người cùng với không khí ô nhiễm vấn đề, rất nhiều thành phố lớn đều cấm pháo. Đêm hôm qua, Trương Tử An không làm gì ngủ, hắn biết đi cũng không làm gì ngủ, bởi vì nó thường xuyên vươn mình, tuy rằng động tác thả đến rất nhẹ, nhưng đằng ghế tựa vẫn là hội hơi hơi một tiếng quạc kẹt, mãi đến tận tiếp cận lúc tờ mờ sáng, đi mới coi như an ổn địa ngủ. Đi bị khói hoa pháo trúc thanh thức tỉnh, từ trong ghế mây ngồi dậy đến, liền muốn đi mở máy vi tính này đã là nó sau khi rời giường quen thuộc động tác. Chờ một chút, đi, ngày hôm nay không muốn mở máy vi tính, nghỉ ngơi một ngày làm sao? Trương Tử An trận lại nói, đêm qua quá không điểm sau đó, ngươi không phải trương mới ngày hôm nay VIP trương tiết sao? Ngày mai trương tiết, cùng ngày mai lại viết đi. Đi gãi đầu một cái, luân phiên mà nhìn hắn cùng máy vi tính, hiển nhiên rất muốn đi mở máy vi tính, cũng không chỉ là vì viết văn, càng là muốn nhìn một chút đặt mua nhân số có bao nhiêu. Quen thuộc sức mạnh là đáng sợ, nó đã thành thói quen mỗi ngày viết văn, đột nhiên có một ngày được báo cho không cần viết, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Đi, mọi người chúng ta ngày hôm nay đều muốn ra ngoài, lẽ nào ngươi muốn chính mình để ở nhà? Trương Tử An hỏi lần nữa, ta biết ngày hôm nay đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi độc giả cũng rất trọng yếu, nhưng ít ra ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút làm sao? Đi nhìn chằm chằm con mắt của hắn, cuối cùng vẫn là yên lặng gật gù. Chờ một chút. Ngươi nói đại gia là chỉ ai? Phái nạ đánh cái đại ngáp, tức giận nói rằng, bổn cung có thể không nghe nói hôm nay muốn xuất cung. Chỉ là một người phàm tục không muốn tự ý thế bổn cung làm chủ. Các ngươi đêm qua ồn ào, làm cho bổn cung ngủ không ngon giấc, bổn cung còn không với các ngươi tính sổ đây. Đi sợ đến rụt cổ lại, trốn đến Trương Tử An phía sau. Miêu miêu miêu. Bậy hạ, theo ta góc nhìn, nam tính không thành thật nguyên nhân chỉ có một, chính là không cát. Tuyết sư tử liếc chéo Trương Tử An. Đúng quần, không có ý tốt địa liếm liếm móng vuốt, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, ta nguyện làm bệ hạ ra sức châu ngựa. Người rõ ràng là chỉ mèo, nói cái gì ra sức châu ngựa a? Trương Tử An để phòng đem chân khép lại, thuận tiện nhổ nước bọt nói. Này con dùng hỏi. Đương nhiên là bởi vì khuyển mã địa vị so với miêu tộc thấp. Tuyết sư tử lẽ thẳng khí hùng. Phi mã tư cơ cơ lô thai đứng lên đến, lời này ta cũng không thể làm không nghe, ngươi đây là kỳ thị chủng tộc chứ. Rát rát. Đừng cãi. Các người đám gia hỏa này tranh cãi nữa cũng tranh không ra hoa đến. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có vẹt cao. Di chát từ cựu thảm dưới khoan ra, không thể chờ đợi được nữa địa nói ẩu nói tả. Trương Tử An chỉ vào nó, ngươi cho ta hạ xuống. Đêm hôm qua ta sợ quấy rối đi viết văn, mới không tính với ngươi ban ngày trướng. Di chát từ lâu bay đến tủ quần áo mặt trên, chuyển động gian rảo trong mắt nói rằng, đêm hôm qua. Đêm hôm qua làm gì? Xảy ra chuyện gì? Gây go. Bùn đại gia nhớ không rõ, có điều nhất định sẽ chịu nổi trách nhiệm đến. Trương Tử An, nay chỉ tiện điều cố ý giả ngu, còn nghe nhìn lẫn lộn. Không. Không cần ngươi chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần bé ngoan hạ xuống bị đánh là được. Hắn trùng nó vây tay. Rát rát. Bùn đại gia nghĩ tới. Di chát cười xấu xa đạo, chấm cùng tướng quân giải chiến bảo, phụ dung trướng ấm độ đêm xuân. Nhưng dùng Long Thành phi tướng ở, từ đây quân vương không lâm triều. Vê lều. Trương Tử An đầu góc lập tức bối rối. Cũng không phải bởi vì này chỉ vẹn rất ô, mà là bài thơ này mỗi câu nghe tới đều rất quen thuộc, phi thường áp vận, tuy rằng biết rõ là gì chắc chắp vá lung tung, nhưng hắn vẫn cứ không nhớ ra được mỗi câu chuyện đều là xuất từ nơi nào, quả thực như là tự nhiên mà thành như thế. Ti. Hắn không để ý tới đánh di chát, mau mau cùng Ti nói rằng, đoạn này bấm. Có thể tuyệt đối đừng viết tiến vào trong sách, phải biết này thư độc giả còn có học sinh tiểu học đây. Vạn nhất dạy hư hài tử ta có thể không gánh nổi trách nhiệm. Hắn nhớ tới thường thường có ngữ văn lão sư ở Internet theo ra bọn học sinh bài thi, bên trong một ít thơ từ sai lầm thường thường làm người không nhịn được cười. Nếu như cái nào học sinh tiểu học đang thi bên trong thật đem bài thơ này viết lên, phỏng chừng hội gây ra đại tin tức. Phải biết mặc dù là Ti ở viết tiểu thuyết, nhưng bởi Ti không có thân phận chứng, là dùng Trương Tử An thẻ căn cước cùng trang web ký kết, nếu như làm lớn, hắn e sợ chịu không nổi. Chít chít. Ti không rõ vì sao địa gật gù. Nó biết đánh tiếng Trung, cũng có thể hiểu được hàng ngày dùng từ, nhưng tiếng Trung thơ cổ là một cái khác tầng cấp, nó nghe không hiểu. Đáng tiếc, Ti có chút thất thần. Vẫn ở quan tâm đặt mua nhân số vấn đề, đảo mắt liền đem Trương Tử An căn dặn quên đi. Miêu ô Tử An, chúng ta là muốn đi chơi chơi trốn tìm à? Tinh Hải chớp chớp ngân trong mắt màu xám, chờ mong hỏi. Ừm, không sai. Chúng ta là muốn đi chơi chơi trốn tìm. Thuận tiện còn có thể cho ngươi môn ở khoảng cách gần quan sát khói hoa đây. Trương Tử An một bên tìm chổi lông gà một bên hồi đáp. Lao trà đoan đoan chính chính mà mang theo đấu đồng, nghe vậy kinh ngạc hỏi nói, Tử An. Không phải nói trong thành phố cấm chỉ châm ngòi khói hoa. Tại sao? Chúng ta không phải ở trong thành phố châm ngòi, là đi ở nông thôn, chính là lần trước ta cùng Phi Mã Tư cùng đi cảnh khuyển viện dưỡng lao nơi đó. Trương Tử An giải thích, ta được đạo diễn ủy thác, muốn qua đi một chuyến, kiểm tra cảnh khuyển môn tình hình, thuận tiện mang mọi người cùng nhau đi chơi một chút, coi như là giải sầu. Kỳ thực, hắn mua được khói hoa pháo trúc, chủ yếu chính là vì để lao trà có thể quá một tràn ngập truyền thống năm vị tân niên. Đạo diễn Phùng Hiên. Đoàn kịch chủ sáng tạo nhân viên cùng hậu kỳ chế tác nhân viên hiện nay phi thường bận rộn, liền giao thừa cũng không thể nghỉ ngơi, không có cách nào tự mình đến một chuyến Tân Hải thị. Trương Tử An nghe nói đã biên tập xong xuôi, chính đang giành giật từng giây tiến hành hậu kỳ tinh tu, để tham gia tháng 2 trung hạ tuần Berlin Film Festival. http://www.enuatoilamâuchâu tam đại phim festival một trong, ở Berlin Film Festival trên chiếu phim tương đương với lần đầu. Đoàn kịch từ trên xuống dưới đều đúng lần này tham gia triển lãm ôm ấp rất lớn kỳ vọng, nếu như có thể hoài tưởng, đối với phim nhựa công việc quảng cáo không khác nào một châm thuốc trợ tim. Thời gian còn lại không có mấy, Phùng Hiên bọn họ phân thân thiếu phương pháp, có thể xin nhờ Trương Tử An đi tham viếng một hồi đã từng đã tham gia đoàn kịch cảnh khuyến môn, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận địa ở phiến vi đánh tới bản phiến bên trong xuất hiện hết thể động vật đều đã được thích đáng thu xếp phụ đề. Mặt khác, Phùng Hiên còn hỏi do quá Trương Tử An có hay không hộ chiếu. Bởi vì nếu như thật có thể ở Berlin Film Festival trên hoạch thưởng, bao quát Phi Mã Tư ở bên trong đoàn kịch thành viên chủ yếu, nên muốn đi nước Đức lĩnh thưởng, không hộ chiếu là không được. Trương Tử An trước đây không lâu còn đi qua nước Mỹ, đương nhiên là có hộ chiếu, có điều thật có thể hoạch thưởng à. Cùng với nước Đức cô nàng chất lượng làm sao? Chương 660, tuyệt vọng Phi Mã Tư. Trương Tử An đã quen mỗi sáng sớm Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân lần lượt đến trong cửa hàng làm công. Đồng nhiên bọn họ một người cũng không có tới, thật là có chút khó chịu, chuyện gì đều muốn chính mình tự thân làm, đây chính là cái gọi là nghèo đến giàu thì dễ, giàu đến nghèo thì khó đi. Vừa lừa vừa dụ, thật vất vả đem phái nạ thuyết phục, lớn như vậy ra là có thể cùng đi cảnh khuyển viện dưỡng lao, còn tương lai nếu như bị phái nạ phát hiện chính mình lại bị dao động làm sao bây giờ. Các loại tương lai nói sau đi. Rất nhiều công ty cùng xí sự nghiệp đơn vị ngày hôm qua đã nghỉ. Tân Hải thị ngoại lai vụ công nhân viên cũng không giống lên phía Bắc rộng rãi thâm nhiều như vậy, nhưng ngay cả như vậy, vừa đến giao thừa, tựa hồ toàn bộ thành đều không ít. Bình thường vẫn trung đội trưởng đội Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ, ngày hôm nay ngoài quán chỉ bài 2, 3 người. Trương Tử An không kéo dài cửa cuốn, ngược lại cũng không khách mời. Hắn chính đang quét rác, nhìn thấy Ti cầm lấy một khối khăn lau, học hắn dáng vẻ muốn sát bàn. Ti, cảm tạ ngươi, có điều vẫn là ta đến đây đi, ngươi đi chơi đi. Hiếm thấy ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Hắn từ nó trong tay đoạt lấy khăn lau. Ti gãi đầu một cái, rất câu nệ hướng bốn phía nhìn một chút. Từ khi đi tới cửa hàng thu cưng, nó vẫn chờ ở lầu 2, căn bản không có từng hạ xuống lầu. Lầu 1 đối với nó tới nói là cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Mỗi chỉ tinh linh đều chiếm cứ địa bàn của chính mình, khiến cho nó cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Đến xem hội TV đi. Trương Tử An nhìn ra nó nghi hoặc, nói rằng. Ti thử na đến trước TV. Không dám cách lao trà quá gần, cách hơn một thước khoảng cách ngồi trồm hôm trên mặt đất, nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Trong TV theo hàng năm thông lệ bày đặt xuân vận số đặc biệt, trạm xe lửa cùng sân bay hậu cơ lâu bên ngoài bồi hồi mênh mông nhiều người, chủ trì người vô cùng phấn khởi địa bá báo cái nào điều đường cao tốc đoạn ở kẹt xe, có điều đôi này lao trà cùng đi tới nói đều rất mới mẻ, có thể để chúng nó tự mình trải nghiệm đến Trung Quốc đến cùng có bao nhiêu người. Lao trà hướng về bên cạnh hơi di chuyển vị trí, ra hiệu để nó có thể tới gần một ít xem. Ti hơi hơi để sát vào một chút, xem ra TV đến thoải mái hơn nhiều. TV phóng viên đi vào trạm xe lửa đợi xe phóng khách, trong đại sảnh ngồi đầy mang theo bao lớn bao nhỏ lữ khách, phần lớn người đều ở túi đầu chơi điện thoại di động. Phóng viên tùy cơ chọn mấy người phỏng vấn, hỏi dò vấn đề khá là động tác võ thuật, đơn giản là phiếu có khó không mua, có muốn hay không ra loại hình. Ồ, cái kia người có phải là ở xem ngươi? Lao trả chỉ vào hình ảnh bên trong góc một người trẻ tuổi. Cái kia người là phóng viên tùy cơ phỏng vấn một người khác thì ngẫu nhiên vô tới. Là một người bối cảnh nờ tờ cờ, hắn ngồi ở trên ghế liền không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, mà điện thoại di động màn hình hình ảnh tựa hồ chính là khởi điểm áp, trong đó trên giá sách một cái nào đó đồ tiêu chính là ti bìa ngoài. Chít chít. Ti mừng rỡ kêu lên. Tuy rằng cái kia người chỉ là đem sự gia nhập của nó giá sách, cũng không có ở xem, nhưng vẫn như cũng là một cái chỉ phải cao hứng sự. Màn này chỉ kéo dài ngăn ngắn mấy giây, phóng viên liền ngược lại đi phỏng vấn những người khác. Ti nhìn ra càng chăm chú, về phía trước tham cái cổ, chỉ lo bỏ sót bất luận cái nào hình ảnh. Nhưng mà, mãi đến tận cái này xuân vận phỏng vấn kết thúc, không có lại xuất hiện tương tự màn ảnh. Vốn là mà, có thể ở biển người mênh mông gặp phải một vị chính đang đọc chính mình thư người, đã là chuyện rất may mắn, không thể lại đòi hỏi càng nhiều. Có điều này từ mặt bên cũng nói, đọc mạng lưới người càng ngày càng nhiều. Ti có chút thất vọng thở dài. Miêu ôm đi, cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm à. Nó trèo quá mặt, Tinh Hải ngồi xổm ở sau lưng nó, chờ mong mà nhìn nó. Ti sợ sệt loại địa che đầu, lần trước chơi chơi trốn tìm thì gõ đến đầu cảm giác đau vẫn như cũ làm nó ký ức chưa phai. Trương Tử An thấy thế cười ha ha, Ti, không cần lo lắng, sau đó cẩn thận chút là được, không nên bị phi mã tư chúng nó dễ dàng cuống đi ra. Không, các ngươi muốn chơi chơi trốn tìm là chuyện của các ngươi, đừng kéo lên ta chơi không được các ngươi chơi trốn tìm. Phi mã tư kiên quyết từ chối. Cho nên nói, phi mã tư ngươi chịu thua. Trương Tử An chống cái chổi khiêu khích nói. Phi mã tư phản bác, chịu thua. Không, ta mới không chịu thua, ta chỉ là không muốn bởi vì chơi chơi trốn tìm mà nháo chết người đến. Không cần tìm lý do, chịu thua liền nhận thua đi. Trương Tử An xua tay. Phi mã tư, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi thật sự cho rằng ta sợ phải không? Tốt lắm, chơi liền chơi. Tốt, ai tới làm quỷ? Muốn không chơi đoán số quyết định đi. Trương Tử An một nhạc, Phi Mã Tư trả lời ở giữa hắn ý muốn. Phi Mã Tư cúi đầu nhìn mình cùng Tinh Hải cái vớt, lại nhìn Trương Tử An cùng đi bàn tay, trong lòng cảm thấy chứng chứng ưu tang, biết chơi đoán số chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Không được, không thể chơi đoán số, quăng tiền xu. Nó kiên quyết nói rằng, quăng tiền xu ai. Trương Tử An thả xuống cái chổi, sờ sờ túi quần, móc bóp ra lật qua lật lại, trên người ta không tiền xu, chờ. Hắn đi lầu 2 tìm tiền xu, chỉ chốc lát sau, liền cầm một viên nhất nguyên tiền xu hạ xuống. Đến, ai là ai đoán? Hắn đem tiền xu ném không trung, sau đó đùng một cái một tiếng đem chi giam ở giữa song trường, hỏi. Miêu ô Tinh Hải trước tiên đoán. Tinh Hải nhảy nhót địa nói rằng. Phi Mã Tư, đoán tiền xu, nó biết mình tuyệt đối không phải Tinh Hải đối thủ. Không ai cùng Tinh Hải đoán à? Trương Tử An nhìn chúng nó, như vậy ta cũng từ bỏ, Tinh Hải không cần đoán. Phi Mã Tư cùng đi trước tiên đoán, ai thua ai theo ta đoán, thế nào? Cái này cũng rất công bằng. Phi Mã Tư đồng ý. Nó rộng lượng địa đúng đi nói rằng, ngươi trước tiên đoán đi. Trương Tử An cũng đúng đi nói, đi, ngươi trước đây không đoán vững vàng tệ chứ. Chỉ cần đoán cái nào mặt sông lên là được, là nắm chắc tự một mặt sông lên vẫn có hoa một mặt sông lên. Đi hấp háy mắt, khoa tay cái thủ thế để bọn họ chờ, tứ chi cùng sử dụng trở lại lầu 2, hạ xuống thời điểm trong lồng ngực ôm nó thư. Mở ra nhìn một chút, vươn ngón tay khoa tay cái một. Phi Mã Tư. Ngươi đây là dối trá đi. Không phải nói tốt không thể dùng năng lực của chính mình à. Là nói chơi trốn tìm thì không thể dùng năng lực, hiện tại là đoán tiền xu trong lúc. Trương Tử An cải chính nói, nếu như Phi Mã Tư ngươi muốn dùng năng lực cũng có thể a. Quên đi, ta chịu thua. Phi Mã Tư bất đắc dĩ nói. Đi quyển sách kia ghi chép lại, The Universe and Ever gì thỉnh, tiền xu chính phản mặt đương nhiên cũng ghi lại ở bên trong. Đoán tiền xu Phi Mã Tư căn bản không sánh bằng nó. Chít chít. Ti cao hứng mà cười. Hiện tại liền còn lại hai người chúng ta. Trương Tử An nghiêm túc đúng Phi Mã Tư nói, ta cho ngươi cái chịu thua cơ hội. Ta mới sẽ không thua cho ngươi, chúng ta mỗi người dựa vào vận may đi. Phi Mã Tư khinh thường nói, ta để ngươi trước tiên đoán. Tốt lắm. Trương Tử An lần thứ hai đem tiền xu đạn hướng không trung, tiền xu vẽ ra một đạo màu bạc quy tích, lần thứ hai rơi vào song trưởng của hắn trong lúc đó. Hắn ngưng thần nhìn mình chằm chằm trưởng cõng, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu bàn tay như thế. Đừng giả thần giả quỷ, ngụy trang đến mức thật giống ngươi cũng có cái gì siêu năng lực tự Phi Mã Tư nhổ nước bọt đạo, ngươi cho rằng ta là bị người cuống đại. Trương Tử An không hề bị lay động, dương mắt nhìn chằm chằm nó nói rằng, ta đoán là năm chắc tự một mặt hướng trên. Vậy ta liền đoán có hoa một mặt hướng trên. Phi Mã Tư nói, tốt rồi, đừng chậm trễ thời gian, để bàn tay rời xem một chút đi. Trương Tử An rời bàn tay, trên tiền xu một lạc vào mí mắt, hắn thắng. Phi Mã Tư thầm than một tiếng suối quẩy, nhắm mắt lại, ta muốn bắt đầu đếm, các ngươi nhanh đưa dấu kỹ, 1, 2, 3, 4. Miêu ô. Chít chít. Cáp cáp. Phi Mã Tư ngươi có thể đừng nhìn lén a, cũng không thể dối trá. Ba đạo tiếng bước chân phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy xa. Phi Mã Tư chịu được tính tình đếm tới 100, mở mắt ra. Nó trước tiên ở lầu 1 tìm một vòng, không có tìm được bọn họ bất luận cái nào, hiển nhiên bọn họ đều giấu ở lầu 2. Đi tới lầu 2 sau đó, nó dở trò cũ, kêu lớn, ta nhìn thấy ngươi, đừng ẩn giấu. Lần này đi không có bị lừa. Phi Mã Tư không tức giận chút nào, ngược lại có thể tàng vị trí có hạn, nó không sợ không tìm được bọn họ. Hấp thụ lần trước kinh nghiệm giáo huấn, nó thẳng đến nhà bếp, trước tiên dùng móng vuốt đẩy ra tủ lạnh ướp lạnh thất môn. Ướp lạnh trong phòng không ai, chỉ bày một ít mới mẻ rau dưa cùng hoa quả. Phi Mã Tư trong lòng lén lút tự nhủ, tâm nói Trương Tử An sẽ không thật sự trốn vào tủ lạnh thất chứ. Ngươi có ở bên trong không? Nó nhìn chằm chằm tủ lạnh thất hỏi, chiêu thức giống nhau đúng ta có thể dùng một lần. Nếu như ngươi ở bên trong, tốt nhất bé ngoan đi ra chịu thua, bằng không ta liền tìm băng dán đem tủ lạnh thất che lại a. Chờ một lúc, tủ lạnh trong phòng không có động tĩnh. Trương Tử An thật sự không ở chính giữa mặt, vẫn là cho rằng nó ở cùng hắn. Phi Mã Tư do dự một chút, dùng móng vuốt đẩy ra tủ lạnh thất môn. Một trận hàn khí tuôn ra, tủ lạnh trong phòng cũng không có một bóng người, đây mới là bình thường, nếu như có người liền rất kinh sợ. Phi Mã Tư bao nhiêu yên tâm một chút, xem ra Trương Tử An còn không đến mức quá phát điên. Vì để ngừa vặn nhất, nó lại từng cái mở ra chủ quỹ tìm một lần, sau đó lại nhảy lên cây bếp, hướng về đánh máy hút khói bên trong nhìn một chút. Nó cũng không rõ ràng tại sao mình muốn hướng về đánh máy hút khói bên trong tìm, nói chung, Trương Tử An cũng không ở nơi này mặt. Cây hồng muốn kiếm như nắm, Phi Mã Tư theo bản năng mà đem Trương Tử An coi là tối nhuyễn, cái kia cây hồng tinh hải liền không nói, nó ngày hôm qua nghe Trương Tử An nhập đi, biết tinh hải chơi chơi trốn tìm lợi hại bao nhiêu, mà đi có thư gia chỉ, tựa hồ cũng không thể khinh thường. Lại nói tinh hải cùng đi hình thể đều rất nhỏ, có thể giấu ở rất nhiều nơi, nhưng Trương Tử An như vậy một người lớn sống sờ sờ, còn có thể lên trời xuống đất hay sao? Phi Mã Tư tự tin tràn đầy địa tiếp tục tìm kiếm. Nhà bếp đã đi tìm, đón lấy nó lần lượt tiến vào phòng ngủ cùng sinh hoạt thường ngày thất, bất kể là tủ quần áo, gầm giường, bàn dưới, bất kỳ có thể tàng đại món đồ địa phương nó toàn tìm một lần, kết quả không những không tìm được tinh hải cùng ti, liền Trương Tử An đều không tìm được. Quái sự! Phi Mã Tư sửng sốt, hiện tại lầu 2 chỉ còn dư lại phòng chứa đồ không tìm, lẽ nào ba người bọn hắn toàn trốn ở phòng chứa đồ? Nói tốt không đem trứng gà bỏ vào đồng nhất cái rổ bên trong đây. Mặc kệ thế nào, nó vẫn là ôm cuối cùng một tia hy vọng đẩy ra phòng chứa đồ môn. Phòng chứa đồ bên trong có rất nhiều tạp vật, nhưng chỉ có không có con kia mèo, con khỉ kia cùng cái kia người. Phi Mã Tư không cam lòng liền như vậy chịu thua, đặc biệt không cam lòng bại bởi Trương Tử An, lại từ trên xuống dưới đem lầu 1 cùng lầu 2 tìm một lần, vẫn không có tìm tới ba người bọn hắn. Lao trả, ba người bọn hắn không ra ngoài chứ. Nó chạy đi hướng Lao Trà xác nhận nói. Không. Lao Trà mỉm cười. Phi Mã Tư tin tưởng Lao Trà sẽ không lừa nó, có điều vậy thì rất kỳ quái, lẽ nào ba người bọn hắn thật sự lên trời xuống đất hay sao? Nó ngẩng đầu hướng về phải nạ chúng nó mèo bò giá trên xem xét một chút, mèo bò giá trên cũng không có Trương Tử An. Được rồi, nếu như mèo bò giá trên nằm út sấp Trương Tử An, cái kia nhất định so với thế giới tận thế còn phải kinh sợ. Phi Mã Tư lại tìm một lần, lần này liền nhà bếp thùng rác đều lật, vẫn như cũ không có kết quả. Nhớ tới chơi chơi trốn tìm trước chính mình khoa dưới hải khẩu, nó cảm giác mặt đau rát. Này, các ngươi đi ra đi, coi như ta chịu thua. Nó chạy đến lầu 2 hô. Miêu ô, tinh hải thắng rồi. Tinh hải từ phòng ngủ phương hướng chạy đến, nhảy nhót địa hoan hô nói. Phi Mã Tư đúng tinh hải xuất quỷ nhập thần sớm có chuẩn bị tâm lý, hỏi nói, tinh hải, ngươi nhìn bọn họ không có. Miêu ô tinh hải lắc đầu, tinh hải là sớm nhất một tới. Phi Mã Tư còn chờ truy hỏi, lại nghe được vài tiếng rất yếu ớt chít chít thanh đồng dạng tự phòng ngủ phương hướng truyền ra. Tam môn, làm gì một hai cái đều giấu ở trong phòng ngủ? Đi, ngươi ở đâu? Nó chạy vào phòng ngủ hỏi. Chít chít. Phi mã từ theo tiếng đi tới. Không khí tinh chế khí bên cạnh. Không khí tinh chế khí vi khẽ rung động. Phi mã tư nghĩ tới, vừa nãy ở phòng chứa đồ bên trong nhìn thấy không khí tinh chế khí lọc tâm, lúc đó nó vi cho rằng cổ quái, nhưng không hướng về nơi sâu xa mớn, nói như thế. Đi, ngươi giấu ở không khí tinh chế khí bên trong. Nó hỏi. Chít chít. Không khí tinh chế khí bên trong, đi âm thanh rất nặng nề ngột ngạt. Tân Hải thị có lúc không khí chất lượng không được, vì lẽ đó ra ra đều phòng không khí tinh chế khí. Cửa hàng thú cưng lầu 2 diện tích khá lớn, phòng ngủ cùng sinh hoạt thường ngày thất lại mở ra, này đại không khí tinh chế khí thể tích không nhỏ, tuy rằng tàng không xuống người, nhưng tàng chỉ tuổi nhỏ hầu tử không thành vấn đề. Phi mã tư quay về không khí tinh chế khí nói rằng, là Trương Tử An đem ngươi nuốt ở bên trong chứ. Một lúc chờ hắn sẽ đem ngươi thả ra đi. Đúng rồi, hắn giấu ở cái nào? Thùng thùng. Cửa sổ phòng ngủ bị văng lên. Nhưng mà, đây là lầu 2 cửa sổ. Nhanh. Mau tới kéo ta một cái, ta muốn ngã xuống ngoài cửa sổ truyền đến Trương Tử An cầu viện thanh. Phi mã tư đứng lên đến, bái trụ bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Trương Tử An dùng hai tay bái trụ bệ cửa sổ diện ngoài, cả người huyền trên không trung, hai con chân loạn đạp. Phi mã tư, mau đỡ ta một cái. Trương Tử An miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Phi mã tư đồng dạng lộ ra mật ngọt nụ cười. Ngoài miệng cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Lao trả quả nhiên không lừa nó. Trương Tử An xác thực không ra ngoài, hắn từ cửa sổ đi ra ngoài, vẫn bái ở bệ cửa sổ bên ngoài, không trách không tìm được hắn. Làm sát đường thương trụ lưỡng dụng phòng, cửa hàng thú cưng tầng cao tương đối cao, Trương Tử An bái trụ bệ cửa sổ sau, chân cách mặt đất khoảng chừng có 2-3 mét, khoảng cách này ngã xuống tuy rằng quăng không chết người, nhưng nói không chắc hội trèo thương mắt cá chân. Phía bên ngoài cửa sổ là điếm sau cái kia yên lặng hẻm nhỏ, lúc này không ai đi lại, bằng không nói không chắc phải báo cảnh. Nhanh, phi mã tư. Đừng chỉ nhìn, mau đỡ ta một cái, ngón tay của ta muốn rút gân, nhanh bái không được. Trương Tử An thúc giục. Phi mã tư bình tĩnh hỏi, ngươi quyết định như thế làm thời điểm, không nghĩ tới ngón tay của ngươi có thể sẽ rút gân sao? Cái này Trương Tử An trột dạ nhất tiếu, lúc đó không nghĩ tới mà. Lúc này, Tinh Hải cũng nhảy lên bệ cửa sổ, Miêu Ô Tử An ngươi lại giấu ở ngoài cửa sổ rồi. Phi mã tư, xem ra ngươi là kẻ tái phạm. Không không, đúng là hiểu lầm. Trương Tử An mau mau giải thích. Trước đây ta cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm thì, bình thường là nằm nhoài trên bệ cửa sổ, bởi vì Tinh Hải khá là thấp mà, nhưng ngươi thân cao, ta suy nghĩ ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ nhất định sẽ bị ngươi nhìn thấy, liền liền ra hạ sách lẩy. Ta tưởng đều không phụ, liền phục ngươi. Phi mã tư nhổ nước bọc đạo, ngươi biết rõ là hạ sách, còn muốn đi làm. Ngươi sao không lên trời đây? Đừng nói, ta sai rồi, mau đưa ta kéo lên đi. Trương Tử An xin khoan dung. Phi mã tư lần thứ 2 vững tin. Trương Tử An cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm đã cùng người bình thường chơi chơi trốn tìm không ở đồng nhất cái trong thứ nguyên. Nó giận đùng đùng đi phòng chứa đồ tìm căn rắn chắc dây thừng, một đầu quấn quanh ở cửa phòng ngủ cầm trên tay, một đầu khác từ cửa sổ ném đi, để Trương Tử An kéo lại, theo thừng Tử An toàn bỏ trở về nhà bên trong. Phi mã tư, như thế nào, chịu thua à? Mãn huyết phục sinh hắn xoay eo, vênh váo tự đắc địa nói rằng. Một viên ngân tệ từ hắn trong túi quần lăn ra đây, trên đất gãy mấy lần, ở ngã lật trước. Bị phi mã tư dùng cái vớt đè lại. Nó cúi đầu nhìn chính diện, là con số 1, nhìn lại một chút mặt trái, vẫn như cũng là con số 1. Đây là cái gì tiền xu? Tại sao hai mặt đều là con số? Nó nghiêm túc hỏi. Khắc. Trương Tử An thấy mình thủ đoạn bị vạch trần, vội ho một tiếng nói rằng, đây là trước đây mua ma thuật tiền xu. Phi mã tư sớm đã vô lực nhổ nước bọn, coi như ta cầu ngươi, lần sau chơi trốn tìm tuyệt đối đừng gọi ta. Trương Tử An nhìn đồng hồ. Hài lòng địa tổng kết trần tử, đây là một lần thắng lợi chơi trốn tìm, đây là một lần đoàn kết chơi trốn tìm, đây là một lần thừa trước khải sau, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chơi trốn tìm, là một lần thống nhất tư tưởng, ngưng tụ lòng người chơi trốn tìm. Cái kia cái gì, mau ăn cơm, cơm nước xong chúng ta gần như liền lên đường đi. Chương 661, lại phong cảnh khuyển viện dưỡng lão. Ăn cơm chưa xong, Trương Tử An kéo dài cửa cuốn. Từ Tôn Hiểu Mộng nơi đó mượn tới SUV mấy ngày nay vẫn đứng ở ngoài quán, hắn ngồi vào trong xe kiểm tra một chút xe hướng cùng dầu lượng, xác nhận không thành vấn đề sau đó liền mở cốp sau xe môn, đem khói hoa pháo trúc ôm vào trong xe, thích đáng để tốt, sau đó gọi tinh linh môn lên xe. Đừng xem phải nạ trước khi đi bất đắc dĩ, nhưng quyết định đi sau đó, nó không cam lòng hạ xuống người sau, trước tiên nhảy tiến vào trong xe, việc đáng làm thì phải làm địa nhảy lên vị trí kế bên tài xế. Hanh hanh, đây chính là bổn cung ngự ra à? Nó soi mói mà tò mò nhìn lướt qua dáng vẻ bản, nhấc chảo ở điều hòa ra đầu gió trước quơ quơ, lại gầy đẩy một hồi đai an toàn, đây là cái gì? Dây cương à? Trương Tử An chẳng muốn giải thích, bởi vì giải thích lên quá phiền phức, liền thuận miệng qua loa nói, không sai, chính là dây cương. Hả, vậy sao ngươi không trồng lên? Phái nạ liếc chéo hắn một chút. Trương Tử An, ngươi có phải là hiểu lầm? Ta là lái xe người, không phải kéo xe mã. Khác nhau ở chỗ nào? Phái nạ kiêu ngạo địa ưỡn ngực, bổn cung bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Trương Tử An, ha ha. Cũng không biết nó từ đâu nghe xong như thế một từ, sử dụng đến thật làm người hận a. Miêu miêu miêu. Bậy hạ. Chờ chút ta. Tuyết sư tử bước tiểu chân ngắn đuổi tới, nhảy hai lần mới nhảy vào trong xe, ở trong xe lại bái trụ chỗ ngồi thật vất vả leo lên, cùng phái nạ cùng chen ở chỗ ngồi kế bên tài xế trên. Ta nói, ngươi đừng dùng móng vuốt bái chỗ ngồi a. Trương Tử An đau lòng, đây là tôn hiệu mộng xe, nếu như bị tuyết sư tử đèm chỗ ngồi bao vây ra thật sẽ rách hắn còn muốn thường tiền. Cắt. Lê mê xú nam nhân. Tuyết sư tử lườm hắn một cái, lại quay đầu hướng phái nạ cười quyến rũ, bậy hạ, nếu như ngài mệt, có thể ngồi vào ta trên người. Lao trà chậm rãi đạc ra ngoài quán, nhảy đến trên chỗ ngồi phía sau. Tâm mệnh phi mã tư theo ở phía sau, nó đánh giá một hồi chỗ ngồi độ cao, lại khá là một hồi cốp sau không gian, quyết định ngồi vào rộng rãi trong cốp xe. Tinh Hải cùng Ti cũng lựa chọn xếp sau chỗ ngồi, chúng nó cùng Lao trà song song ngồi ở ba người chỗ ngồi, không gian còn rất giàu có. Trương Tử An xách trên giữ ấm chén, nổ máy xe, tốt rồi, đại gia đều đến đông đủ chứ. Vậy thì xuất phát. Rát rát. Chờ một chút. Di chát âm thanh từ trong điếm chuyển tới, ngươi cái này không lương tâm, có phải là đem buồn đại gia đã quên. Nó bị thương nhỏ trói chặt chân, đổ treo ở trên nóc nhà, lung tung bay nhảy cánh kêu lên, mau đưa buồn đại gia bung ra. Buồn đại gia cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Trương Tử An lại trở về trong cửa hàng, xoa eo nói rằng, ta hỏi ngươi, ngươi sau đó còn dám hay không cố ý mấy chuyện xấu. Còn dám hay không cả ngày ngâm tụng dâm thơ lãng tử. Di chát co được giãn được, lập tức chịu thua nói, rát rát. Bùn đại gia nhất định cải tà quy chính, làm mới làm điều. Thành thật mà nói, Trương Tử An là không tin, nhưng phái nạ đã ở trong xe chờ đến thiếu kiên nhẫn, dục mau mau xuất phát, lái xe môn thành thật quá lạnh, liền hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả này chỉ tiện điều một con ngựa, lấy quan sau hiệu. Hắn tới dây, Di chắt lập tức bay vào trong xe. Bên trong xe vốn là chật hẹp, nó bị treo nửa ngày cánh vô lực, tượng con ruồi không đầu như thế lảo đảo, làm cho đâu đâu cũng con nó nhung vũ. Cuối cùng rơi xuống chỗ điều khiển đầu chậm bên cạnh. Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn, khóa lại. Bình thường hắn ra ngoài đều sẽ thiếp tờ giấy, nói cho ẩn tại khách hàng hắn đi đâu, lúc nào trở về, từ khi Lô Di Vân đến làm công sau đó rất lâu không dán. Ngày hôm nay hắn lại dán trương A4 giấy photo, trên giấy ấn sô-cô-la sắc gạ bị xin ý A mèo bức ảnh, phía dưới để thủ vẻ. Đầu tiểu nhĩ đuôi to reo, trên dưới quanh người theo gấm mau. Đi đường người cùng đánh này quá, ai không chịu phát lì xì. Bài thơ này là bên trong dùng để hình dung lão hổ, bị Trương Tử An hơi làm sửa chữa, xem như là đúng ạ bị xì nì ạ mèo sắp sinh sản báo trước đi. Được rồi, xuất phát. Hắn ngồi trở lại trong ô tô, ở phai nạ toán giận trong tiếng đóng cửa xe, quay đầu lại liếc mắt nhìn trong xe, trong lòng tự nói với mình ngày hôm nay nhất định phải an toàn lái xe, nếu như bị cảnh sát giao thông ngăn lại, nhìn thấy như thế một xe động vật, phỏng chừng liền muốn trên hôm nay đầu đề. Trương Tử An lấy được bằng lái sau đó liền không lái qua mấy lần xe, ngày hôm nay xe cũng là mở đến nơm nớp lo sợ, tốt ở giao thừa buổi chiều trên đường cơ bản không xe gì, hết thảy xe toàn chặn ở đi về trạm xe lửa cùng sân bay cao tốc trên đường. Hướng dẫn bên trong không có biểu thị xuất cảnh khuyển viện dưỡng lao vị trí, nhưng hắn đại thể nhớ tới đi nơi nào đường. Càng tới gần vùng ngoại thành, trong không khí mùi lưu hoàng nhi càng dày đặc, đường cũng càng không dễ đi, đặc biệt quải dưới đường chính sau đó, thường xuyên sóc nảy mấy lần. Ngươi có biết lái xe hay không a? Phái nạ bị phong đến ngửa tới ngửa lui, căm tức nói, bổn cung không có như ngươi vậy phu xe. Ta vốn là không phải phu xe tốt mà. Trương Tử An biện hộ. Quần của hắn bị lặng lẽ xả một hồi, túi đầu một xem, là vẻ mặt gian rào tuyết sư tử. Nó ở vừa nãy sóc này bên trong bị phái nạ đặt ở dưới thân, hướng về phía hắn liếm liếm móng vuốt, hồng nhạt miệng vừa mở hợp lại, không tiếng động mà ra hiệu hắn tiếp tục hướng về nát trên đường đi, đường càng nát càng tốt. Trương Tử An. Di chắt cũng bị phong đến đầu đụng vào nóc xe, bay nhảy cánh nói lầm bầm, một trên một dưới mắt mê ly. Một khố. Một khố. Nó thấy Trương Tử An phất tay muốn đánh nó, mau mau nhắm lại mỏ chim. Đi là lần thứ nhất ngồi xe, một đường sốt sắng mà ôm phía sau đầu chậm không dám buông tay, liền nó thời khắc không rời khỏi người thư đều vứt tại một bên. Lao trả dùng đai an toàn quấn lấy một cái chân trước cố định lại thân thể, tinh hải thân thể khinh, cân bằng tính cũng rất tốt, không có chịu đến sóc này ảnh hưởng, bãi ở cửa sổ xe một bên tò mò vọng hướng phía ngoài. Một mình nằm nhoài trong cốp xe phi mã tư vốn định đánh ngủ gật, nhưng tương tự bị sóc này đến cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Tuy rằng được tuyết sư tử trong bóng tối chống đỡ, nhưng Trương Tử An vẫn là không dám đi quá kém con đường, vạn nhất đem xe treo lơ lửng chấn động hỏng rồi liền phiền phức, chiếc xe này dù sao không phải chuyên nghiệp xe Việt dã. Ô tô từ cảnh khuyển viện dưỡng lao bên cạnh cái kia trong thôn ngang qua mà qua, trong thôn tân niên bầu không khí so với trong thành nùng một ít, đầy đất đều là pháo giấy, như là dưới một hồi hồng sắc vũ, từng nhà trong phòng bay ra gà vịt cá thịt hương vị. Ở bên ngoài thỏa thích chơi đùa đám con nít, nhìn thấy chiếc xe này đi ngang qua thì, từ trong cửa sổ xe lần lượt né qua con mèo nhỏ, vẹt, hầu tử cùng chó mặt, không khỏi mà kinh ngạc đến ngây người, cho rằng là cái gì đoàn xiếc. Trương Tử An không có ở trong thôn nhiều làm dừng lại, trực tiếp đi xe lên núi, cẩn thận từng ly từng tí một địa ở tích đầy băng tuyết trong đường núi 43, cuối cùng cũng coi như bình an vô sự địa đến cảnh khuyển viện dưỡng lao. Nơi này cùng hắn lần trước khi đến không có thay đổi gì, đại đóng chặt cửa sắt, bên trong tình cờ truyền đến tiếng chó sủa. Trương Tử An để tinh linh môn tạm thời lưu ở trên xe, chính mình xuống xe vang lên cửa sắt, cầu khẩn cảnh khuyển viện dưỡng lao chủ nhân Phó Đào không có ra ngoài rời đi, bằng không hắn liền chạy cái không. Ai nha? Bên trong có người đáp, nhưng là cái lanh lảnh giọng nữ. Chương 662, đậu hũ, ăn ngon. C. Nghe được trong viện truyền đến giọng nữ, Trương Tử An suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, hoặc là chính mình đến nhầm địa phương lần trước đến thời điểm, Phó Đào nhưng là một người cô đơn, lần này làm gì có cái cô gái trẻ tuổi. Lẽ nào là nữ nhi của hắn tới thăm hắn? Khắc. Ta tìm người, xin hỏi Phó Đào có ở đây không? Hắn dương giọng đúng trong viện nói rằng, có điều cảm giác cô gái này âm thanh hơi hơi có như vậy một chút quen tai. Dâm một hồi, cửa sắt bị kéo dài một đạo hẹp khâu, một vị tuổi trẻ muội tử dò ra mặt, nhìn thấy đứng cửa Trương Tử An. Nha, là Trương Điếm Trường A. Ai? Tại sao là ngươi? Bọn họ chăm miệng một lời điệu nói rằng, trong lòng đều rất buồn bực. Trương Tử An nhận thức đến mở cửa muội tử, là nguyên đán trong lúc đã gặp mặt mấy lần Ninh Lam. Trước Tết, Ninh Lam dưỡng chó bị bộ chó đội bộ đi rồi, vì thế mở ra quá treo giải thưởng, như ai có thể cung cấp chó manh mối, nàng nguyện ý ra 1 vạn nguyên khen thưởng. Sau đó, Trương Tử An cùng Chiến Thiên phá hoạch bộ chó đội, thế nhưng hắn tịch thu nàng tiền, mà là kiến nghị nàng có thời gian tốt nhất có thể cùng các bạn học đồng thời đến cảnh khuyển viện dưỡng lao giúp đỡ, làm nghĩa công, này 1 vạn nguyên coi như là hắn cung cấp trợ cấp. Ninh Lam lúc đó miệng đầy đáp ứng, nhưng Trương Tử An sự tình bận điệu, sau đó liền đem việc này quên đi ở sau gáy. Ngày hôm nay ở đây gặp gỡ, hắn mới nhớ tới chuyện này. HTTP. Ninh Lam nhìn thấy Trương Tử An là lái xe tới, nhiệt tình đem cửa sắt hoàn toàn đẩy ra, nghiêng người tránh sang một bên, ta là cùng các bạn học đồng thời đến giúp đỡ. Cái này một lúc lại nói, Trương Điếm Trưởng ngươi trước tiên đem lái xe tiến vào sân đi, ngừng ở bên ngoài có thể hội ném. Trương Tử An không nghĩ tới Ninh Lam bọn họ lại sẽ ở giao thừa lại đến cảnh khuyển viện dưỡng lao hỗ trợ, cười nói, được rồi, thực sự là khổ cực các ngươi. Không khổ cực, nhiều người sức mạnh lớn mà. Ninh Lam cười xua tay. Trương Tử An trở lại trong xe, đem lái xe tiến vào sân, tắt lửa. Phó Đào nghe được cửa sắt vang động, cũng sốc lên bông liêm, từ trong nhà đi ra kiểm tra tình huống. Hắn hất bông liêm trước mắt, Trương Tử An nhìn thấy trong phòng còn có tốt mấy người trẻ tuổi, nữ có nam có. Chính vây quanh bàn đồng thời làm văn thán, thỉnh thoảng nói giỡn cùng đùa giỡn, đại khái đều là Ninh Lam bạn học. Là ngươi. Phó Đào nhìn thấy Trương Tử An, cũng là sương sở. Hắn khả năng là uống lưỡng chung rượu, mặt đỏ bừng bừng, khí sắc không tệ, thậm chí cảm giác so với lần trước gặp mặt thì còn muốn trẻ hơn một chút. Trương Tử An từ trong xe xách ra trái cây điểm tâm, phó sư phụ, quá năm được, đến cho ngài bái cái năm. Hắn không thể nói thẳng là đến kiểm tra đoàn kịch cảnh khuyển môn tình hình. Liền mượn danh nghĩa chúc Tết danh nghĩa đến, đây chính là hắn cố ý tuyển vào hôm nay tới cửa nguyên nhân. Trái cây điểm tâm là Vương Kiền cùng Lý Khôn đưa cho hắn, hắn thật không tiện tay không tới cửa chúc Tết, liền mượn hoa hiến Phật chuyển giao cho Phó Đào, tránh khỏi lại dùng tiền mua lễ vật. Tới thì tới đi, làm gì còn muốn mua đồ Phó Đào trong miệng khách khí, vẫn là tiếp nhận lễ vật, đi vào ngồi đi, vừa vặn những người trẻ tuổi kia cũng ở. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Ninh Lam đã chạy vào nhà bên trong, hưng phấn bắt chuyện bạn học của nàng môn đi ra. Ta và các ngươi đã nói đi, vị này chính là lần trước giúp ta tìm về nhà ta đoàn người, thuận tiện còn phá hoạch một bộ chó đội đây. Ngày hôm nay đường của chúng ta phí cùng sủi cảo tiền kỳ thực đều là hắn ra. Ninh Lam hướng bọn họ giới thiệu, đúng rồi, hắn mở ra một nhà rất nổi tiếng cửa hàng thu cưng, ngay ở Trung Hoa trên đường, cách trường học chúng ta không xa. Tốt mấy người trên mặt dính bột mì, như là sướng kinh kịch, hiển nhiên là một bên làm vằn thắn còn một bên dùng bột mì đùa dỡ tới. Trương Tử An hướng bọn họ phất tay một cái, sau đó kéo mở cửa xe cùng cốt sau, để tinh linh môn xuống xe. Miêu miêu, chít chít, gâu, rát rát. Nhìn thấy trong xe lục tục nhảy ra mèo, chó, hầu tử cùng vẹn, Ninh Lam cùng bạn học của nàng môn đều sững sờ ở tại chỗ. Hoa, thật đáng yêu miêu miêu. Tại sao còn có hầu tử? Cái này cửa hàng thú cưng điếm trưởng còn siết khỉ à? Con kia vẹn ánh mắt. Làm gì cảm giác như là ở chế nhạo ta? Lao chả không có xuống xe, một là không muốn làm người khác chú ý, hai là trong xe ấm áp, ba là bọn họ ở đây dừng lại không được bao lâu, đơn giản không xuống xe. Các nữ sinh không để ý trên tay dính bột mì, dồn dập hướng phải nạ, Tuyết Sư Tử cùng Tinh Hải xuống lại quá khứ, muốn miễn phí tuốt mèo, nhưng Tinh Hải lập tức nhảy đến rất xa, mà phải nạ thì lại trừng mắt lên, đe dọa loại dò ra móng vuốt, ngăn cản các nàng tới gần. Tuyết Sư Tử đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc các nàng đem nó ôm vào trong ngực. Trương Tử An căm ghét địa nhìn chằm chằm nó, đặc biệt nó cặp kia không an phận móng vuốt, ở các nàng trên người cùng trên ngực khắp nơi sờ loạn, mà các nàng không những không cảm giác mình bị sốt sảng, trái lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, khiến cho hắn muốn la to một tiếng thả ra con kia sắc mèo, hướng ta đến. Tuyết Sư Tử nheo mắt lại, phi phi phi địa hướng hắn nhổ nước miếng, lão nương chính là ôm ấp để huề, đỏ mắt không. Ninh Lam ngồi xổm phi mã tư bên cạnh, trên dưới đánh giá nó, hỏi nói, con chó này, là lần trước cái kia cảnh khuyển không? Chó chăn cừu đức dài đến đều không khác mấy, không phải là mình chó rất khó phân chia, nàng đem phi mã tư lầm tưởng là chiến thiên. Không phải, cái kia cảnh khuyển không mang tới, trong xe địa phương không đủ. Trương Tử An đáp, đồng thời thuận tiện nói sang chuyện khác, các ngươi lúc nào tới được? Giao thừa không cần bồi người trong nhà sao? Ninh Lam cười nói, buổi sáng đến, một lúc ăn xong sủi cảo liền đi. Nhà ta là Tân Hải bản địa, bọn họ có cũng là Tân Hải người, có chính là nơi khác không trở về nhà. Trương điếm trưởng ngươi tới thật đúng lúc, đồng thời ăn sủi cảo đi, đã gói kỹ, lập tức liền vào nồi nấu. Trương Tử An đã nghe thấy được nấu sủi cảo mùi vị từ trong nhà bay ra, tựa hồ là thịt bò hành tây nhân bánh. Hắn buổi trưa ăn cơm xong, hiện tại vẫn chưa đói, liền xua tay từ chối nói, không cần, ta đã ăn cơm trưa. Không sao, lại ăn chút gì mà, chúng ta bao rất nhiều, căn bản ăn không hết. Thịt bò nhân bánh, ăn thật ngon. Ninh Lam cho rằng hắn là khách khí, coi như hơn nữa ngươi. Còn lại sủi cảo cũng đủ phó sư phụ buổi tối cùng ngày mai ăn. Lại nói, những này bột mì cùng thịt nhân bánh đều là dùng ngươi cái kia 1 vạn đồng tiền mua đây. Miêu miêu miêu. Bên kia số nam nhân, cho lão nương hỏi một chút thịt bò, còn có còn lại không? Tốt nhất là sinh. Tuyết Sư Tử bách bận bịu bên trong không quên hỏi. Trương Tử An không để ý đến nó, suy nghĩ một chút hỏi nói, các ngươi ngày hôm nay lại đây là đặc biệt trao sư phụ làm vần thán. Ninh Lam gật đầu. Phó sư phụ chính mình một người ở nơi này, nhiều cô quạng à, bằng vào chúng ta sau khi thương lượng, quyết định ngày hôm nay đồng thời cùng hắn đến tối lại đi. Trương Tử An biết phó đào tình huống, một mình hắn năm này tháng nọ ở đây chăm sóc xuất ngũ cảnh khuyển môn, xác thực rất cô quạng. Mỗi phùng giai tiết bội tư thân, bình thường cô quạng sẽ ở ngày lễ ngày Tết thì gấp bội kéo tới, cũng thiệt thòi Ninh Lam bọn họ hữu tâm. Nơi này cảnh khuyển số lượng vốn là không ít, lại tăng thêm đoàn kịch đưa tới mấy cái chó, gánh nặng thì càng nặng. Vì lẽ đó lần trước mới xin mời Ninh Lam bọn họ có thời gian quá đến giúp đỡ. Thịnh tình không thể chối từ, hắn quyết định ăn mấy cái sủi cảo lại đi, có điều muốn trước tiên đem chính sự xong xuôi. Chương 663, điều tra cẩn thận. Ngoại trừ ở bên ngoài đậu mèo đậu điểu đậu chó đậu hầu chơi nam sinh nữ sinh bên ngoài, còn có mấy cái chủ nghệ tốt hơn trách nhiệm tâm khá mạnh học sinh lưu ở trong phòng vẫn thủ vững cương vị, phụ trách cả hắn ra, chặt nhân bánh, làm vằn thắn, nấu sủi cảo. Phó Đào đem Trương Tử An đưa trái cây điểm tâm lễ hộp nắm vào nhà bên trong, phân cho bọn họ ăn, sau đó lại cầm còn lại điểm tâm bắt chuyện bên ngoài học sinh ăn. Ngoại trừ cá biệt lập chí giảm béo nữ sinh bên ngoài, trên căn bản mỗi người đều phân đến 2-3 khối. Vương Kiển cùng Lý Khôn đưa điểm tâm rất tinh xảo, cũng ăn thật ngon, chính là quá mức ngọt ngào. Phó Đào lại lấy ra thô diệp trà, thiêu trên một bình nước nóng, để bọn học sinh một vừa uống trà vừa ăn, giải giải chán. Trương Tử An mang đến điểm tâm căn bản không đủ như thế nhiều người phân, rất nhanh liền phân hết. Phó Đào mang theo không hộp đi ra, muốn tìm địa phương ném xuống. Phó sư phụ. Trương Tử An đối với hắn ngoắc ngoắc tay, mượn một bước nói chuyện. Phó Đào buồn bực địa đi tới, chuyện gì? Trương Tử An một cách uyển chuyển mà giải thích, là như vậy, đoàn kịch không phải đem mấy cái chó chăn cừu đức gửi nuôi ở đây sao? Cuối năm, tuy rằng, chiến quyển, đoàn kịch công nhân đại cũng đã lao tới mới đoàn kịch quay phim. nhưng đại gia đều gắng nhớ nhung mấy con chó kia, hiện tại chỉ có ta ở Tân Hải Thị, vì lẽ đó đại gia ủy thác ta đến chụp mấy tấm hình cho mọi người xem. Ngài xem hiện tại thuận tiện không? Này có cái gì không tiện? Phó Đào đem hộp giấy không ném xuống, từ bên hông ào ào ào địa móc ra một chuỗi chìa khóa, lại đây đập đi. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư theo hắn hướng về khuyển xá đi đến, Ninh Lam do dự một chút, thấy bọn họ không phản đối, cũng là theo ở phía sau. Khuyển xá môn lôi kéo mở, có mấy cái chó lập tức gâu gâu gọi dậy đến, chính là đoàn kịch từ cảnh khuyển trụ sở huấn luyện mua lại cái kia mấy cái bị đào thải chó chăn cứu đức, tiếng kêu vang nhất chính là khổ người to lớn nhất răng hàm. So sánh với đó, viện dưỡng lao vốn là có cái kia mấy cái cảnh khuyển không biết là bởi vì tuổi già sức yếu vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ là nhìn Trương Tử An một chút, cũng không có gọi. Trương Tử An vào cửa sau liền lặng lẽ cẩn thận quan sát, phát hiện khuyển xá so với lần trước khi đến sạch sẽ đến nhiều, nước khử trùng, cây lau nhà, cái chổi cùng dao găng tay ra liền bày ra ở cạnh cửa, tùy cơ có thể lấy dùng. Cảnh khuyển môn thực buồn cũng đều đổi thành thống nhất hợp kim nhôm thực buồn trên còn có đánh số, đối ứng khuyển lồng dãy số, xem ra so với trước đây chính quy hơn nhiều. Trên bệ cửa sổ còn bày một cành hoa bình, trong bình hoa cắm vào một bó to màu vàng nhạt khang chính là hình, là thật hoa, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Nguyên bản tối tăm khô khan khuyển xá có thêm bó hoa này, không tên tăng thêm mấy phần sinh khí. Những thứ này đều là bọn họ làm. Phó Đào hướng Ninh Lam dơ dơ lên cằm, nhờ có những người trẻ tuổi này gần nhất thường xuyên đến nơi này, bằng không chỉ dựa vào ta một người có thể không giúp được. Có điều ta cùng với nàng giảng quá rất nhiều lần, đừng làm những này hồ lão, tịnh hoa hưởng tiền, ngươi nói này cho chó nơi ở bãi bình hoa làm gì. Một bó hoa thật không nhiều quý. Ninh Lam mau mau giải thích, hơn nữa hoa này cũng không phải ta mua, là ta trong túc xá khá là được hoan nên tiểu tỷ muội bị nam sinh tặng hoa, nàng nộp cái con nhà giàu bạn trai, trên căn bản mỗi ngày đều thu được hoa, tiệm bán hoa nhân viên cửa hàng đều cùng chúng ta quen biết. Nàng thu được mới hoa sau đó, ta liền đem cựu hoa lấy tới xuyên vào, bằng không cũng là ném tới thùng rác bên trong, rất đáng tiếc à. Coi như không dùng tiền, then chốt là vô dụng a. Phó Đào lắc đầu nói rằng, đem ra cầm quái phiền phức, cùng hoa khô sớm muộn còn muốn ném xuống. Ta cảm thấy rất không sai. Trương Tử An tán thành Ninh Lam cách làm, liền giữ đi, ngược lại lại không lo lắng. Hoa khô lại nói, cũng không thể bởi vì hoa sớm muộn muốn khô liền không dưỡng hoa, lại như là không thể bởi vì sủng vật sớm muộn hội lao sẽ chết mà không dưỡng sủng vật như thế, liền ngay cả người cũng không ngoại lệ. Đúng không? Ninh Lam thấy Trương Tử An giúp nàng nói chuyện, rất cao hứng mà cười lên. Phó Đào thở dài, ta là thô người, lý giải không được các ngươi. Phó sư phụ, tự liệu làm tốt. Có cái đeo kính nam sinh đẩy xe, gõ gõ khuyển xá môn. Được, ta đến đây đi. Phó Đào đi tới, muốn từ xe ăn bên trong cầm lấy cái muôi đi cho chó uy tự liệu. Đeo kính nam sinh mau mau ngăn cản hắn, đừng, phó sư phụ ngài ngày hôm nay liền nghỉ ngơi đi, chúng ta đến là được. Đúng nha. Ninh Lam trước tiên đoạt lấy cái muôi, ngày hôm nay ngài động khẩu chỉ huy chúng ta là được. Trương Tử An làm bộ lơ đãng dáng vẻ đến gần, liếc mắt nhìn xe ăn bên trong tự liệu, lặng lẽ dùng điện thoại di động đập xuống đến. Tự liệu chủng loại rất phong phú, lấy thành phẩm hạt tròn tự liệu làm chủ, ngoài ra còn có hai cái buồn bên trong bốc hơi nóng, một buồn bên trong thịnh chính là rau trộn món ăn, bao quát cải trắng, khoai tây, cà rốt, cả các loại, cắt thành khối nhỏ đồn cùng nhau, vẻ ngoài tuy rằng không ra sao, nhưng dinh dưỡng phong phú. Một cái khác buồn bên trong là đôn thịt ba chỉ, liền súp mang thịt, mì nước nổi lên mãn váng dầu như vậy đầy mỡ thuần thịt món ăn phần lớn nữ sinh đều không thích ăn, nhưng cũng là cảnh khuyển môn mỹ vị món ngon. Nha, thức ăn không sai a. Trương Tử An giả vờ kinh ngạc, ngày ngày đều ăn như thế tốt. Món ăn trên căn bản ngày ngày đều có, hiện tại đuổi tới quá năm, bên cạnh thôn kia bên trong rất nhiều gia ở giết lợn, thịt heo khá là rẻ, đại khái là 2-3 ngày ăn một lần đi. Nếu như thịt gà tiện nghi thời điểm liền cải ăn thịt gà, dù sao cũng hơn trước đây tốt lắm rồi. Phó Đào mặt lộ vẻ chần chờ, ấp úng điệu nói, cái kia. Các ngươi đoàn kịch đưa tới tiền ăn, là cho cái kia mấy cái bị đào thải chó chăn cứu đức, thế nhưng đi. Bình thường nơi này chỉ có một mình ta, một bữa cơm cũng không thể làm hai phần không giống. Phó Đào ý tứ là, đoàn kịch gửi nuôi này mấy cái chó chăn cứu đức, đưa tới tiền ăn lẽ ra nên là tiền nào việc ấy, cho này mấy cái chó chăn cứu đức ăn ngon mặc đẹp. Nhưng hắn không phân đến rất nhỏ, trực tiếp dùng để cải thiện nơi này hết thảy chó thức ăn, bao quát những kia bởi vì lớn tuổi hoặc là nhân thương trí tàn mà xuất ngũ cảnh khuyển môn, chúng nó tương đương với dính đoàn kịch ánh sáng. Trương Tử An gật đầu, không có nói chỉ trích, nếu như đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Này mấy cái bị đào thải chó chăn cựu đức là làm Phi Mã Tư cùng hắn cảnh khuyển thế thân mua được, thực tế cũng không phát huy được tác dụng, thật muốn nói, những kia ở chiến trường cùng phiên trực trong nhiệm vụ vào sinh ra tử cảnh khuyển càng nên ưu tiên được chăm sóc. Chỉ cần Phó Đào chưa hề đem kinh phí bên trong no túi tiền riêng là được, kỳ thực Trương Tử An tin tưởng Phó Đào sẽ không như thế làm, thực sự là tham tiền, làm những thứ gì không thể so mở cảnh khuyển viện dưỡng lao đến tiền càng nhanh hơn. Không có chuyện gì, dù sao ít người mà, không giúp được, có thể lý giải. Hắn hời hợt điệu nói. Ninh Lam cùng cái kia đeo kính nam học sinh phối hợp thành thạo, có thể thấy bọn họ không phải lần đầu tiên cho nơi này chó cho ăn. Nam sinh đẩy xe, ở mỗi cái khuyển lồng trước ngừng một hồi, trừ số 3 khuyển lồng bên ngoài, Ninh Lam cho mỗi cái thực buồn bên trong múc một đại môi hạt tròn tự liệu, múc một đại môi đôn món ăn, lại múc một muỗng nhỏ đôn thịt ba chỉ. Được đồ ăn chó lập tức bắt đầu quá nhanh cắn ăn, còn không đến phiên chó ở trong lồng đoàn đoàn chuyển loạn, vội vàng chờ đợi. Chương 664, rời đi. Khuyển xá bên ngoài, Tuyết Sư Tử với Nhuyễn Ngọc Ôn Hương Đông nắm một cái, tây vò một hồi, di chắt đúng mấy cái nam sinh đại giảng huân tiết mục ngắn, nghe được bọn họ trợn mắt ngoác mồm, đi ở nhảy cao giá, người tự bản, cản trở tường, nam dập giá, tắc kéo cầu cùng huấn luyện phương tiện trong lúc đó hài lòng reo đến đang đi, như là ở trong rừng rậm chơi đùa như thế, tinh hải ở nằm dạp đường ống trong lúc đó qua lại nhảy, như là ở chạy mê cung, phải nạ chán ghét bị người chen chúc, kiêu ngạo. Địa nhảy đến trên mũi xe, ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Ninh Lam một bên cho chó cho ăn, một bên tò mò hỏi nói, Trương điếm trưởng, con kia vẹt rất lợi hại à, như thế hội nói chuyện, là người huấn luyện à? Coi như thế đi, có điều huấn luyện vẹt nói chuyện, chủ yếu ở chỗ vẹt thiên tư, theo người quan hệ không lớn. Trương Tử An cẩn thận địa trả lời, hắn cũng không muốn đón thêm một lần huấn luyện vẹt nói chuyện nhiệm vụ. Ta lại cảm thấy con hầu tử kia lanh lợi vừa đáng yêu, thật muốn dưỡng một con. Đeo kính nam sinh đẩy xe ăn, hướng ngoài cửa sổ đầy mặt hâm mộ nhìn chằm chằm đi. Đừng dưỡng. Trương Tử An nhắc nhở, dưỡng hoang dại động vật là cần tư chất, linh trưởng loại động vật càng không thể tùy tiện dưỡng, con khỉ này cũng không là của ta, là ta giúp người khác dưỡng. Nha. Gã đeo kính sinh rất đáng tiếc. So với lần trước khi đến, Trương Tử An chú ý tới có khuyển lồng thay đổi chủ nhân, cũng có không khuyển bao lại tiến vào tân chủ nhân. Hắn nhớ tới số 3 khuyển trong lồng cảnh khuyển tuổi quá lớn, hàm răng hầu như đi hết, có thể ăn ngâm mềm thức ăn viên, bất kể là đun món ăn vẫn là đun thịt đều không cắn nổi. Nó hai mắt hơi mở, nằm nghiêng ở khuyển trong lồng không núp đích. Ninh Lam cùng đeo kính nam sinh hiện ra nhưng đã quen nó bộ dáng này, ở cho ăn thì nhảy qua nó lồng sắt, trực tiếp đi uy số 4 trong lồng che ít, dự định cùng uy xong hắn cho sau đó, lại trở về số 3 lồng sắt đơn độc uy nó. Tuy rằng mất đi nửa cái chân sau, trên thân thể cũng lưu lại rất nhiều mảnh đạn vẽ ra vết thương, nhưng ít vẫn như cũ rất cường tráng, ăn như hùn như sói địa nhai, nghiền ngẫm đồ ăn. Phi mã tư so với nhân loại ở chỗ này càng thêm mẫn cảm. Nó tựa hồ khíu ra một số dị dạng đồ vật, đại khái là trong cơ thể axit amin phân giải cùng hormone biến hóa, rất yếu ớt, nhưng chạy không thoát nó khíu giác. Nó để sát vào số 3 lồng sắt ngửi một cái, lại chạy đến Trương Tử An bên người, kéo kéo hắn ống quần, thấp giọng nói rằng, số 3 trong lồng che chó, đã chết rồi. Trương Tử An ngẩn ra, dương mắt nhìn hướng số 3 lồng sắt, gọi lại Phó Đào nói rằng, Phó Sư Phụ, số 3 trong lồng che chó thật giống là lạ, khả năng là không xong rồi. Nhớ tới lần trước khi đến, số 3 trong lồng tre chó đã biểu hiện ra muốn ăn hể vải suy sụp xu hướng suy tàn, liền thực buồn bên trong một nửa đồ ăn đều không ăn xong, lúc đó hắn liền biết con chó này kiên trì không được bao lâu. Phó Đào cao mày, cùng Ninh Lam bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không thể nào. Buổi sáng còn rất tốt đây, đúng không? Ninh Lam hai người bọn họ cái cũng toát ra nghi hoặc vẻ mặt, cảm thấy Trương Tử An khả năng tính sai, đúng đấy, buổi sáng cũng là chúng ta nuôi nó ngày hôm nay rất có tinh thần. Không chỉ có ăn được so với bình thường nhiều, còn liếm liếm ta tay đây. Phó Đào lông mày cao đến càng sâu, cái gì? Ăn được so với bình thường nhiều, còn liếm liếm ngươi tay. Đúng đấy. Ninh Lam gật đầu. Phó Đào vốn là không tin, nhưng nghe lời này sau đó liền đoán được, đây là hồi quang phản chiếu A. Hắn móc ra chìa khóa mở ra số 3 lồng môn, ngồi xổm xuống để lại lao chó giả kia ngực bụng. Ninh Lam cùng gã đeo kính sinh nhìn chằm chằm động tác của hắn, nín thở, nắm chặt dài môi. Sau một hồi lâu, Phó Đào đứng lên đến thở dài một tiếng, chung quy vẫn là đi rồi, không thể sống quá cái này năm. Tiếng nói của hắn cùng vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Ninh Lam cắn chặt môi dưới, tự trách địa nói rằng, xin lỗi, ta vốn nên sớm chút phát hiện, buổi sáng không chú ý tới tình huống của nó không đúng. Phó Đào vung vung tay, không để cho nàng dùng nói rồi, xoay người đi ra khuyển xá. Ninh Lam cho rằng Phó Đào tức rồi, càng thêm tự trách. Ngươi không cần quá khổ sở, sinh lão bệnh tử là khó tránh khỏi. Như thế nhiều chó, ngươi làm sao có khả năng mỗi điều đều chú ý tới. Trương Tử An khuyên lơn Ninh Lam, lại nói, con chó này là tự nhiên tử vong, xem như là chết già. Ngươi xem vẻ mặt của nó rất an tưởng, có thể chết già ở đồng bạn bên người, trước khi chết còn có thể liếm liếm ngươi tay hướng ngươi cáo biệt, này đã là chuyện rất hạnh phúc. Ninh Lam vẫn như cũ rất khó vượt qua, nếu như ta có thể sớm chút chú ý, có thể hầu ở nó bên người. Không, ngươi sai rồi, nó hẳn là cứng rắn chống đỡ, chờ ngươi sau khi rời đi mới tắt thở. Đừng quên nó là một cái cảnh khuyển, có chính mình tôn nghiêm, không muốn người khác nhìn thấy nó tử vong thì dáng vẻ. Trương Tử An giải thích. Chỉ chốc lát sau, Phó Đào đẩy một chiếc kiến trúc công trường thông thường độc luân tay đẩy xe vào phòng, ôm lấy chết giả cảnh khuyển bỏ vào xe cút kít bên trong. Xe cút kít bên trong còn bày đặt một cái xẻng. Sủi cào quen, các ngươi trước hết ăn, ta đi trên núi đem nó chôn. Hắn ngắn gọn nói xong, liền đẩy lên xe cút kít muốn rời đi. Chờ chút. Trương Tử An gọi lại hắn, thuận lợi từ trong bình hoa xả ra cái kia một bó to khang chính là hình, vẩy vẩy với nước, đặt ở cảnh khuyển thi thể bên cạnh, ta đi cho ngươi hỗ trợ. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Ninh Lam cùng đeo kính nam sinh đều cướp lời nói. Các ngươi liền không cần đi tới, đem số 3 lồng sắt thu thập một chút đi, đàng ra địa phương, có thể năm sau còn muốn đến mới cảnh khuyển. Phó Đào xả quá một tảng lớn tợ lặt tiệp bố che lên cho thi thể, đẩy xe ra khuyển xá. Trương Tử An nói khẽ với hai người bọn họ cái nói, trước tiên chớ đem việc này nói cho các ngươi bạn học, tránh khỏi. Hòa tan tân niên bầu không khí. Bọn họ gật đầu đáp ứng. Trương Tử An nói xong cũng đổi tới. Trong sân, có chút nữ sinh cảm thấy bên ngoài quá lạnh, đã trở về nhà, còn lại vẫn còn đang đầu mèo. Phó sư phụ, sủi cảo lập tức đun sôi, đi làm gì a? Các nàng thấy Phó Đào đẩy xe cút kít muốn ra ngoài, không khỏi tò mò hỏi, ánh mắt liếc về phía che lại xe cút kít tợ lặt tiệp bố. Phó Đào không am hiểu nói dối, Trương Tử An thế hắn đáp, chúng ta đi quân đồ, lập tức liền trở về, sủi cảo quen các ngươi ăn trước. Nói, hắn đánh tiếng vang chỉ, bắt chuyện tinh linh môn cùng đi. Phái nạ từ lâu phiền chán những này ồn ào học sinh, nghe vậy từ nóc xe nhảy xuống. Tuyết sư tử một xem phái nạ phải đi, nó cũng từ các em gái trong lồng ngực tránh ra, thì điên phong theo sát ở phái nạ mặt sau. Tinh Hải cùng đi rời đi huấn luyện phương tiện, cũng hướng hắn chạy tới. Di chát bay nhảy cánh bay vào Trương Tử An mũ trùm, rát rát. Là muốn đi rồi chưa? Nhanh đông chết buồn đại gia. Bởi vì ngươi đều là nói cái liên tục, cho nên mới lạnh. Trương Tử An lắc đầu, còn muốn chờ một lát. Lên trước sơn một chuyến. Dắt. Lên núi. Làm gì đi? Di chát đi dạo tiểu trong mắt, bỡn cợt điệu nói rằng, giao biết huynh đệ đằng cao nơi, lượt xuyên thủ du thiếu một người. Trương Tử An liền biết nó đến chết không đổi, một khi đắc ý vinh váo liền không giữ mồm giữ miệng, uy hiếp loại địa chừng nó một chút, nó lúc này mới phẫn nộ địa im lặng. Chương 665, Viễn vọng. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, cảnh khuyển viện dưỡng lao vị trí nhiều lắm có thể toán một tòa thấp bé đồi núi, cũng không phải sơn. Trên núi không có nguồn nước, đường cũng không dễ đi, không có cái gì khai phá giá trị, vẫn không có bị người nhận đầu. Phó Đào đẩy xe cút kít ở thưa thất lá rụng trong rừng bảy rẽ tám ngoặt, đi tới một chỗ khuất gió đất trống. Chu vi rất ưu tĩnh, đất trống trên trồng một ít cây nhỏ, thô nhất phảng phất người trưởng thành cánh tay nhỏ, nhỏ nhất cũng là tiện tay hoảng gần như độ lớn, so với chu vi những kia sinh trưởng đã lâu lá rụng cây cao to có vẻ yếu đuối mong manh. Mỗi cây nhỏ phía trước đều vi vi nhô lên một đống đất, thủ eo đinh một bài. Phó Đào đẩy xe cút kít dừng lại, tìm cái vị trí thích hợp chi trụ xe, xúc lên cỡ lặt tiệp bố, im lặng không lên tiếng địa chép lại sẻn bắt đầu sẻn thổ. Trương Tử An đi tới cây nhỏ bên cạnh, nhìn thấy từng khối một bài trên đều viết tự, tiêu chí mỗi một điều táng ở đây cảnh khuyển sinh tuất thời đại, phục dịch bộ đội và phục dịch địa điểm, có tư liệu không hoàn toàn, cũng khả năng là xuất phát từ bảo mật cần, phục dịch bộ đội vị trí viết không rõ, nhưng ít ra đều viết cảnh khuyển tên. Hắn qua loa đếm đếm, tương tự như vậy đinh một bài cây nhỏ. Khoảng chừng có 7, 8 quả. Mùa đông thổ địa đông đến rất cứng, Phó Đào tuổi không nhỏ, liền xẻn mang đào, chỉ chốc lát sau liền thở hừng hộp, tiếng hít thở 10 phần trầm trọng, cái chán cũng thấy mồ hôi. Phó sư phụ, ngươi nghỉ ngơi một lúc, ta đến đây đi. Trương Tử An đem áo khoác cởi ra, treo ở trên một nhánh cây, từ mặt bên đi tới. Phó Đào đem xẻn xuyên đang đào ra đến đống đất trên, hoài nghi địa nhìn chăm chú hắn vài lần, bởi vì hắn xem ra chính là cái cũng không cường tráng người bình thường. Cùng trong thành những kia tuổi trẻ thành phần tri thức gần như, không giống như là trải qua việc nặng nhi dáng vẻ, bởi vậy Phó Đào rất lo lắng, tuyệt đối đừng không giúp được gì ngược lại đem eo ngắt hoặc là đem chân uy, vậy thì phiền phước, còn muốn đem hắn bỏ vào xe cút kít bên trong đẩy trở lại. Trương Tử An không nói thêm cái gì, rút lên sẻng, nhảy vào Phó Đào đào móc ra hố nông bên trong, một sẻng xuống, sẻng lên một khối bùn đất, dương đến trên mặt đất, tiếp theo lại đào. Phó Đào nguyên tưởng rằng hắn đào không được mấy lần sẽ gọi mệt. Không nghĩ tới hắn càng đào càng hăng say, mỗi giới động tác đều sức mạnh 10 phần, hô hấp cũng rất đều vững vàng. Trương Tử An vừa bắt đầu sẽ không dùng lực, dần dần mà nắm giữ phương pháp, xẻn thổ dương thổ tiết tấu giàu có nhịp điệu cảm, vẻ mặt xem ra thậm chí có mấy phần ung dung. Thân thể của hắn so với Phó Đào tưởng tượng càng thêm rắn chắc, nhờ có nửa năm qua ở lao trà đốc xúc dưới huấn luyện. Có điều, cố lên, cố lên, mô tổ, mô tổ, rát rát. Di chắt cuộn mình ở Trương Tử An áo khoác mũ trùm bên trong, ở bên cạnh vẫn ồn ào cái liên tục. Này vẹn đang nói cái gì? Cái gì đào lông đào lông? Nó muốn ăn đào lông. Phó Đào dùng tay áo lau một cái chán mồ hôi, tò mò hỏi. Trương Tử An, thật gà nhi mất mặt. Hắn trùng Di chắt đe dọa địa dơ dơ sẻng, nó mới hơi hơi yên tĩnh một lúc, nhưng cũng không lâu lắm bệnh cũ lại phạm vào. Xì gài. Xì gài. Mô tổ. Nó trò gian trồng chất địa hô tiếng Nhật tiểu điện ảnh bên trong thường dùng lời kịch. Phái nạ cùng tuyết sư tử lười biếng ngồi xổm ở một khối dài điều trên tảng đá, buồn bực ngán ngẩm địa ngáp dài. Chúng nó không lên tiếng oán giận cái gì đã không sai, không thể chỉ nhìn chúng nó đến giúp Trương Tử An cùng Phó Đào đào thổ. Đi ở thưa thất trong rừng cây nhìn chung quanh, tìm một gốc cây thô nhất, chặt cây cũng nhiều nhất, xem ra tốt nhất bò thụ, tứ chi cùng sử dụng thử trèo lên trên. Đây là nó lần thứ nhất leo cây, cứ việc nó cũng không phải thật sự là hầu tử, nhưng trong cơ thể vẫn như cũ có một số hầu tử bản năng. Chính đang nghỉ ngơi Phó Đào nhìn thấy, uy, ngươi hầu tử ở leo cây đây, mặc kệ nó à. Đi, cẩn thận chút, tóm chặt, đừng rơi xuống. Trương Tử An ngẩng đầu, nhìn thấy Đi đã bỏ một nửa, nói cao giọng nói rằng. Chít chít. Đi đằng ra một cái tay, khoa tay cái thủ thế, biểu thị không thành vấn đề, có điều nó động tác này càng làm hắn lo lắng hơn. Ngươi không đi đem nó gọi trở về. Phó Đào nhắc nhở, không chắc nó chạy liền không trở lại. Không có chuyện gì, để nó đi chơi đi. Chơi đủ rồi nó sẽ trở về. Trương Tử An cười ha ha, rất tin tưởng. Phó Đào có nghi ngờ này cũng rất bình thường, nhưng đi dù sao không phải phổ thông hầu tử. Tuy ngươi vậy, có điều nó nếu như chạy mất tâm nhi, ta có thể không giúp ngươi đi tìm. Phó Đào hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, một bộ không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt vẻ mặt, tựa hồ kết luận đi nhất định sẽ chạy xa, sau đó không trở lại. Tinh Hải chú ý tới cách đó không xa rơi xuống một đám chim sẻ. Ở lá rụng tìm kiếm hạt giống cùng hạt, liền miêu ô địa kêu hướng chúng nó đuổi theo. Chim sẻ môn vừa thấy có thiên địch đột kích, lập tức hô lạp lạp tập thể cất cánh, trên không trung liễu ra liễu díu địa bàn toàn số tuần, rơi xuống phụ cận trên nhánh cây, tựa hồ xá không được rời, tình nguyện cùng thiên địch láng giềng mà cư, khả năng là mùa đông đồ ăn thiếu, mà cái này ít dấu chân người địa phương có không ít cây giống có thể no bụng. Chờ Tinh Hải hơi hơi chạy xa, chim sẻ môn thấy thế lại hô lạp lạp bay xuống, chuyển động lá rụng cùng bụi cỏ tìm kiếm đồ ăn. Tinh Hải lại miêu ô kêu giết cái hồi mã thương, chim sẻ môn lại hô lạp lạp cất cánh, song phương chơi đến làm không biết mệt. Di chát lấy cánh che mặt, không đành lòng xem những này thông minh hầu như vì là số âm đồng loại. Đi càng bò càng cao, ở một cái nào đó cảnh cây phân xoa nơi phát hiện một bí mật tổ chim bên trong không có điều, chỉ nằm một viên hình tròn dài trứng chim. Vỏ trứng bên ngoài phân bố xám nhạt lấm tấm, còn dính màu xanh biếc khô cạn phân chim. Điều bình thường ở mùa đông không đẻ trứng, đi gãi đầu một cái, nó không biết đây là cái gì chủng loại điều sinh hạ trứng, nó thư lưu ở trong xe, cũng không có cách nào tuần tra. Nó cũng không lo lắng thư hội ném, bởi vì có lao trà ở trong xe đợi, không ai có thể lấy đi thư, coi như lấy đi cũng xem không hiểu. Nó quay đầu hướng nhìn chung quanh một chút, sinh ra này chỉ trứng chim mái đây. Chim mái nam tính phối ngẫu lại đi nơi nào. Tìm khắp không có kết quả sau đó, đi nháy mắt, nhìn kỹ này viên lẻ loi trứng chim. Có thể sinh ra nảy viên trứng chim mái đã sớm bay đi, bay đến xa xôi, ấm áp phía nam đi qua đông. Có thể chim mái cùng chim trống cũng đã vẫn mệnh với phụ cận thôn dân súng hơi bên dưới. Đương nhiên, to lớn nhất khả năng là giống cái cùng chim trống đều bay ra ngoài kiếm ăn, dù sao mùa đông đồ ăn rất khó tìm, khả năng cần phi rất xa. Nghĩ tới đây, đi lại từ trên cây lưu dưới, liền chạy mang nhảy điệu tìm tới Trương Tử An treo ở trên nhánh cây áo khoác, từ đại túi áo bên trong tìm tòi một trận nhi, móc ra một cái hạt. Đều là thuần quả nhân, đây là di chát đồ ăn vặt. Ti bàn tay rất nhỏ, vỗ một cái không được bao nhiêu hạt hạt. Rát rát. Ngươi muốn làm gì? Muốn trộm bổn đại gia đồ vật. Di chát nhìn thấy động tác của nó, cảnh giác hỏi. Chít chít. Ti bị thủ hoa cước điệu thay mình biện giải, chỉ về trên cây tổ chim. Di chát chuyển động trong mắt, cho ngươi là có thể, nhưng trở lại sau đó ngươi phải nghĩ biện pháp hai lần bồi cho bổn đại gia. Không đúng, năm lần đi. Chít chít. Đi gật gù, tay chân cùng sử dụng địa lần thứ hai bỏ lại trên cây, đem trong tay hạt tắt tiến vào tổ chim bên trong, càng làm bao trùm tổ chim có khô ép càng chặt hơn thực một ít, bang này viên trứng giữ ấm, đồng thời cũng có thể phòng ngừa hắn loài chim phát hiện cái này tổ chim, thậm chí tiến một bước tu hú chiếm tổ chim khách. Chờ trứng chim cha mẹ kiếm ăn sau khi trở lại, những này hạt tròn no đủ hạt nhất định có thể mang cho chúng nó kinh hỉ. Hiện tại nhiệt độ đã có chút tăng trở lại, không giống lạnh nhất thì như vậy rét căm căm khó nhịn. Nếu như này viên trứng chim bên trong chim non đủ may mắn, có thể ở phá xác mà ra đồng thời nên tiếp mùa xuân đến. Đi ngẩng đầu nhìn, sắc trời càng ngày càng tối tăm, nó lúc này vị trí cách ngọn cây rất gần, nhưng thân cây cũng càng ngày càng tế, càng ngày càng mềm, càng ngày càng khó bỏ. Nó tiếp tục leo trèo mà lên, đồng thời học dùng đuôi duy trì thân thể cân bằng, ở đặt chân bất ổn chỗ dùng đuôi ôm lấy cành cây để ngừa chính mình ngã xuống, đây chính là đuôi chính xác cách dùng đi. Không bao lâu, đi rốt cục bỏ đến ngọn cây. Nó vững vàng bái trụ thân cây, từ ngọn cây nhìn xuống, rất cao, rất xa. Chính đang đào thổ Trương Tử An cùng với đứng bên cạnh hắn Phó Đào đã kinh biến đến mức rất nhỏ, Phái Nạ cùng Tuyết Sư Tử biến thành một hoàng nhất bạch hai cái mao đoàn, ồn ào cái không ngừng mà di chắt càng là tiểu đến cơ hồ không nhìn thấy, chỉ có nó âm thanh vẫn khàn khàn mà vang dội, rất có lực xuyên thấu. Lại hướng về chỗ xa hơn nhìn tới, trong lốc tán cây thấp thoáng có thể nhìn thấy cảnh khuyển viện dưỡng lao cái kia màu xám trắng đỉnh, đứng ở trong sân xe tượng cái lóe sáng mai rùa. Trong phòng đèn sáng, thỉnh thoảng có người với phía trước cửa sổ nghỉ chân, lưu lại một đạo màu đen cắt hình. Tà dương với núi xa chìm xuống, sương chiều bao phủ đường chân trời phụ cận Tân Hải thị, bình thường náo động đô thị vào lúc này xem ra như là một đầu hể hoài cự thú chính đang nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ giành lấy cuộc sống mới. Thôn phụ cận bên trong vang lên liên tiếp tiếng pháo, tân niên bầu không khí càng ngày càng đậm. Phần phật. Cách đó không xa trong rừng cây, bị tinh hải chấn động tới đám kia chim sẻ tượng tối om om con ruồi bình thường đập cánh lần thứ hai cất cánh, lần này không có hạ xuống. Theo mặt trời chiều ngã về tây, buổi tối tức sắp giáng lâm, này quần hoạn có tiên thiên tính bệnh quáng gà trứng chim sẻ tựa hồ phát giác thời gian cũng không đứng chúng nó bên này, liền không muốn lại chơi trận này trò chơi mèo vờn chuột, tập thể bay về phía Tân Hải thị phương hướng, bên kia khu dân cư túi rác bên trong có càng sung túc đồ ăn có thể tìm kiếm. Chúng nó rốt cục nghĩ thông suốt, thiên ngai nơi nào không phương thảo, cần gì phải ở đây tìm. Tinh Hải lại hướng về chim sẻ bay xa phương hướng đuổi một lúc, rốt cục tận hứng mà về. Trải qua đi vị trí thụ dưới thì, nó ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn đi. Đi trùng nó vây vây tay, ra hiệu để nó cũng tới đến cùng nhau chơi đùa, đồng thời ngắm phong cảnh. Tinh Hải lắc đầu, trái lại giơ lên một cái chân trước hướng đi vây vây, ra hiệu để nó hạ xuống. Cứ việc chỗ cao tầm nhìn rất rộng, phong cảnh không sai, đi trong lòng còn sản sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, rất muốn nói gì, rất muốn giống to vài tiếng. Có thể đây chính là cổ đại thi nhân leo núi thì luôn yêu thích ngâm thơ nguyên nhân đi, tượng di chắc trước ngâm tụng giao biết huynh đệ đăng cao nơi, lượt xuyên thủ du thiếu một người cái gì. Nhưng ngọn cây phong hơi lớn, gắng lạnh, chính mình đợi cũng vô vị, đi liền tay chân cùng sử dụng địa trở lại thụ dưới. Chương 666, Di hệ bộ 666. Di chắc nghe được vang động, nghiêng đầu nhìn thấy đi leo xuống thụ, hỏi nói, hạ xuống. Xuyên quá thủ du không? Đi, bốn. Di chắt tiếc nuối loại địa lắc đầu, trẻ con không thể giáo, gỗ mục không điêu khắc được. Nhìn thấy trắng đen con mèo nhỏ cùng hầu tử đồng thời trở về, Phó Đào vẫn là rất kinh ngạc, hắn lấy vì chúng nó hai cái chạy mất thì sẽ không trở về. Hắn đã nghỉ ngơi được rồi, đi tới muốn tiếp nhận Trương Tử An, ngươi nghỉ một lát đi, ta tới. Không cần, ta không mệt. Trương Tử An đổ không phải cố ý tinh tướng, mà là thật sự không thế nào mệt. Phó Đào thấy hắn xác thực không giống như là đang nói dối, liền không có miễn cưỡng. Từ trên tay mình lấy xuống màu trắng lao bảo đảm găng tay ném cho hắn, cái kia mang theo cái này đi, cẩn thận tay bị mài ra phao đến. Trương Tử An đem sẻn cắm vào địa bên trong, theo lời mang theo găng tay, cảm giác bàn tay quả thật bị mài đến vi vi ửng hồng. Ở hắn làm việc nhi thời điểm, chỉ có Phi Mã Tư vẫn đàng hoàng địa tồn ở bên cạnh, lúc này chạy đến dưới gốc cây, đem Trương Tử An xách đến giữ ấm chén cho hắn điêu lại đây. Trong bình giữ ấm là trà nóng, ở cửa hàng thú cưng pha tốt mang tới. Trương Tử An rót một chén nắp trà nóng, thổi chậm rãi uống cạn. Phó sư phụ, ngươi uống một chén không? Hắn lễ tiết tính địa hỏi dò Phó Đào. Món đồ gì? Trà vẫn là rượu. Phó Đào đưa cái cổ hướng về hắn chén nắp bên trong nhìn một chút. Ê! Trà! Trương Tử An trả lời. Phó Đào thất vọng lắc đầu, trà thì thôi, ta không khát, trước vừa uống nước xong. Con chó này huấn luyện được không tệ a, gắng thông nhân tính. Hắn chỉ vào Phi Mã Tư nói rằng, còn biết lấy cho người nước. Vẫn được đi. Trương Tử An cười nói, đem giữ ấm chén đưa trả lại cho Phi Mã Tư, Phi Mã Tư càng làm giữ ấm chén điều trở lại thụ dưới. Từ ngươi nơi này lĩnh đi con chó kia chiến thiên cũng không sai. Hắn phất lên sẻn tiếp tục đào thổ, thuận miệng nói rằng. Phó đào hồi suy nghĩ một chút chiến thiên, không có hứng thú địa nói rằng, con chó kia a, qua túng, khả năng cũng là thích hợp làm sủng vật chó dưỡng đi. Đó cũng không đúng. Trương Tử An cải chính nói, nếu như không phải có chiến thiên, Ninh Lam nàng cũng tìm không trở về nàng chó đây. Ý tứ chính là, nếu như Ninh Lam tìm không trở về nàng chó, đương nhiên cũng sẽ không cùng các bạn học đồng thời tới nơi này hỗ trợ. Cái gì? Phó đào sững sờ, đây là chuyện ra sao? Ninh Lam không từng nói với ngươi à? Trương Tử An hỏi. Phó đào hồi ức nói, đúng là đề cập tới đầy miệng, nhưng ta không biết là chiến thiên giúp nàng tìm trở về à? Ha ha, chiến thiên hiện tại có thể lợi hại. Trương Tử An một bên đào thổ, một bên đem chiến thiên một đường lần theo mùi, tìm tới bộ chó đội vị trí, đồng thời ở tại bọn hắn muốn chạy trốn thì vọt vào ô tô buồng lái ngăn cản bọn họ trải qua nói một lần, một số chi tiết nhỏ chỗ có khuyết đại, nhưng chém gió lại không phạm pháp. Thật sự giả. Sau khi nghe xong, phó đào bán tín bán nghi hỏi. Tình huống cặn kẽ ngươi có thời gian thời điểm có thể tỉ mỉ hỏi một chút Ninh Lam, nàng nói được so với ta rõ ràng. Trương Tử An cười nói, dừng lại chỉ vào dưới chân hố sâu, còn đi xuống đào không. Phó đào cũng nhảy vào trong hầm, nhìn chung quanh một chút, dùng chân đem đất mặt dâm thực, được rồi, không cần đào. Hố thâm sắp tới 1 mét, nếu như đào đến quá nông có thể sẽ bị phụ cận động vật gặm nhấm đào động chui vào. Hai người bọn họ gái nhảy ra hố bên ngoài, đem sẻng xuyên qua một bên, phân biệt nắm chặt chết đi cảnh khuyển chân trước cùng chân sau, đem nó từ xe cút kít bên trong mang ra đến, dùng tợ lặt tiệp bố đem thi thể của nó khoa khẩn, phòng ngừa bị con kiến cắn ướt, cẩn thận mà thả nằm đến trong hầm. Phó đào đứng hố bên ngoài, yên lặng mà nhìn chằm chằm nó nhìn một lúc lâu, lúc này mới phất lên sẻng, sẻng thổ hướng về trong hầm điện trôn. Bùn đất mỗi lần tạp đến tợ lặt tiệp bày lên, đều sẽ phát sinh rầm một tiếng. Mỗi một cái sẻng xuống, cảnh khuyển thi thể một phần liền biến mất ở thổ dưới, từ đuôi bắt đầu, tứ chi, bụng, bộ ngực, đầu, cuối cùng là miệng mũi. Nó như là mền lên một tầng dày đặc tràn, ở lạnh giá ngày đông bên trong có thể ấm áp các loại địa bình yên ngủ, không cần tiếp tục phải huấn luyện, không cần tiếp tục phải phiên trực. Phó đào động tác vốn là rất chậm, cùng thổ hiểm không còn đầu của nó, hiểm không còn mũi miệng của nó, động tác của hắn lại đột nhiên tăng nhanh, như là sợ chính mình hơi thêm do dự, sẽ lần thứ hai đẩy ra bùn đất đi thử thăm nó có còn hay không hô hấp. Trương Tử An xoa đỏ lên bàn tay, tĩnh đứng ở một bên nhìn, không có nói ra hỗ trợ có thể bồi phó đào đồng thời đưa nó đoạn đường, đã đầy đủ. Dắt. Di Chát nói lầm bầm, không biết còn tưởng rằng các ngươi ở giết người quăng thi đây. Một tòa đống đất dần dần nhô lên. Cùng phụ cận hắn đống đất không khác nhau lớn hơn gì, chỉ là thổ nhưỡng màu sắc hơi có sự khác biệt, có thể thấy được là mới thổ. Phó đào dùng sẻng đem đống đất trên dưới phải trái đánh rắn chắc, lúc này mới nặng nề thở ra một cái bạch khí, lau một cái chán mồ hôi, chống sẻng đứng ở đống đất trước, lầm bầm lầu bầu loại nói rằng, cùng đầu xuân sau đó, trở lại trồng cây đi, hiện tại trồng xuống cũng rất khó hoạt động. Phi mã tư từ xe cút kít bên trong điêu ra cái kia một bó to màu vàng nhạt khang chính là hình, chạy tới đặt ở đống đất phía trước. Dùng móng vuốt lay mấy khối hòn đá nhỏ ngăn chặn khang chính là hình nhánh hoa, phòng ngừa bị gió thổi chạy. Cha cha! Này chó thật đúng là! Phó đào tại chỗ đứng một lúc, lần thứ hai vì là phi mã tư hành động mà kinh ngạc, chỉ là hắn trình độ văn hóa không cao, không tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung suy nghĩ trong lòng, không tìm ra được liền thẳng thắn chỉ nói nửa đoạn. Phó sư phụ, ngươi ra như thế nhiều mồ hôi, có muốn hay không mặc vào ta áo khoác? Trương Tử An nhắc nhở, cẩn thận đừng cảm lạnh. Nói tới cũng là. Ta nếu như bị bệnh, ai tới chăm sóc những kia chó? Phó đào ầm một tiếng đem sẻng vứt hồi xe cút kít bên trong, đứng ở chỗ này quái lạnh, trở về đi thôi. Không quay lại đi, sủi cảo liền muốn nguội, bọn họ cũng nên sốt ruột chờ. Hắn từ chối phủ thêm Trương Tử An áo khoác, trực tiếp đẩy lên xe cút kít đi trở về, Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là chính mình mặc vào. Rốt cục phải đi về à? Bùn đại gia đều sắp đông chết, không thể làm gì khác hơn là dựa vào hoạt động miệng bộ bắp thịt tới lấy ấm. Di Chát ở hắn áo khoác mũ trùm bên trong làm như có thật địa nói rằng, vì chính mình ồn ào tìm cái đường hoàng lý do. Nói thật hay tượng không lạnh thì ngươi liền không nói lời nào như thế. Trương Tử An mới không tin chuyện hoang đường của nó. Rát rát. Trương Tử An bắt chuyện hắn tinh linh, chúng ta đi thôi, đại gia đổi tới. Tà Dương có một nửa rơi xuống đường chân trời bên dưới, thưa thất trong rừng cây, tia sáng trở nên rất tạm đạm, chỉ có tán cây bộ phận vẫn cứ bị ánh mặt trời bao phủ. Rát rát. Bùn đại gia ngày hôm nay tâm tình tốt, vì là đại gia miễn phí hát vang một khúc làm sao. Di Chát không biết có phải là nhận ra được bầu không khí sầu não, ngày hôm nay đặc biệt sinh động mà nói nhiều, không giống nhau, không chờ đại gia đồng ý, nó liền tự nhiên mở miệng sướng nói. Mặt trời lặn tây sơn hồng hà phi, chúng ta bắn pháo đem doanh về. Khó nghe vịt được tiếng nói vẫn truyền ra thật xa, liền trong rừng chim đêm đều bị cả kinh sớm phát động rồi. Đi ra một khoảng cách sau, Trương Tử An quay đầu lại nhìn tới, tối tăm trong rừng cây, chỉ có cái kia cột màu vàng khang chính là hình vẫn như cũ bắt mắt. Chương 667, Bưu Thiếp. Trương Tử An bước nhanh, theo phía trước mặt phó đảo. Là mới trở lại cảnh khuyển viện dưỡng lão, bọn học sinh cũng đã trở về nhà, trong phòng một phiến nói cười tiếng hoan hô, hiển nhiên bọn họ cũng không chỉ là tới nơi này làm nghĩa công, cũng coi như là theo một ý nghĩa nào đó tụ hội đi. Phó đào đem xe cút kít đẩy lên sân chỗ ngoặt, xoay người bắt chuyện Trương Tử An, đi vào ăn sủi cảo đi, ấm áp thân thể một cái. Trương Tử An mở cửa xe, nhìn thấy lao trà ở trong xe bình yên nhắm mắt chớp mắt, liền để tinh linh môn lên xe trước, trong xe ít nhất không có gió lạnh. Khóa lên cửa xe, hắn theo phó đào vào phòng. Phó sư phụ, làm gì đi tới lâu như vậy a? Nhanh, bang phó sư phụ thịnh bát sủi cảo. Phó sư phụ, có muốn hay không trước tiên tẩy cái tay? Nha, Trương điếm trưởng, mèo đây. Làm gì không đem mèo mang vào? Bọn học sinh mồm năm miệng mười hỏi, hứng thú đều rất cao, chỉ có Ninh Lam cùng đeo kính nam sinh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Tử An cùng phó đào, muốn nghe được bọn họ có hay không đã đem cho an táng được, cũng không biết tìm cơ hội gì mở miệng. Cũng có người chú ý bọn họ đầy chân bùn, kinh chỗ lưu lại bốn hàng giày ấn, thậm chí túi quần cũng dính bùn, kinh hô, ai nha, các ngươi đi đâu à? Làm gì giày tạng thành dáng dấp như vậy? Khắc. Trương Tử An vội ho một tiếng, trên đường có một chiếc xe rơi vào vũng bùn tắt lửa, ta cùng phó sư phụ giúp người làm niềm vui thấy việc nghĩa hăng hái làm, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi giúp người xe đẩy, kết quả cái kia xe đúng là làm mới điểm phát hỏa, nó hướng về trước vọt một cái, hai chúng ta dẫm tiến vào vũng bùn. Ở tân niên bầu không khí bên trong, tắt cái nói dối hẳn là không ảnh hưởng toàn cục đi. Bọn học sinh nghe xong đều rất không nói gì, không phải là đẩy cái xe sao, cần phải nói tới như thế đại nghĩa lâm nhân sao. Có điều này ngược lại là bỏ đi bọn họ tiến một bước hỏi tới ý nghĩ. Có người nhanh tay, liền súp mang nước thịnh hai bát lớn sủi cảo, phân biệt đưa cho phó đảo cùng Trương Tử An. Những người khác hoặc là đã ăn no, hoặc là chính đang ăn. Dọc theo con đường này, phó đảo đã điều chỉnh tốt tâm tình. Xem xét một chút trong bát sủi cảo liền bất đắc dĩ thở dài nói, đây là sủi cảo vẫn là mì vằn thắn A. Nhân bánh đều lộ ra đến rồi. Bọn học sinh không mấy cái tự tay bao quá sủi cảo, hơn nữa làm vằn thắn cùng nấu sủi cảo trong quá trình thường xuyên nói giỡn đùa giỡn, bao đi ra sủi cảo chỉ có vẻ ngoài, quá nước một nấu liền tàn đi, nhân bánh toàn chảy ra, sắc thực tượng phó đào nói, càng giống là mì vằn thắn. Những người khác băn khoăn, thu xếp nói, trao sư phụ đổi một bát, thịnh chút hoàn chỉnh sủi cảo. Quên đi. Không cần, coi như mì vằn thắn ăn cũng không sai. Phó đào vung vung tay, tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, một bên xem tivi vừa ăn. Trong phòng chỉ có một đài tivi nhỏ, liền có tuyến đều không có, có thể thông qua tương tự tiểu nồi như thế vệ tinh tiếp thu khí thu xem tiết mục tivi, bất luận điều đến cái nào đài tất cả đều là một phiến vui sướng bầu không khí, ngoại trừ cá biệt kênh bên ngoài, đến buổi tối 8 giờ sẽ kiên trì điệu tiếp sóng cờ cờ tờ vờ Tết Xuân Liên Hoan Dạ Hội. Cảnh khuyển viện dưỡng lão xưa nay không cân nhắc qua tiếp đón khách mời vấn đề, lập tức đến rồi như thế nhiều học sinh, cái ghế không đủ dùng, bất kỳ có thể ngồi người địa phương cũng đã ngồi đầy. Có người thấy Trương Tử An đứng ăn sủi cảo, cảm thấy băn khoăn, cho hắn đưa đến một cái ghế xin hắn tọa hạ ăn, nhưng bị Trương Tử An khước từ, đẩy nói mình ăn xong sủi cảo liền đi. Bọn học sinh một lúc cũng phải đi rồi, nơi này là ở nông thôn, để các nữ sinh đi dạ đường không quá an toàn, không thể quá muộn rời đi. Các nam sinh thương lượng trước tiên đưa ra ở bản địa nữ sinh về nhà, sau đó sẽ đem nồi lẩu điện lén lút mang tới nam sinh trong túc xá mở tân niên party, đề tài rất nhanh chuyển tới làm sao cùng túc quản bác gái đấu trí so dũng khí vĩnh hằng đề tài trên, trong lúc nâng ra các tiền bối xúc động lòng người anh hùng sự tích, có người nói bị túc quản bác gái môn tịch thu nồi lẩu điện đầy đủ mở siêu thị. Sủi cảo mùi vị xác thực không dám khen tặng, còn không bằng Trương Tử An mua cấp đông sủi cảo ăn ngon, da dày, nhân bánh không phải hàm chính là nhạt. Có điều ở vui vẻ bầu không khí dưới, đại gia đều chịu không ít, còn lại sủi cảo đầy đủ phó đào ngày mai chính mình nhật ăn. Trương Tử An ăn xong sủi cảo, lại uống vào mấy ngụm súp, muốn đi rửa chén, nhưng bát bị Ninh Lam tiếp nhận đi tới các nam sinh phụ trách làm cơm, các nữ sinh phụ trách rửa chén. Thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, hắn đưa ra cáo tử. Phùng Hiên giao cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành, hắn tận mắt chứng kiến bị đào thải cho chăn cừu Đức Môn đều sống rất tốt, không có tiếp tục chờ đợi cần phải. Phó đào thả xuống bắt đũa, không có giữ lại, mà là đứng lên đến dự định cùng Trương Tử An cùng đi ra ngoài, mang theo cảnh khuyển môn đi bên ngoài đại tiểu tiện, vài cái nam sinh cũng sung phong nhận việc địa hỗ trợ. Kéo dài cửa sắt lớn thời điểm, trong khe cửa mang theo một phong thư rơi xuống đất. Cái này phong thư ở Trương Tử An cùng Phó Đào lúc trở lại vẫn không có, hẳn là bị người phát thơ vừa nhét ở trên cửa. Thời đại này còn ở viết thư người nên đã rất thiếu, Phó Đào nhìn thấy phong thư này cũng cảm giác sâu sắc bất ngờ, lập tức liền xé phong thư ra kiểm tra nội dung. Hắn từ phong thư bên trong đánh một tấm bưu thiếp. Là quảng cáo chứ? Phó Đào buồn bực địa lầm bầm mở ra bưu thiếp, Trương Tử An dùng điện thoại di động giúp hắn chiếu sáng, nhìn thấy vài hàng xinh đẹp viết tay kiểu chữ. Phó tiên sinh. Chào ngài. Lần trước từ ngài nơi đó tiếp đi tự nhiên thời điểm, đã quên hướng ngài tắc muốn phương thức liên lạc, bởi vậy có thể lấy loại này lạc hậu phương thức hướng ngài chúc Tết. Hy vọng ngài thu được tấm này bưu thiếp thì, tân niên còn chưa qua quá lâu. Tự nhiên ở nhà ta sống rất tốt, thể trọng cũng có gia tăng, ở đây hướng ngài báo cáo một hồi. Chúng ta cùng con gái của ta đều rất yêu thích nó, mẹ ta vừa bắt đầu đối với nó có chút đề phòng, có điều bây giờ đối với nó cũng rất tốt, thường thường con lấy chúng ta lén lút đi nó. Chúng ta định kỳ mang theo nó đi sùng vật bệnh viện làm thể kiểm, nó khỏe mạnh tình hình hài lòng, nghĩ đến không thể rời bỏ ở ngài nơi đó thì tỉ mỉ chăm sóc. Nó đã trở thành chúng ta một nhà không thể thiếu thành viên, hy vọng nó có thể theo chúng ta lâu hơn một chút. Theo tin phụ trên nó vài tờ gần chiếu cùng ta tiên sinh ấy bổ hảo, lần sau có thể dùng càng trực tiếp phương thức giao lưu. Chúc, thân niên vui sướng. Tiếu Ngọc Hồng với tháng chạp 20 dạ. Ký tên ngoại trừ Tiếu Ngọc Hồng ký tên bên ngoài, còn có một hồng sắc dấu móng tay. Đại khái là tự nhiên hữu chân trước chấm mực đóng dấu sau đó ấn xuống. Chuyện của tôi. Nét chọe nụ ạt. Ui. Phó Đào yên lặng mà đem bưu thiếp trên tự niệm hai lần, lại dập đầu gõ phong thư, từ bên trong rơi ra mấy tấm hình. Bức ảnh đầu tiên là tự nhiên chính mình, nó tựa hồ là nằm nhoài công viên trên sân cỏ, phơi nắng, hướng màn ảnh lẻ lưỡi, thần thái an nhàn, ánh mắt yên tĩnh mà ôn hòa. Còn lại vài tờ là nó cùng Tiếu Ngọc Hồng người nhà hợp chiếu, có quay chụp địa điểm là trong nhà. Có chính là trong công viên, nó bị Tiếu Ngọc Hồng ôm, hoặc là bị Tiếu Ngọc Hồng trượng phu nắm, hoặc là bị Tiếu Ngọc Hồng con gái kỵ ở trên người, bất luận bất kỳ một tấm, nó xem ra đều mười phần vui sướng. Tự nhiên thật sự có 9 tuổi sao? Luôn cảm giác cùng 3, 4 tuổi chó không khác biệt gì. Trương Tử An nói rằng, đúng nha. Phó Đào đem bưu thiếp nhét hồi âm phòng, lại ôm vào trong túi, khỏe miệng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chương 668, khói hoa. Ô tô mở ra đến. Cảnh khuyển viện dưỡng lao cửa sắt lớn với phía sau nặng nề đóng lại. Phó Đào cùng mấy cái nam sinh nắm cảnh khuyển môn hướng về trên núi đi, để chúng nó tìm địa phương đại tiểu tiện. Trương Tử An lái xe hướng về bên dưới ngọn núi đi, định tìm một trống trải hơn nữa chu vi không cây cối địa phương châm ngòi pháo hoa. Kính chiếu hậu bên trong, mấy cột đèn tin cầm tay ánh sáng lung tung lay động, còn có thể nghe được cảnh khuyển môn vui vẻ gâu gâu thành, liền ngay cả những này cảnh khuyển môn cũng vì bọn học sinh đến mà hưng phấn. Trên sơn đạo hầu như không có đèn đường, Trương Tử An cẩn thận từng ly từng tí một địa lái xe, chiếc xe đang chiếu xuống mặt đường có vẻ càng thêm gồ ghề nhấp nô. Làm gì ăn lâu như vậy? Đều sắp lạnh chết buồn cung. Phái nạ nổi trận lôi đỉnh. Trương Tử An lúc này mới nhớ tới trong xe rảnh rỗi điều có thể mở, vội vã đánh mở máy điều hòa không khí, điều chỉnh một hồi ra đầu gió phương hướng, để gió ấm hướng về phía phái nạ thổi, bao nhiêu lắng lại một hồi lửa giận của nó. Vật này thật giống rất thú vị phái nạ đúng xe tải điều hòa sản sinh hứng thú, nó giơ lên một cái chân trước ở điều hòa ra đầu gió quơ quơ, phục hồi tinh thần lại sau đó lập tức nệ mặt ra, có cỡ này vật thần kỳ, vì sao vừa nãy không cần. Ngươi là không phải cố ý để buồn cung ở trong xe được đông. Cái này mà Trương Tử An thật không thể còn cái này nổi, giải thích, bởi vì đỗ xe thời điểm mở máy điều hòa không khí có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm? Nó còn có thể nổ tung hay sao? Phái nạ bán tín bán nghi. Tuyết sư tử ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, miêu miêu miêu. Bậy hạ, đừng nghe tin lời nói của hắn. Cái này cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân, trong miệng không có một câu nói là thật sự. Rát rát. Kỳ thực ngươi chính là sợ phí dầu đi. Di chắc đứng xe tòa đầu chẩm bên thêm mắm giảm muối, chỉ e thiên hạ không loạn. Đương nhiên không phải, lời giải thích này lên đến khá là phiền toái. Trương Tử An chịu được trụ tính tình, đem đỗ xe mở máy điều hòa không khí vì sao nguy hiểm nguyên nhân nói một lần. Có điều bởi dính đến khá là phức tạp khoa học, phái nạ hiển nhiên không làm gì nghe hiểu, nhưng nó là sẽ không thừa nhận chính mình nghe không hiểu, hanh hanh hai tiếng không truy hỏi nữa. Chịu đựng chúng nó ngươi một lời ta một lời ồn ào, Trương Tử An ở vùng hoang dã bên trong tìm hàng đơn vị trí chậm rãi đỗ xe. Hắn xuống xe kiểm tra một hồi chu vi tình hình, chí ít phương viên 100 mét phạm vi bên trong không có thụ, cỏ khô cũng 10 phần thưa thớt, bị tàn dư băng tuyết bao trùm. Ở đây châm ngòi pháo hoa nên tương đối an toàn, sẽ không dẫn tới hỏa thai cái gì. Quan trọng nhất chính là, hắn đến thời điểm chú ý xem qua, chung quanh đây không có phòng ốc, cũng không người nào, là 100% không hơn không kém hoang dã. Hắn mở cốp sau xe môn, gió lạnh lập tức tràn vào, che lại điều hòa thổi ra khi ấm. Hắn ở phái nạ hoán giận trong tiếng nhanh chóng chuyển ra pháo hoa cùng một vỏ thép thùng, còn có một thùng nước lạnh. Hắn đem nước lạnh rót vào vỏ thép bên trong thùng, đây là vì dưới tình huống khẩn cấp dập tắt lửa dùng châm ngòi pháo hoa pháo trúc thì an toàn trước sau nên đặt ở người thứ nhất, đặc biệt bên người có này vài con lông dài tinh linh, vạn không cẩn thận đem chúng nó mau liệu trọc, phỏng chừng liền muốn liều mạng với hắn. Ai muốn khoảng cách gần xem pháo hoa? Hỏi hắn, muốn nhìn liền xuống xe đi, bằng không có thể xa xa mà nhìn a. Làm gì còn muốn chạy xa thả? Phái nạ không hiểu hỏi. Bởi vì ở khí bên cạnh xe châm ngòi gặp nguy hiểm a. Trương Tử An giải thích, thường thường có như vậy tin tức, nói thí dụ như tiểu hài tử châm ngòi pháo hoa thời điểm dẫn cháy xe cộ, dẫn đến chỉnh chiếc xe bị thiêu hủy. Cắt. Lao nương mới không tin. Tuyết sư tử khinh thường nói, là ngươi biên đi ra đi. Trương Tử An chừng nó một chút, ta nhưng là nói cho ngươi à, thật muốn là hỏa, ngươi mau giải nhất, nổi lên đến nhanh nhất, đến thời điểm ngươi cũng đừng gọi tuyết sư tử, gọi than sư tử đi. Cái gì? Cái gì? Tuyết sư tử mặt lộ vẻ sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu điệu nói rằng, nếu như dám đốt lao nương mau, lão nương liền muốn ăn ngươi nướng trứng trứng. Buồn cung vẫn là lưu ở trong xe xem đi. Phái nạ quyết định nói, nó sau khi nghe, cảm giác cái kia gọi pháo hoa trò chơi thành thật có chút nguy hiểm. Ta cũng bồi bệ hạ lưu ở trong xe. Tuyết sư tử mượn gió bẻ măng. Chít chít. Ti khoa tay thủ thế, biểu thị nó nguyện ý theo cùng đi xem, có điều muốn đem thư lưu ở trong xe, coi như đốt nó mau, cũng không thể đốt thư. Có điều, Trương Tử An rất hoài nghi quyển sách này có hay không là có thể nhiên. Sở dĩ có cái này kỳ quái ý nghĩ, là bởi vì quyển sách này tờ số là vô hạn giả thiết có thể nhiên, vô số trang giấy đồng thời bị đốm lửa dẫn cháy là hậu quả gì. Chẳng phải là sẽ đem toàn bộ địa cầu biến thành dung nham địa ngục. Tuy nói ở trước đó, địa cầu dưỡng khí hội trước tiên tiêu hao cạn tịnh. Hoài nghi về hoài nghi, hắn ngược lại không có dũng khí đi thử một lần, vạn nhất thật sự có thể nhiên, hắn cũng không muốn trên lưng hủy diệt nhân loại văn minh nổi. Di chắt rắt rắt kêu nhảy vào hắn mũ trùm bên trong, cho thấy thái độ. Lao trà dọc theo đường đi nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ chờ chính là hiện tại, vui vẻ nói rằng, Lao hủ nguyện hướng về. Miêu ô tinh hải cũng muốn đi xem tinh hải vẫn như cũ tinh lực dồi dào, cùng chim sẻ môn truy đuổi chiến vẫn chưa làm nó cảm thấy mệt mỏi. Phi mã tư hơi hơi xoắn suýt một lúc, ta cũng đi xem đi. Nó chẳng muốn động, đúng pháo hoa hứng thú cũng không thế nào đại, nhưng lưu ở trong xe cùng phái nạ cùng tuyết sư tử cùng tồn tại, tổng cảm giác mình làm kỳ đà cắn mũi. Đêm xuống, ngoài xe quả nhiên rất lạnh. Trương Tử An khỏa khẩn áo khoác, một tay mang theo pháo hoa, một tay mang theo vỏ thép thủng, phán đoán một hồi chiều gió. Đi rồi khoảng chừng 30-40 mét xa, tìm cái bằng phẳng vị trí dừng lại. Nơi này là hạ phong đầu, nhen lửa pháo hoa sẽ không bị gió thổi hướng ô tô, khoảng cách nên cũng là vừa vặn, ngồi ở trong xe cũng có thể thưởng thức được pháo hoa toàn cảnh. Rắc! Rắc! Lạnh quá! Nơi này là Bắc Cực à? Di chát kêu lên, dùng mỏ chim ôm lấy mũ trùm vành nón, sau đó thân thể ở mũ trùm bên trong chuyển vài cái vòng tròn, đem thân thể lấy hình dạng xoắn ốc khỏa đến nghiêm nghiêm, chỉ lộ ra đầu. Trương Tử An rút ra một cái tiên nữ bổng pháo hoa, đi, người nghĩ đến một cái à? Chít chít. Đi có chút rụt rè. Loại này pháo hoa rất an toàn, có thể cầm ở trong tay. Trương Tử An giới thiệu, ta biểu diễn cho ngươi một hồi. Hắn nhen lửa một cái tiên nữ bổng pháo hoa, khác nào hàn điện loại sán lạn ánh sáng lập tức từ trong yên hoa bước lên. Phi mã tư sợ hết hồn, hướng về lùi lại mấy bước, lao trà cùng tinh hải ngược lại nhìn ra rất hăng say. Các ngươi xem, này pháo hoa không bỏng. Cũng không biết nấu thương chính mình, chơi rất vui. Hắn đem tiên nữ bổng xúy lên, vẽ ra trên không trung đủ loại đồ án, lưu quang giật thải, nhìn ra tinh linh môn hoa cả mắt. Chít chít. Ti hưng phấn chạy tới, từ trong tay hắn nắm quá khắc một cái tiên nữ bổng, Trương Tử An thế nó nhen lửa. Nó vừa bắt đầu còn có chút sợ sệt, đem cánh tay căng ra đến mức thẳng tắp, nhe răng niết miệng, như là sợ pháo hoa bỏng đến chính mình. Chờ nó phát hiện thật không có nguy hiểm sau đó, lập tức sung sướng địa chơi đùa lên. Trên không trung du ra một cái vòng tròn, lại đi ngang qua tâm vẽ ra một đường thẳng. Chít chít. Chít chít. Nó cao hứng hoa tay múa chân đạo. Đại gia muốn chơi cũng có thể a, loại này pháo hoa không gặp nguy hiểm. Trương Tử An cười nói. Rát rát. Cho bổn đại gia cũng tới một cái. Di chát lá gan luôn luôn rất lớn, nó tạm thời quên lạnh giá, tham gia trò vui nói. Trương Tử An cho nó trong miệng nhét vào một cái, đồng thời nhen lửa. Di chát bay nhảy cánh bay tới không trung. Tiên nữ bổng ánh sáng ở nó nơi này lại bị giao cho mới cách chơi, một lúc vẽ ra cái S, một lúc vẽ ra cái B. Đáng tiếc tiên nữ bổng thiêu đốt thời gian khá là ngắn, một cái căn bản chơi chưa hết hứng, rất nhanh liền tắt, sau khi tắt di chắt cùng đi lại đây để hắn sẽ giúp bận bịu nhen lửa một cái mới. Tiếp tục như vậy khá là phiền thoái, Trương Tử An thẳng thắn dùng cái bật lửa nhen lửa một cái hương, dùng hòn đá nhỏ ngăn chặn, để tinh linh môn có thể tự mình tới nơi này nhen lửa pháo hoa. Tích tích. Bọn họ chính chơi phải cao hứng, khí còi ô tô liên tục tiếng kêu to cắt ra vùng hoang dã yên tĩnh, rất là chói tai. Trương Tử An quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy Phải Nạ cùng Tuyết Sư Tử ở trong xe nóng lòng muốn thử, chúng nó bị cái này thú vị game hấp dẫn, không ngừng ấn lại còi ô tô yêu cầu tham gia. Hắn chỉ phải trở về đem cửa xe cho chúng nó mở ra, giả bộ ngu nói, làm gì? Có chuyện gì? Có phải là muốn đi về đốt cờ? Miêu miêu miêu. Đi ngươi mội về đốt cờ. Ngươi này khốn nạn cố ý đùa lão nương đúng không? Cả ngày chuyện giật gân. Như thế tốt đồ chơi lại dám giấu làm của riêng. Lão nương cũng phải chơi. Tuyết sư tử nghĩ linh tinh, không chút khách khí điệu từ trong tay hắn điêu ra một cái tiên nữ đồng. Nhanh cho lão nương đốt. Nó hàm hồ không rõ địa nói rằng. Trương Tử An theo lời cho nó nhen lửa. Xem. Bậy hạ. Đây chính là ta tâm ý. Tuyết sư tử ngậm thuốc lá hoa ưỡn mèo thân thể, liều mạng dùng khói hoa ánh sáng trùng Phái Nạ khoa tay ra một tâm hình, đáng tiếc không giống lắm. Phái Nạ cũng đúng tiên nữ bổng rất tò mò, nhưng nó không dùng miệng điêu, mà là lượng cái chân trước nắm chặt một cái, lặng lặng mà quan sát tiên nữ bổng thiêu đốt, pháo hoa ánh sáng đem con ngươi của nó ánh đến càng thêm bích lục trong suốt. Trương Tử An nghe được miêu ô tiếng kêu, theo tiếng kêu nhìn lại, Tinh Hải cũng điêu lên một cái thiêu đốt tiên nữ bổng, vui sướng ở vùng hoang dã bên trong chạy tới chạy lui. Trong bóng tối, Tinh Hải thân hình mơ hồ không rõ, tốc độ làm như cực nhanh, pháo hoa lưu lại liên tiếp lúc liền lúc đứt ánh sáng, một lúc ở phía đông xuất hiện, một lúc ở phía tây biến mất. Nếu là người không biết nhìn thấy, phỏng chừng hội cho rằng là quỷ hỏa. Liền ngay cả lão trả cùng Phi Mã Tư cũng không thể ngoại lệ, nhìn thấy đại gia đều chơi đến rất sung sướng, chúng nó cũng điêu lên một cái tiên nữ bổng, hưởng thụ châm ngòi pháo hoa là thú. Trương Tử An xem chúng nó chơi phải cao hứng, chuẩn bị cho chúng nó một niềm vui bất ngờ. Hắn lặng lẽ đi ra một đoạn đường, đem pháo hoa đạn thả nằm ở địa, dùng thạch đầu cố định lại, lại dùng cái bật lửa nhen lửa, mau mau chạy đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Đùng, tìm, bóng ánh pháo hoa đạn trên không trung nổ vang, đủ mọi màu sắc ánh sáng ngắn ngủi mà đem vùng hoang dã rọi sáng. Rắc, thần mã đổ vật, di chắt trên không trung một tiếng kêu sợ hãi, chưa thiêu đốt xong xuôi tiên nữ bổng từ nó trong miệng rơi xuống. Trong bóng tối, Trương Tử An không có thấy rõ, cùng tiên nữ bổng cùng rơi xuống. Còn có di chát bởi vì kinh sợ mà lôi ra một đống hi hi phân chim, vừa vặn rơi xuống ô tô trước kính chắn gió trên. Khẩn đón lấy, một viên lại một viên pháo hoa đạn dựng lên ở không trung. Hoa! Tinh linh môn lần đầu nhìn thấy đẹp như thế pháo hoa, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoát mồm, trong miệng tiên nữ bổng rồn dập rất xuống. Trương Tử An la lớn, thân niên vui sướng. Chương 669, ngoài ý muốn thành tích. Khói hoa chóng tàn. Vương Kiền cùng Lý Khôn lợi dụng không duyên cớ chiếm được học đồng mua được không ít pháo hoa, nhưng vẫn cứ không đủ thả, một cái tiếp một cái điệu thả xuống đi, cùng tất cả đều châm ngòi xong xuôi sau đó, đại gia còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Pháo hoa rất đẹp, giờ mờ bờ cũng đang thiếu đốt, nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ dùng. Hơn nữa bọn họ là dựa vào ô tô đèn lớn tia sáng làm chiếu sáng, vẫn mở ra đăng, bình điện có thể sẽ không điện, vậy thì đánh không cháy. Không còn. Không còn. Vậy thì không còn. Tuyết sư tử thất vọng đời bái trang pháo hoa túi ni lông, lão nương liền nói hẹp hỏi quỷ nghèo nam nhân không dựa dẫm được. Đi. Đều do ngươi. Chúng ta đều là một lần thả một cái, liền ngươi là một lần thả hai cái. Di chát rơi vào Trương Tử An vai, gỡ trách đi. Chít chít. Đi chột dạ rụt cổ lại. Nó vừa nãy chơi đến rất vui vẻ, hai cái tay cắt giơ một cái tiên nữ bổng khua tay múa chân, liền di chát không hoạn quả mà hoạn không đều, hận chính mình không sinh hai tấm mỏ chim. Bằng không cũng có thể điều hai cái tiên nữ bổng đồng thời thả, không chắc còn có thể đồng thời vẽ ra S cùng B. Có điều, may mà nó không sinh hai tấm mỏ chim, quăng một cái miệng liền ồn ào đến làm người không cách nào nhịn được. Rát rát. Nhìn thấy bổn đại gia vừa nãy ở trên trời bên trong viết tự không. Di chắt bắt nạt đi cảm thấy vô vị, dù sao đi sẽ không cãi lại, liền dùng cánh vô vô Trương Tử An đầu, lại đây trêu chọc hắn. Không nhìn thấy. Hắn không trúng kế, dứt khoát trả lời. Rát rát. Quên đi, nếu thả xong cái kia liền trở về đi. Bùn đại gia nhanh đông thành tượng đá. Nếu là bình thường, di chắt chắc chắn sẽ không liền như vậy thôi thể. Nhưng lúc này nó đông đến liền cánh đều dùng đến không lưu loát. Một chồng cây chuối đâm vào hắn mũ trùm bên trong, mau mau dùng mũ trùm đem thân thể khỏa khẩn. Trương Tử An nhấc lên vỏ thép thùng, đem bên trong nước huynh đảo ở pháo hoa hải cốt trên, để ngừa trong đó có lưu lại hỏa tinh chưa tắt, sau đó mang theo không thùng đi trở về xe, hắn tinh linh môn đi theo phía sau của hắn. Lạnh! Lạnh chết rồi! Mau đưa cái kia gọi điều hòa đồ vật mở ra. Phái nạ nhảy đến chỗ ngồi kế bên tài xế trên, thử dùng móng vuốt đi gẩy đẩy điều hòa ra đầu gió, nhưng không có gió ấm trào ra. Trương Tử An khởi động động cơ, đợi thêm mấy giây. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước kính chắn gió trên một khối bạch bên trong mang lục vết bẩn, nói tới nửa đoạn liền dừng lại. Rắc. Di Chát Linh cơ hơi động, tức giận bất bình địa kêu lên, con nào mắt không mở chết điểu dĩ nhiên ở trên đầu thái tuế gậy phân. Đừng làm cho bổn đại gia đụng tới nó, bằng không nhất định phải cho nó đẹp đẽ không thể. Con nào điểu sẽ ở ban đêm hướng về trên xe gậy phân? Trương Tử An nghiêm mặt hỏi. Có rất nhiều a. Bổn đại gia đến dạy dỗ ngươi, tượng cái gì cú mèo, vặc, rơi cái gì? Đều là ở ban đêm hành động điểu. Nói đến, bổn đại gia trước thật giống nhìn thấy một con vạc từ chúng ta trên đỉnh đầu bay qua. Không sai được, 8 phần 10 chính là nó. Di Chắt lắc đầu bốn phía tìm kiếm, để bổn đại gia ngẫm lại, nó hướng về bên kia chạy như bay. Nó trợn mắt lên, rất chăm chú địa bốn phía tìm kiếm, phảng phất thật có thể ở ban đêm thấy rõ đồ vật tự, kỳ thực vừa nay nếu không là mượn ô tô đèn lớn, nó căn bản là không dám ở ban đêm cất cánh. Chỉ có điều, nó ngụy trang đến mức quá chăm chú. Trái lại lật đổ nó bình thường điệu thiết lập, khiến cho Trương Tử An vững tin không thể nghi ngờ này đống bán hy bán làm phân chim tuyệt đối là nó kéo. Đầu tiên, rơi không phải loài chim, thứ yếu, Tân Hải thị có vạc sao. Ta làm gì chưa từng thấy. Hắn nói một cách lạnh lùng. Di Chắt nhìn chằm chằm ban đêm vùng hoang dã, trong mắt liều mạng chuyển động suy tư lời giải thích, muốn tìm cái người chết thế, nhưng mà nó sau gáy lập tức bị Trương Tử An tóm chặt, còn không chờ nó phản ứng lại, liền bị ném đến vỏ thép bên trong thùng. Sau đó đổ giam ở cốt sau, cùng phi mã tư làm bạn. Rát rát. Người này khốn nạn. Di Chắt len keng địa dùng mỏ chim gõ mổ vào thép, tiếng trầm hờn dỗi địa kêu lên, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh là bổn đại gia làm. Đây là phi pháp giam cầm có hiểu hay không? Bổn đại gia điều quyền đây. Bổn đại gia muốn đi Liên Hiệp Quốc điều quyền trong đại hội không cáo ngươi. Đến thời điểm, ngươi liền chịu không nổi đi. Đây là quốc tế sự kiện, ngoại giao tranh cãi có hiểu hay không? Trương Tử An không để ý tới nó kháng nghị, đóng lại cốp sau môn, nhẫn nhịn buồn nôn dùng thấp khăn tay đem phân chim thức đi, sau đó ngồi trở lại buồng lái khải lái xe, trở về thành phương hướng chạy tới. May mà hắn vô dụng quát vũ khí, sẽ không toàn bộ trước kính chắn gió phòng trừng liền thành kính mở. Rời đi cảnh khuyển viện dưỡng lao sau đó, bọn họ chơi khoảng chừng hơn một giờ, hiện tại gần như 8 giờ tối. Ninh Lam cùng bạn học của nàng môn nên cũng đã rời đi cảnh khuyển viện dưỡng lao, lúc này khả năng đã sớm về đến nhà. Hắn mở ra xe tải điều hòa, bên trong xe nhiệt độ dần dần thăng lên đến rồi, phải nạ hoán giận thanh dần dần lắng lại. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm vào đồ tô lão trà nhìn bên ngoài con đường, lắng nghe liên tiếp tiếng pháo, chậm rãi ngâm tụng nói. Trương Tử An cười nói, trà lao gia tử, hiện tại còn không phải náo nhiệt nhất thời điểm, đợi được ban đêm 12 điểm chỉnh, mới là châm ngòi pháo cùng pháo hoa đỉnh cao nhất đây, trước đây tiếng pháo nổ đến liền tiết mục TV âm thanh đều nghe không rõ. Nhớ tới sau một chút. Một đến đêm trừ tịch bên trong 8 giờ sau đó, trong thành hầu như là muôn người đều đổ xô ra đường, cùng người nhà đồng thời canh giữ ở trước máy truyền hình xem cờ cờ tờ vờ hoặc là các tỉnh vệ thị liên hoan dạ hội. Có điều theo sự phát triển của thời đại, đêm trừ tịch không lại trọng yếu như vậy, trên đường thỉnh thoảng có trẻ tuổi người kết bè kết lũ mà đi, hưởng thụ cùng bình thường không khác nhau gì cả sống về đêm. Trương Tử An đem xe đứng ở cửa hàng thú cưng cửa, tắt lửa xuống xe, kéo xuống trước thiếp giấy photo, kéo dài cửa cuốn. Để tinh linh môn tiến vào trong điếm, sau đó khóa lên xe, làm mới sẽ đem cửa cuốn kéo xuống hắn suýt chút nữa càng làm Di Chắt quên đi, trở lại đem vỏ thép thùng sách đi vào, bằng không Di Chắt thật muốn đông chết ở bên ngoài. Trong cửa hàng cửa sổ hầu như đóng cả ngày, cho dù không mở ra máy sưởi điện, nhiệt độ cũng so với bên ngoài ấm áp nhiều lắm. Phái nạ trước tiên chạy vào, đem hai mảnh ấm bảo bảo phiết đến Trương Tử An dưới chân, ra hiệu hắn cho nó nhét vào mèo bò giá bông lót bên trong. Tí như một làn khói nhi địa chạy về lầu 2. Từ vỏ thép bên trong thùng được tha Di Chát bay đến chỗ cao, quay về Trương Tử An lại nhảy địa nhổ nước bọn. Lao trả không thể chờ đợi được nữa địa mở TV, nó nghe nói hiện tại nhân dân cả nước đều ở xem Xuân Vãn, cũng muốn cùng nhìn một chút này Xuân Vãn đến cùng có gì mị lực, trải nghiệm một hồi hiện đại đêm trừ tịch. Phi mã tư ngáp một cái, mệt mỏi nằm nhoài ghế nằm một bên. Tinh Hải theo chân nó mèo con đám tiểu đồng bọn lại bắt đầu một vòng mới chơi trốn tìm. Tuyết sư tử đột nhiên nhớ tới cảnh khuyển viện dưỡng lao bên trong làm vằn thắn dùng thịt bò nhân bánh mùi vị, bái trụ Trương Tử An quần ồn ào muốn nếm thử. Trương Tử An quả thực là bận bịu đến sức đầu mẹ chán, hắn trước tiên cho phái nạ lót trên ấm bà bảo, lại đi trên lầu nhà bếp nấu nước pha trà, lại từ trong tủ lạnh cầm mấy khối thịt bò sống dẫn ra tuyết sư tử, lại dùng hạt ngăn chặn di chất miệng, cùng sự tình có một kết thúc, hắn tài năng dừng lại lấy hơi. Hắn cho lão trà rót một chén trà nóng, lại cho mình rót một chén, bưng đi tới lầu 2. Ti đã ngồi vào trước bàn đọc sách, mở ra máy vi tính, chính đang nhập và xuất tiến vào khởi điểm tác giả hậu trường. Trương Tử An biết, Ti ngày hôm nay cứ việc chơi đến rất vui vẻ, nhưng rất nhiều lúc hội ngơ ngác mà xuất thần, nó nhất định là tại quan tâm thành tích. Ti có thể không tự tin, nhưng hắn là có sung túc tự tin, bởi vì từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, hắn ngay ở vọng hải các diễn đàn võng văn bản khối bên trong nhìn thấy rất nhiều người lấy ước ao ngự khí nhắc tới Ti, vì lẽ đó thành tích hẳn là không thành vấn đề. Ti, thế nào? Hắn xem thời gian, bây giờ cách lên giá đã có 20 giờ, thành tích sẽ không lại có thêm quá biến hóa lớn. Chít chít. Ti tuy rằng mở ra hậu trường, nhưng che mắt không dám nhìn. Nó chỉ vào màn hình, để Trương Tử An giúp nó xem. Trương Tử An nhìn thấy nó dáng dấp như vậy, không khỏi nở nụ cười. Vậy thì như là thi đại học tra phân thì như thế, rõ ràng trong lòng nghĩ xem muốn chết, nhưng bởi sợ sẽ không đạt tới mong muốn, có lúc kỳ thậm chí chính mình không dám tra, xin mời cha mẹ hoặc là anh chị em hỗ trợ tra. Được rồi, để cho ta tới nhìn. Trương Tử An lôi cái ghế ngồi xuống, tự tin tràn đầy địa hướng màn hình nhìn lại. Ồ, nhìn thấy đặt mua nhân số thì, hắn trong lòng căng thẳng, trong tay quả thực trà suýt chút nữa tung đi ra, lại như là xuống thang lầu thì dâm hết rồi như thế. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thành tích như thế sai? Chỉ có 1.000 người đặt mua. Trương Tử An nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cái thành tích này quả thực sai đến ngoài ý muốn, quả thực làm hắn hoài nghi nhân sinh. Chít chít. Ti đại khái là chú ý tới hắn kinh ngạc vẻ mặt, càng khẩn trương. Nhưng mà, cùng Trương Tử An đặt chén trà xuống, lại nhìn kỹ lại. Ti, chờ chút, 1, 2, 3, 4. Hắn đếm đếm, vừa nãy tựa hồ số ít một số 0. Con số một mặt sau, lại theo 4 cái 0. Vê lều. Cái này không thể nào. Trương Tử An phản ứng đầu tiên là nhìn lầm, hoặc là số sai rồi, hoặc là trang web số liệu phạm sai lầm. Nói chung một mặt sau tuyệt đối không thể theo 4 cái 0. Hắn xoa xoa con mắt, là mới lại nhìn một lần, lại đếm một lượt, lại quét mới một lần hậu trường. Vẫn như cũng là 4 cái 0. Trương Tử An cảm thấy đi có thể có 3.000 người đặt mua liền đầy đủ thỏa mãn, có thể tiến vào tinh phẩm cung điện bị khởi điểm vĩnh viễn ghi khắc, thế nhưng chân chính thành tích quả thực làm người kinh rơi mất cảm. Đi, ta muốn xin ngươi giúp ta làm một chuyện, xin ngươi cần phải đáp ứng. Hắn sừng sộ lên, nghiêm túc nhìn kíp đi. Chít chít. Đi thấy hắn như thế chỉnh trọng việc, trong lòng nhất thời sản sinh dự cảm không tốt, phảng phất bởi huyết áp không đủ mà sắc mặt trắng bệnh. Trương Tử An từ trong ngăn kéo lấy ra một trống không sách nhỏ cùng một cái bút, đưa tới Ti trước mặt. Ti, sau đó ngươi fans khẳng định rất nhiều, có điều làm ngươi cái thứ nhất fans, có thể giúp ta ký cái tên à? Ti hấp háy mắt, càng thêm mở mịt luôn cuống. Trương Tử An rốt cục không nhịn được cười lên, dùng sức mà đè lại Ti vai. Ti, chúc mừng ngươi. Thành tích của ngươi tốt đến lạ kỳ. Có 1 vạn cái người đặt mua ngươi thư. 1 vạn cái người. Ngươi biết không? Rất nhiều người cả một đời. Nhìn thấy người xa lạ khả năng đều không có 1 vạn cái. Mà hiện tại, có 1 vạn cái người xa lạ bởi vì ngươi mà chạm đến cùng một chỗ. Ti máy móc loại địa quay đầu, nhìn thấy trên màn ảnh cái kia 5 vị số, cả kinh giống như tượng gỗ. Chương 670, quái nhiễu. Giao thừa có đón giao thừa truyền thống, người cả nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ trắng đêm không ngủ, đợi được tân niên tia nắng ban mai từ ngoài cửa sổ bắn vào, này mới xem như là hoàn thành từ cựu nên mới nghi thức. Đương nhiên, ban đêm không ngủ đối thân thể không được, không mấy cái người hiện đại thật sự hội cố ý một đêm không ngủ, nhiều lắm là sống quá ban đêm không điểm, cùng tiếng pháo vang nhất đoạn thời gian đó quá khứ, liền lần lượt tiến vào mộng đẹp. Kỳ thực còn chưa tới không điểm, phải nạ, tuyết sư tử, di chắt cùng phi mã tư liền lần lượt ngủ, chỉ có lao trà, tinh hải cùng đi còn vẫn rất tinh thần. Lao trà vừa uống lưỡng chén trà nóng, trong trà cà phê nhân làm nó cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, nó hy vọng có thể quá một hoàn chỉnh hiện đại tân niên. Vẫn nằm nhoài trước máy truyền hình xem xuân vãn. Tinh Hải cùng mèo con môn chơi đến rất phấn khởi, tạm thời cũng không có ngủ. Đi nhưng là bởi vì ngoại ý muốn thành tích tốt mà quá mức kích động, từng lần một địa quét mới tác giả hậu trường, càng soạt càng tinh thần. Ngày hôm nay trong cửa hàng việc đều là Trương Tử An chính mình làm, lại mang tinh linh môn ra ngoài chơi một chuyến, còn ngoại ý muốn đào cái hố sâu tăng chó, làm lúc mặc dù không cảm thấy, nhưng hiện ở trong thân thể tích lũy mệt nhọc lập tức xuống tới, vẫn chưa tới không điểm. An vị ở bên cạnh bàn chống bàn ngủ gần. Đùng. Một to lớn pháo hoa đạn với không quá địa phương xa nổ vang, đem Trương Tử An thức tỉnh. Tuy nói trong thành phố cấm pháo, nhưng có mấy người vẫn là hội ôm may mắn tâm lý lén lút châm ngòi pháo hoa pháo trúc, đặc biệt ở đêm trừ tịch bên trong, cảm thấy ngược lại không ngừng ta một người thả, khẳng định chảo không được ta. Hắn lau mặt, nhìn chung quanh một chút. Phần lớn tinh linh cũng đã ngủ, chỉ có điều với hắn như thế bị nảy viên to lớn pháo hoa đạn vừa sợ tỉnh rồi. Tinh Hải trở lại giường trẻ nít bên trong nằm xuống, lão trà ngáp dài tắt TV, đi trở về đến lầu 2. Đi nhìn chằm chằm màn hình, kẹp mũi kính mắt không có số ghi thấu kính phản chiếu màn hình ánh sáng. To lớn pháo hoa đạn phảng phất tượng kèn lệnh như thế, thổi lên pháo hoa pháo trúc tổng tiến công, chỉ một thoáng, từ Tân Hải thị vùng ngoại ô bốn phương tám hướng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng pháo, có một ít vẫn là đến từ chính trong thành phố lao trong tiểu khu. Trương Tử An không cần nhìn biểu, liền biết hiện tại đại khái là không điểm chỉnh, trừ cựu nên mới lại một năm nữa. Đi, ngủ đi. Hắn thấp giọng nói rằng, đừng ngủ quá muộn, ngày mai hội không tinh thần viết văn. Đi gật gù, theo lời đóng lại máy vi tính, nhảy vào giỏ mây treo ghế tựa bên trong. Nó không có nhắm mắt, khoe miệng mang theo cười khúc khích nhìn chằm chằm đến đỉnh điểm.